Chương 1026, nhưng La Ta lưu ý chương 1026, nhưng La Ta lưu ý gia chủ, Quách Hằng còn chưa tới, thử cái giá cũng không nhỏ, từ khi hắn phá tôn giả sau, tựa hồ có hơi choáng mò không được Bắc Yên Tĩnh bên trong đại sảnh, đột nhiên, có người mở miệng chính là ba trưởng lão. Ba trưởng lão là một ông lão, râu mép cùng tóc đều hoa râm, thế nhưng khuôn mặt trên nhưng một chút nếp nhăn đều không có, ánh mắt càng la lượng vô cùng. Đại tiểu thư tuổi đều không nhỏ, cu nở dê không còn trẻ nữa, hơn nữa đã có con gái, hiện tại còn làm cho nàng gả cho Quách Hằng, còn chỉ là làm tiểu thiếp. Thực sự là ba trưởng lão tiếp tục mở miệng nói, trong lời nói có chút không đành lòng, ta vương gia cu nở dê không có đến cần thông ra mức độ ba trưởng lão, lời ấy sai rồi, cây thanh đàn đại tiểu thư tuổi không nhẹ, mà đã có hài tử. Thế nhưng Quách Hằng thiếu gia si tình vô cùng, ngay cả như vậy, qua nhiều năm như vậy, vẫn là ghi nhớ cây thanh đàn đại tiểu thư. Tuy rằng hắn 3 năm trước định ra rồi một môn việc kết hôn, nhưng đến nay mới thôi, cu nở dê không có một phương tiểu thiếp. Cây thanh đàn đại tiểu thư có thể làm Quách Hằng thiếu gia người thứ nhất tiểu thiếp, cũng coi như là rất tô tờ quy tụ. Dù sao cũng hơn dựa theo na nở dê ý, làm cho nàng cùng một tên đầy tớ cùng nhau cường chứ ba trưởng lão mở miệng nói xong, vương thủ tường liền mở miệng, nụ cười nhạt nhòa. Hơn nữa Quách Hằng thiếu gia đã là bất hủ tôn giả, không tới 50 tuổi tôn giả, này ở toàn bộ Hạo Dương Thành cũng coi như là thiên tài nhất. Từ đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Đồng thời, Quách gia đại diện cho phủ thành chủ thực lực, nếu như thông gia thành công, đối với vương gia chỗ tốt nhưng là không thể quên vương thủ tường nói xong. Nhất thời, mấy vị khác trưởng lão đều là phụ họa nói rằng, đại trưởng lão nói có đạo lý xác thực, Quách Hằng thiếu gia là cây thanh đàn đại tiểu thư tốt nhất quy tụ, dù sao cây thanh đàn đại tiểu thư tuổi cu nở dê không nhỏ, hơn nữa đều có hài tử Quách Hằng thiếu gia những năm này trong lòng còn có cây thanh đàn đại tiểu thư, nói rõ. Hắn là thật sự yêu thích cây thanh đàn đại tiểu thư. Cây thanh đàn đại tiểu thư tính tình quá quật, những năm này nhốt tại nhà giam, chịu không ít khổ sở, Quách Hằng thiếu gia cưới na nở dê. Cú nở dê có thể khỏe mạnh chăm sóc na nở dê. Ba trưởng lao sắc mặt có chút khó coi, thật sâu nhìn vương thủ tường một chút, trong lòng phẫn nộ vô cùng. Ba trưởng lão là nhìn vương cây thanh đàn lớn rồi, đối với nàng thương yêu vô cùng. Bây giờ, vương cây thanh đàn đến một bước này, cú nở dê là để hắn đau lòng. Cũng không muốn tranh chấp, ta đã có quyết định. Vương Lạc Thiết đột nhiên mở miệng nói, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía vương thủ tường. Ngươi để Vương Hạ Vũ mang theo quản giáo tiểu đội cùng Đạm Đài Thương Hải đi địa cầu Đạm Thai ra, làm sao đều hơn nửa ngày rồi, còn chưa có trở lại gia chủ, Hạ Vũ cần đem Đạm Thai ra đi hệ tờ xa cờ hờ, cần một chút thời gian, ta nghĩ, nên sắp trở về rồi. Vương Thủ Tường cười nói, Quách Hằng thiếu gia lần này lại đây thương lượng cùng cây thanh đàn đại tiểu thư. Việc kết hôn, ta nghĩ nhất định sẽ để hắn thỏa mãn. Vương Lạc Thiết gật gù. Đang lúc này, đột nhiên, cửa đi tới một người làm. Bẩm báo gia chủ, Quách Hằng thiếu gia đến dẫn hắn vào đi. Vương Lạc Thiết gật gù. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết cùng lúc đó, một xem ra có chừng 30 tuổi dáng vẻ người thanh niên đi vào. Này người thanh niên cao cao đại đại, mái tóc màu đen, trên người bắp thịt không ít, vì lẽ đó mặc vào trường sam xem ra vóc người rất tốt. Hắn da dê là loại kia màu vàng nhạt, rất khỏe mạnh dáng vẻ, giữ lại một ít râu mép, có thêm một tia thành thục mùi của đàn ông. Trên người hắn tỏa ra nhàn nhạt một luồng dã tính khí thế, cơn khí thế này bên trong còn tăng thêm nhàn nhạt sát ý này dã tính cùng sát ý mùi vị, chính là những năm này, Quách Hằng ở bên ngoài rèn luyện, giết chết kẻ địch, yêu thú, mà nhiễm ở khí thế trên người. Ngoại trừ này người thanh niên, bên cạnh hắn, còn có một ông lão. Ông lão này, hơi híp mắt lại, vẻ mặt lạnh nhạt, giếng cổ không giao động. Nhưng ở chàng nhưng không người nào dám coi khinh lão nhân này. Ông già này tên là Quách Dương, rất lớn tuổi, ở Vương Lạc Thiết còn không tiến vào tôn giả cấp bậc cũng đã là thần thoại tôn giả. Bây giờ Vương Lạc Thiết nhìn thấy hắn cu nở dê đến kêu một tiếng, Dương lão này Quách Dương là phủ thành chủ đệ nhất cao thủ. Không nghĩ tới, Hạo Dương thành thành chủ Quách Hoài An dĩ nhiên đem Quách Dương an xếp hạng Quách Hằng bên người, có thể nhìn ra được, Quách Hoài An đối với Quách Hằng coi trọng. Tiểu chất, gặp Vương Ba Ba Quách Hằng chắp tay cười nói. Tiếp theo ánh mắt vừa nhìn về phía các vị trưởng lão, xin chào các vị trưởng lão. Tiểu Hằng khách khí. Vương Lạc Thiết cười cợt, tiếp theo chạm lên, tương tự chắp tay, Dương lão, nhiều năm không gặp, Dương lão khí sắc càng tốt hơn vương gia chủ khí thế QNZ là tăng nhiều. Quách Dương gật gật đầu, cười cợt. Vương bà bá, ta lần này đến vương gia mục đích, ta nghĩ ngài đã rõ ràng. Nhiều năm trước, lần thứ nhất nhìn thấy cây thanh đàn muội muội, ta liền bị na nở dê hấp dẫn. Sau khi triển khai một loạt theo đuổi, lại không nghĩ rằng, thất bại. Quách Hằng lắc lắc đầu, cười khổ. Na nở dê nói, lúc nào ta đến tôn giả cấp bậc, trở lại tìm nàng những năm này, ta ở bên ngoài rèn luyện, trải qua thiên tân vạn khổ, miễn cưỡng gắt gao bồi hồi nhiều lần, cuối cùng cũng coi như là đến tôn giả cấp bậc. Nay không, ta vừa về tới Hạo Dương Thành, liền vội vội vàng vàng tới rồi chỉ là không nghĩ tới, ta rời đi thời kỳ, cây thanh đàn muội muội càng nhưng đã lập gia đình, hơn nữa còn có hài tử đang khi nói chuyện, Quách Hằng vô cùng đau đớn, vì lẽ đó phụ thân không đáp ứng ta cưới cây thanh đàn làm chính thê, thế nhưng, ta bảo đảm, chỉ cần cây thanh đàn gả cho ta, cho dù là thiếp, ta cũng sẽ hảo hảo đợi nàng Quách ít, thực sự là một si tình hình dáng á. Quách Hằng nói xong, Vương Thủ Tường thở dài, nói, chỉ là năm đó cây thanh đàn đại tiểu thư còn trẻ vô tri, lại bị một hạ vị diện run dế lửa. Có điều, Quách thiếu ngươi yên tâm, ta đã để ta chất nhi mang người đi hạ vị mặt. Cây thanh đàn đại tiểu thư con gái, còn có cái kia lửa cây thanh đàn đại tiểu thư nam nhân, nên ngay hôm nay, sẽ bị mang tơ y vương ra. Đến thời điểm, chỉ cần cây thanh đàn đại tiểu thư đồng ý cùng Quách thiếu kết hôn, chúng ta sẽ đem bọn họ toàn xử lý. Ha ha, vẫn là đại trưởng lão nghĩ tới chú đáo. Quách Hằng ở đây trước tiên cảm ơn Quách Hằng. Con ngươi nơi sâu xa né qua một tia sát ý. Vương Thanh Đàm, ngươi dĩ nhiên cùng một hạ vị diện run dế tốt hơn, hơn nữa còn lưu lại con hoang. Như ngươi vậy đã không thuần khiết nữ nhân, lại làm sao có khả năng xứng với ta Quách Hằng. Thế nhưng ta hay là muốn cưới ngươi, ta muốn cho ngươi trở thành ta Quách Hằng nô lệ, ta muốn dằn vặt ngươi cả đời, để ngươi cha lại xa dần. Ngươi đi trong nhà giam đem cây thanh đàn mang ra đến Vương Lạc Thiết uống một ngụm trà, nhìn về phía mười trưởng lão Vương Sa Dần. Vâng, gia chủ. Vương Sa Dần gật gù, đứng dậy liền hướng về phòng khách đi ra ngoài. Tiểu Hằng, ngươi cùng Dương lão ngồi xuống, bọn chúng ta chờ, ta nghĩ Hạ Vũ dẫn người làm việc, liền sắp trở về rồi. Vương Lạc Thiết vây vây tay, nha hoàn, lo pha trà cái kia tiểu chất liền nhưng còn cùng Quách Hằng cười nói, tìm một chỗ ngồi ngồi lên. Chương 1027, kinh người vô cùng bạo tay. Chương 1027, kinh người vô cùng bạo tay. Vương gia hậu viện một tòa độc lập nu y nho trên, ở trên đỉnh ngọn núi nơi, một chỗ gỗ kiến tạo nhà trước, có bô nở cái người trẻ tuổi chính thần sắc nghiêm túc thủ tại chỗ này, mà nhà gỗ cửa, nhưng là một đứa nha hoàn, chính đang chờ đợi. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Đột nhiên Vương Sa Dần đến rồi, thuộc hạ gặp mười trưởng lão. Bô nở cái thị vệ mau mau không lưng cúc cung. Vương Sa Dần gật gù, đi tới nhà gỗ. Tiểu thư nhà ngươi có ở bên trong không? Vương Sa Dần nhìn về phía nhà hoàng kia. Tiểu thư vẫn ở bên trong, 20 năm, cũng không có đi ra. Nhà hoàng nghiêm túc nói. Tự từ năm đó, bị Vương Thủ Tường từ địa cầu mang về, Vương cây thanh đàn liền bị giam ở trong cái nhà gỗ này. Loại này nhà gỗ, là một loại cao cấp đãi ngộ nhà giam. Dù sao Vương cây thanh đàn là gia chủ con gái, không thể thật sự nhốt tại loại kia lạc hàng rào sát, cùng rất nhiều phạm vào tội lớn phạm nhân giam chung một chỗ. Thế nhưng, này nhà gỗ nhà giam QNZ không phải ngô cờ như vậy thoải mái. Một khi đi vào, trừ phi Vương cây thanh đàn thừa nhận sai lầm, nếu không, NaNZ sẽ bị vẫn quan ở đây 20 năm. Vương cây thanh đàn thật sự ở chỗ này 20 năm, vẫn không có đi ra ngoài. Trong thời gian này, ngoại trừ Vương Lạc Thiết đến xem qua 3 lần, đồng thời tan rã trong không vui sau, còn lại sẽ không có người đã tới. Vương cây thanh đàn mỗi ngày ngay ở này bên trong nhà gỗ, nhớ nhung, tu luyện. Vương cây thanh đàn kế thừa phụ thân tu võ gen, 20 năm trước, Na Nở Dê cũng đã tu luyện tới huyền thiên vị cảnh giới. Phải biết, khi đó, đại trưởng lão Vương Thủ Tường cũng là mới huyền thiên vị. Mà khi thì ở trên địa cầu, nếu như Vương Thủ Tường không phải bắt được Đạm Đài Thương Hải, hắn vẫn đúng là không nhất định có thể bắt Vương cây thanh đàn. Vì lẽ đó, có thể tưởng tượng được, Vương cây thanh đàn tu vũ thiên phú là cường đại cỡ nào, mà 20 năm qua, Vương cây thanh đàn vẫn khổ tu, bây giờ đã đến thần thoại tôn giả như vậy tốc độ tu luyện, quả thực chính là kinh người. Na Nở Dê vẫn chờ mong, có một ngày, Na Nở Dê đến cao tôn giả, sau đó coi như là phụ thân cu Nở Dê không có thể ngăn trở mình. Thùng thùng cửa phòng vang lên. Thanh Nhi, ta không phải để ngươi có việc không muốn gõ cửa sao quấy rối ta tu luyện vườn cây thanh đàn âm thanh truyền đến. Tiểu thư, là mười trưởng lão đến rồi nha hoàn thanh nhi nhỏ giọng nói. Đại tiểu thư, gia chủ cho ngươi đi phòng khách mười trưởng lão theo mở miệng. Không đi vương cây thanh đàn sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, lập tức liền đoán được cái gì, tiếp theo thản nhiên nói, ta sẽ không gả cho Quách Hàng đại tiểu thư, ngài hay là đi đi nên đối mặt đều là muốn đối mặt. Hơn nữa, Vương Hạo Vũ đã mang theo Đạm Đài Thương Hải, đi địa cầu, khả năng ngay hôm nay, Đạm Đài Thương Hải, còn có con gái của ngươi sẽ bị bắt được vương gia vương cây thanh đàn tinh khí quật cường. Mười trưởng lão biết muốn vương cây thanh đàn theo chính mình đi phòng khách, chỉ có thể dưới mánh dược. Cái gì vương cây thanh đàn vẫn diện vô thần sắc trên mặt, nhất thời tràn ngập lạnh lẽo âm trầm sắc ý, khí thế mạnh mẽ từ trên người nàng khuếch tán ra đi. Ngoài cửa, nha hoàn thanh nhi hoàn toàn biến sắc, trắng xám lùi về sau. Mười trưởng lão cu nở dê là sơ ha y phi thường. Gia chủ tổng cộng 4 con trai, một đứa con gái 4 con trai vẫn tính không chịu thua kém. Bây giờ đại công tử đã là bất hủ tôn giả, 2 công tử, tam công tử, 4 công tử, đều là nửa bước thiên vị nhưng, nếu như nói tu vũ thiên phú, 4 vị công tử gộp lại, đều không chống đỡ được một vương cây thanh đàn. Năm đó, toàn bộ vương gia chỉ có vương lạc thiết một tôn giả thời điểm, vương cây thanh đàn liền lấy hơn 20 tuổi đạt đến huyền thiên vị cảnh giới. Ngày đó phu thực sự là kinh diễm a cái gì Quách Hằng, khi đó mới vẹn vẹn là trung thiên vị. Trên lệch vương cây thanh đàn không biết bao nhiêu cái đẳng cấp. Bây giờ, Quách Hằng được gọi là Hạo Dương thành đệ một ngày mới. Thực sự là buồn cười. Chỉ bằng vừa nãy này cố khí thế kinh khủng, tựa hồ mơ hồ chỉ so với gia chủ kém hơn một kẹo kẹo kẹo chứ đáng tiếc như vậy một thiên tài tuyệt thế, một mực là thích lại vị diện run rế, trà đạp vóc người của chính mình, dung mạo cùng tu vũ thiên phú, hiện tại còn muốn cho Quách Hằng làm tiểu thiếp, thực sự là một bước sai. Từng bước sai cây thanh đàn đại tiểu thư, ngài hay là đi phòng khách đi không phải vậy đợi lát nữa, Đạm Đài Thương Hải, còn có ngài con gái đi tới vương gia, có lẽ sẽ có nguy hiểm mười trưởng lão tiếp tục nói. Ai ra mở lam mở tôn nở thương con gái của ta cùng Thương Hải ta vương cây thanh đàn nhất định để hắn hối hận cả đời vương cây thanh đàn âm thanh sâm thật lạnh, na nở dê chạm lên, chỉ là lắc người một cái, sau đó mở cửa. Vẫn là đẹp như vậy. Thế nhưng là tang thương rất nhiều. Hiện tại vương cây thanh đàn xem ra có hơn 30 tuổi, đã không phải năm đó cái tiểu cô nương kia, mà là thành trung niên mỹ phụ. Thậm chí, 2 tấn có một tia tóc bạc. Vương cây thanh đàn nên ở hơn 10 năm trước, liền phá tuân giả, hơn 10 năm trước dung mạo liền triệt để hình ảnh ngắt quãng bây giờ sở dĩ xem ra có chút tang thương. Đó là bởi vì trong lòng nhớ nhung chứ mười trưởng lao thở dài, khẽ lắc đầu, cây thanh đàn đại tiểu thư. Xin mời cùng đi theo ta vương cây thanh đàn không nói gì, mà là theo mười trưởng lao hướng về vương gia phòng khách đi đến. 20 năm không có đi lại ở vương gia, tựa hồ biến hóa rất nhiều. Vương cây thanh đàn dọc theo đường đi liếc vài lần, cảnh còn người mất, làm cho nàng có chút sầu não, nhưng vẻ mặt kiên định nhưng là không chút nào giảm thiểu. Nếu ai dám thương tổn Thương Hải cùng con gái, na nở dê định sẽ liều mạng mấy phút sau. Gia chủ! Cây thanh đàn đại tiểu thư đến theo mười trưởng lão âm thanh, vương cây thanh đàn ra hiện tại bên trong đại sảnh. Vương Lạc Thiết ve mặt cư nở dê lại, theo bản năng đứng lên đến rồi, hắn đã 5 năm không có nhìn thấy con gái của chính mình vương cây thanh đàn bị giam ở nhà gỗ nhà giam bên trong. Trước hơn 10 năm, Vương Lạc Thiết còn trước sau đi tới mấy lần, muốn đem con gái thuyết phục, đáng tiếc một chút hiệu quả không có. Vì lẽ đó, những năm này, hắn cu nở dê không có đi tới bây giờ vương cây thanh đàn tựa hồ có thêm một tia tăng thương. Cây thanh đàn Quách Hằng đồng thời chạm lên, kích động phi thường. Cha, không nên thương tổn Thương Hải cùng con gái của ta vương cây thanh đàn không nhìn Quách Hằng, đi thẳng vào vấn đề, nhìn chằm chằm Vương Lạc Thiết, nếu không, ngươi sẽ hối hận cây thanh đàn đại tiểu thư. Đây là nói gì vậy này nhiều năm không thấy mặt, vừa thấy mặt, liền như thế dương cung bạc kiếm. Uy hiếp cha của chính mình sao Vương Lạc Thiết còn chưa mở miệng, Vương Thủ Tường nhưng mở miệng, hắn nụ cười nhạt nhòa. Người đang chết vương cây thanh đàn ánh mắt sáng ngời, nhìn thấy là Vương Thủ Tường, trên người tràn ngập sát ý, khí thế mạnh mẽ lập tức ép hướng về Vương Thủ Tường. Vương Thủ Tường run lên, có chút không dám tin tưởng, khí thế kia, dĩ nhiên mơ hồ so với hắn mạnh hơn. Chuyện này làm sao có khả năng hắn biết vương cây thanh đàn tu vũ thiên phú được, thế nhưng những năm này, Na Nở Dê bị giam ở nhà giam bên trong, tài nguyên tu luyện căn bản không có. Liên như vậy còn so với thực lực của chính mình cường sao? Cùng lúc đó, đột nhiên, một cái kiếm gỗ lập tức ti cờ hờ go tờ bắn ra, tốc độ nhanh chóng, giản làm cho người ta kinh hãi. Ở đây, ngoại trừ Vương Lạc Thiết dĩ nhiên không có người nào thấy rõ, bao quát Vương Thủ Tường ở bên trong. Cây thanh đàn, dừng tay mắt thấy cái kia kiếm gỗ liền muốn bắn trúng Vương Thủ Tường, Vương Lạc Thiết đột nhiên vỗ mặt bàn, gầm lên một tiếng. Trên người cuồng bạo khí thế phóng lên trời, hóa thành một lớp bình phong, ngăn trở Vương cây thanh đàn kiếm gỗ. Chương 1028, như thế đã sớm đến rồi. Chương 1028, như thế đã sớm đến rồi. Chương 1079, nhưng La Ta lưu ý đi thấy kiếm gỗ bị Vương Lạc Thiết khí thế tách ra, Vương cây thanh đàn cũng không có cái gì bất ngờ. Sắc mặt nàng bất biến, thân thể vị xoay một cái, hai tay ký kết một đạo màu xanh linh khí ai nhờ kiếm, tiện tay vung một cái. Kiếm kia mang từ Vương cây thanh đàn đầu ngón tay nơi bắn ra mà đi, chen lẫn lộ hết ra sự sắc bén sắc ý, mang theo phá không tiếng vang. Mắt trần có thể thấy, thanh mang dường như một đạo tia chớp màu xanh, ác liệt phi thường. Uống đối mặt cái kia sát ý mười phần ai nhờ kiếm, Vương Lạc Thiết chỉ là vì quát một tiếng. Đón lấy, hắn tùy ý giơ tay lên, đồng nhiên, một luồng khí thế mạnh mẽ ngưng kết thành bình phong, ra hiện tại trước mắt. Một giây sau, màu đỏ linh khí hóa thành một đạo dòng suối, từ Vương Lạc Thiết trong lòng bàn tay nhanh chóng ti cờ hờ go tờ bắn ra, hiện ra nhuyễn kiếm hình. Cái kia linh khí hóa thành màu máu nhuyễn kiếm, dường như linh xà, vèo vèo mà động, đem kiếm khí màu xanh ung dung quấn quanh bao vây lấy. Nhuyễn kiếm mũi kiếm càng la dường như đầu rắn giống như vậy, ở kiếm khí màu xanh trên thân kiếm nhanh chóng qua lại, chỉ là trong chớp mắt, kiếm khí màu xanh liền bị ung dung phá hỏng. Thanh mang kiếm hải ai nhờ kiếm bị ung dung phá hỏng, Vương cây thanh đàn hơi híp mắt lại, lãnh diễm trên mặt có thêm một kia vẻ kiên định, lập tức một tiếng khẽ kêu. Nương theo cái kia khẽ kêu thành, Vương cây thanh đàn hai tay nhanh chóng dò ra. Cùng lúc đó, chân khí màu xanh, mắt trần có thể thấy từ ống tay áo của nàng bên trong quần quận không ngừng lưu chuyển ra đến. Đồng nhiên, bách kiếm cùng phát. Hơn trăm ánh kiếm, đồng thời nhắm ngay Vương Lạc Thiết. A nhờ kiếm bên trên tỏa ra khủng bố sát ý, cho dù là hoàn toàn nhắm ngay Vương Lạc Thiết, nhưng này hướng về bốn phía tiết lộ ra ngoài một điểm khí thế, QNZ là làm người ta kinh ngạc, chấn động đến mức chu vi Vương gia trưởng lão đám người sắc mặt đại biến. Quách Hằng càng la sắc mặt tái xanh, đầy mắt không thể tin được. Coi như ngươi bị giam cầm 20 năm, mà ta Quách Hằng sinh sinh tử chết rèn luyện nhiều năm như vậy, vẫn không phải ngươi Vương cây thanh đàn đối thủ sao? Quách Hằng trong lòng là không cam lòng cùng phẫn nộ, tại sao trời cao như thế không công bằng ta? Quách Hằng không cam lòng hừ cây thanh đàn, ngươi thật sự cho rằng thực lực của ngươi vượt qua ta sao? Đồng nhất giây, Vương Lạc Thiết hừ một tiếng, tựa hồ là nổi giận. Vương Lạc Thiết đột nhiên đập lên đường chuyển động thân thể trước cái kia Lạc Thiết bàn, trên bàn một cái cổ điển màu đỏ tươi bảo kiếm bá một tiếng bắn lên đến, theo sát Vương Lạc Thiết lạnh lùng hét lên một tiếng. Kiếm ra trong phút chốc, hồng quang lượn lờ, chói mắt cực kỳ, toàn bộ phòng khách đều giật đầy yêu dị hồng quang. Này một chốc cái kia, người ở chỗ này không khiếp sợ phi thường, càng thêm sơ ha y kiếm ý. Đây là kiếm ý Vương Lạc Thiết dĩ nhiên đem kiếm ý của hắn tu luyện tới đại thành mức độ sao? Làm sao có khả năng ở đây 10 vị trưởng lão cũng không biết Vương Lạc Thiết thanh kiếm ý tu luyện tới đại xong rồi. Vương Thủ Tường khỏe miệng run rẩy, mắt khổng co rút lại, trái tim đều ngưng đập trước. Hắn còn coi chính mình đột phá, đến thần thoại tôn giả, đã cùng gia chủ gần như thực lực. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là chính mình suy nghĩ nhiều. Không trách thiên nguyên đại lục dị biến sau, gia chủ tuy rằng vẫn bế quan tu luyện, nhưng không thấy trên cảnh giới tăng lên đây nguyên lai. Hắn là đem tinh lực tiêu vào kiếm ý bên trên, hơn nữa nghịch thiên đem kiếm ý tu luyện tới đại thành mức độ. Đây là Vương Lạc Thiết pháp tắc của kiếm A, lại phối hợp trong tay hắn hồng kim thần kiếm, muốn thuấn sát chính mình. Phỏng chừng 10 chiêu đều không cần. Vương Thủ Tường trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, nhưng theo sát, rồi lại an tâm lên. Gia chủ càng mạnh càng tốt, nếu như vậy, mới có thể ngăn chặn Vương cây thanh đàn. Vương cây thanh đàn đối với hắn là thế nào hận, Vương Thủ Tường rõ ràng nhất. Nếu như gia chủ ép không được Vương cây thanh đàn, kết cục của chính mình có thể tưởng tượng được. Đoạn hồng kim thần kiếm ra. Một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm gần giống như từ trong hư không đột nhiên bô cờ lên giống như vậy, quái dị ra hiện tại cái kia bách đạo kiếm khí màu xanh phía trước, đón lấy, kiếm khí màu đỏ chỉ là dễ dàng như vậy vạch một cái. Thoáng qua, tất cả hết thể đều vào thời khắc ấy bất động. Lại sau đó, mắt trần có thể thấy, kiếm khí màu đỏ tựa hồ liền không gian đều cắt rời. A nhờ kiếm đến mức, hư không cùng thực không dĩ nhiên đồng thời xuất hiện chỉnh tề vết nước, mà cái kia nhìn như khủng bố bách đạo kiếm khí màu xanh, lập tức toàn bộ gãy vơ, chỉnh tề gãy vơ. Thật mạnh người ở tại tràng, tất cả đều sửng sốt. Coi như là mạnh như Quách Dương, đều là ánh mắt lấp lóe. Hiển nhiên, Vương Lạc Thiết này một tay làm sợ hắn. Theo bách ánh kiếm bị chém đứt biến mất, Vương Cây Thanh Đàn thân thể run lên, cắn cắn môi, hai tay lần thứ hai trượt, tựa hồ muốn phải tiếp tục ra chiêu. Nhưng mà, đang lúc này, Vương Lạc Thiết nhưng là thân thể lóe lên, trên người màu đỏ linh khí hóa thành một đường vòng cung. Hơi thở tiếp theo, hắn đã đứng Vương Cây Thanh Đàn trước người, mà cái kia Hồng Lạc Thần Kiếm nhưng là gác ở Vương Cây Thanh Đàn trên cổ. Cây Thanh Đàn, ngươi là một thiên tài, thậm chí, ta Vương gia trăm ngàn năm qua, ngoại trừ vị kia kinh diệm thiên tài lão tổ, thiên phú của ngươi tốt nhất. Thế nhưng ngươi đi tới một lạc lối, lần sau không muốn ở trước mặt ta động thủ, ta là phụ thân ngươi Vương Lạc Thiết, âm thanh lạnh lùng. Hơn nữa, ngươi không phải là đối thủ của ta. Theo Vương Lạc Thiết, Vương Cây Thanh Đàn thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt, nước mắt từ trong ánh mắt của nàng nhỏ xuống đi ra. Ngươi là phụ thân ta. Tại sao muốn như vậy buộc ta? Vương Cây Thanh Đàn nhìn chằm chằm Vương Cây Thanh Đàn, tại sao ngăn cản con gái theo đuổi chính mình hạnh phúc? Hơn nữa ta đã cam tâm tình nguyện bị giam cầm ở nhà giam bên trong, tại sao muốn buộc ta gả cho Quách Hằng? Tại sao muốn phái người đi địa cầu thương tổn ta nam nhân? Con gái của ta. Vương Lạc Thiết hơi híp mắt lại, nhìn Vương Cây Thanh Đàn, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng nhưng là hít sâu một hơi, ngữ khí triệt để trở nên lạnh, ngươi cùng cái kia trên địa cầu run rế không thích hợp. Hắn đã bị phế đan điền, cả đời là rác rưởi. Hắn ở Vương Gia Lạc Thiết Sơn làm 20 năm nô lệ, ngươi biết không? E sợ sớm đã quên đi rồi ngươi chứ còn nữa. Ta Vương Lạc Thiết con gái, thật sự phải gả cho một hạ vị diện run dế hoặc là gả cho một lấy quặng nô lệ? Ta Vương Lạc Thiết không ném nổi người này. Phụ thân, được coi như ngươi xem thường Thương Hải, coi như ta không thể gả cho Thương Hải. Vậy tại sao muốn buộc ta gả cho hắn? Vương Cây Thanh Đàn ánh mắt nơi sâu xa né qua vẻ thất vọng cùng phẫn nộ, đột nhiên xoay người, chỉ vào Quách Hằng. Tiểu Hằng vẫn yêu thích ngươi, nhiều như vậy năm vẫn như vậy, ngươi kết quả tốt nhất chính là gả cho hắn. Vương Lạc Thiết thở dài, trầm giọng nói. Đúng đấy Cây Thanh Đàn, ta chờ ngươi nhiều năm như vậy, ta thật sự không thèm để ý quá khứ của ngươi. Ta Quách Hằng mau mau phụ hòa nói. Nhưng là ta lưu ý. Ta yêu thích chính là Đạm Đài Thương Hải. Không đợi Quách Hằng nói xong, Vương Cây Thanh Đàn trực tiếp đánh gây hắn. Nhất thời, Quách Hằng tiếng nói im bặt đi, trên mặt của hắn đầy dây phẫn nộ, sỉ nhục vẻ mặt. Chết tiệt Vương Cây Thanh Đàn, ngươi đã không phải một thuần khiết nữ nhân, lão tử còn muốn ngươi, đó là nể mặt ngươi, ngươi dĩ nhiên cho thể diện mà không cần. Lão tử nơi nào không sánh bằng một tên đầy tớ, một hạ vị diện run dế Vương Cây Thanh Đàn, lão tử hiện tại nhẫn nhịn. Chờ ngươi yêu thích nam nhân, còn có con gái của ngươi, bị lao tử nắm lấy. Lao tử sẽ ở ngay trước mặt ngươi tàn nhẫn mà giàn vặt bọn họ. Lao tử sẽ buộc ngươi thần phục. Quách Hằng ở trong lòng cuồng bạo gào thét, trên mặt nhưng không biểu hiện ra. Chương 1029, hắn so với ngươi thành công, không phải sao? Chương 1080, kinh người vô cùng bạo tay Cây Thanh Đàn. 20 năm, ta bản hy vọng ngươi có thể thay đổi, không nghĩ tới. Ngươi nhưng là như vậy cố chấp. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết lần này, ngươi không có mình lựa chọn quyền lực, ta để Hạ Vũ đi địa cầu, hắn sẽ mang theo con gái của ngươi còn có cái kia nô lệ đi tới Đạm Thai gia. Ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là gả cho Quách Hằng, hoặc là bọn họ chết. Vương Lạc Thiết lớn tiếng đạo, âm thanh kiên quyết cực kỳ, không tình cảm chút nào. Vương Cây Thanh Đàn thân thể run rẩy, ánh mắt co giật, trên mặt đầy dây sơ hà y, lo lắng, phẫn nộ. Tuyệt vọng vẻ mặt. Phụ thân, ngài thật sự muốn như vậy bức con gái sao? Một giây sau, Vương Cây Thanh Đàn lệ rơi đầy mặt, nhìn chằm chằm phụ thân cái kia lanh khóc mặt, tâm tính thiện lương đau đau quá. Hạ vị diện run rế, không xứng với ngươi. Vương Lạc Thiết chỉ là cho một câu như vậy, tiếp theo nhìn về phía Vương Thủ Tường, Hạ Vũ còn chưa có trở lại, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi cho ta đi địa cầu nhìn, đem người cho ta mang về. Hừ, Vương Lạc Thiết nói, ngồi ở chủ tọa bên trên, lần này ta y đã quyết, hai cũng thay đổi không được. Vương Lạc Thiết nói, khí thế trên người cuồng bạo mà lại kiên định, ép tới toàn bộ bên trong đại sảnh, mỗi người đều cảm giác không tốt lắm được, mặc kệ là Vương Thủ Tướng vẫn là Quách Dương, cũng hoặc là Vương Cây Thanh Đàn. Khí thế kia, rõ ràng kém đến Cao Tôn giả chỉ có một bước. Vâng, gia chủ Vương Thủ Tường đại hỉ, mau tới trước, chắp tay đáp ứng. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi bá phụ, chờ một chút, nếu bá phụ đã quyết định quyết tâm, đứa cháu kia cu nở dê đến biểu thị tâm ý, lên cho ta xính lễ. Quách Hằng thấy Vương Lạc Thiết dưới định chủ ý, đại hỉ, lập tức vây vây tay, giống to. Một giây sau, đầy đủ hơn 10 hán tử, dơ lên 6 cái dương lớn đi tới phòng khách. Trung phẩm nguyên tinh 3 nga nở khối, cấp 4 thú nguyên 1 bách mai, cấp 5 thú nguyên 30 viên, cấp 6 thú nguyên 10 viên, tử kinh kim 10 cân, thiên dương thảo 10 cây. Ngoài ra còn có một bách mai nguyên khí đan. Quách Hằng lớn tiếng nói, theo Quách Hằng tiếng nói, ở đây Vương gia trưởng lão hoàn toàn là kinh hãi đến biến sắc. Ra tay quá lớn cái này xính lễ, thậm chí so với trong lòng bọn họ bên trong nhất cao nhất quy cách xính lễ còn nặng hơn. Phải biết Vương cây thanh đàn vẹn vẹn là tiểu thiếp tha mà cái này cũng chưa hết. Nhìn thấy Vương gia tất cả mọi người là không dám tin tưởng vẻ mặt, Quách Hằng khỏe miệng nhếch quá một tia mỉm cười đắc ý, muốn chính là cái cảm giác này. Hít sâu một hơi, Quách Hằng cuối cùng trầm giọng nói, đồng thời, phụ thân để ta mang cho bá phụ một câu nói. Nói cái gì? Vương Lạc Thiết tuy rằng trong lòng khiếp sợ, sắc mặt nhưng không có gì thay đổi, hắn là Vương gia gia chủ, nếu như nhẹ như vậy dịch lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, vậy cũng không phải gia chủ lần này Vương gia cùng Quách gia thông gia sau. Vương gia ở Hạo Dương thành dưới cộng 12 tòa cấp 2 thành thị, 38 tòa 3 cấp thành thị, cùng với chủ thành Hạo Dương thành. Hết thể Quách gia trên đất phong, Vương gia cửa hàng, tiền thuê giảm phân nửa. Quách Hằng trầm giọng nói. Cái gì? Vương Lạc Thiết thân thể run lên, đầy mặt khiếp sợ, lần này, coi như hầu như không lộ sự vui mừng ra ngoài mặt hắn. QNZ thất thố Vương gia là luyện khí gia tộc. Mỗi một năm Lạc Thiết binh khí thủ con số đâu chỉ van nở thanh Vương gia binh khí cửa hàng, càng la trải rộng toàn bộ Hạo Dương thành đất phong. Vẹn vẹn chỉ là Hạo Dương thành chủ thành thì có không thấp hơn 10 gia cửa hàng, toàn bộ Hạo Dương thành sắp tới bô nở 10 tòa thành trì, càng la có vượt qua bách cửa hàng. Này bách gia cửa hàng, hàng năm mang đến tiền lời, đủ để vận chuyển toàn bộ Vương gia 3 vạn người tu luyện cùng hàng ngày chi, thậm chí cũng không có thiếu còn lại. Mà trải qua tính toán, mỗi một năm bách cửa hàng thu sạch rích bên trong, lợi nhuận dòng có 30% dáng vẻ. Này 30% lợi nhuận dòng, muốn giao cho Thiên Thánh Đế Quốc 5% thuế, còn phải cho Quách gia 5% địa phương tiền thuê. Nói cách khác, mỗi một năm, Vương gia đến lấy ra 10% lợi nhuận dòng, cho trời sinh đế quốc cùng Quách gia. Dựa theo Quách Hằng lời giải thích, một khi thông gia thành lập, sau đó Quách gia chỉ cần giao 2% điểm ngũ tiền thuê. Thêm ra 2% điểm ngũ lợi nhuận dòng, nhìn như không phải cái gì con số lớn, nhưng đối với Vương gia tới nói, cũng là thiên đại ưu đãi. Lớn như vậy số đếm dưới, 2% điểm ngũ, nhiều lắm thiếu nguyên tinh A có thể nói, liền ngần ấy, đã xa xa siêu thoát rồi Vương Lạc Thiết cùng với ở đây các vị trưởng lao dự liệu. Quách gia thành ý thực sự là quá đủ. Ngươi nói chính là thật sự đúng là thành chủ chính mồm nói. Vương Lạc Thiết hít sâu một hơi, mạnh mẽ ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, nhìn chằm chằm Quách Hằng, hỏi. Đương nhiên, chỉ cần cây thanh đàn gả cho ta, như vậy chúng ta Quách gia cùng Vương gia chính là người một nhà. Quách Hằng tầng tầng gật đầu, đang khi nói chuyện, nhưng là đem ánh mắt nóng bỏng quét về phía Vương cây thanh đàn. Vương cây thanh đàn sắc mặt trắng bệnh, na nở dê tâm triệt để chìm vào đáy vực. Điều kiện như vậy, phụ thân nhất định đồng ý, coi như na nở dê cầu khẩn thế nào, làm sao phản kháng, cu nở dê không có ta cờ dụng gì ha ha ha. Được được được, Vương Lạc Thiết cười ha ha, nói liên tục ba cái tốt. Quách ít, phụ thành chủ thực sự là vô cùng bạo tay. Vương thủ tưởng cu nở dê là tán thường đạo, trên mặt sắc mặt vui mừng làm sao cũng không nhịn được. Đại trưởng lão, ta nghĩ cùng đi với ngươi địa cầu, ta nghĩ muốn gặp gỡ cây thanh đàn đến cùng yêu thích tuyếp đàn ông như thế nào. Có phải là thật hay không so với ta Quách Hằng cường bao nhiêu? Quách Hằng đột nhiên nói, nụ cười trên mặt có chút cân nhắc. Không được Quách Hằng, ngươi muốn làm cái gì? Vương cây thanh đàn kinh hãi đến biến sắc. Mong rằng bá phụ đồng ý. Quách Hằng không nhìn Vương cây thanh đàn, hướng về Vương Lạc Thiết nhìn lại. Phụ thân, không muốn, van cầu ngươi. Vương cây thanh đàn lập tức sủi lơ ở địa, quỳ trên mặt đất. Lần thứ nhất, Vương cây thanh đàn khuất phục 20 năm qua. Na nở dê lần thứ nhất chịu thua. Vương cây thanh đàn rõ ràng địa biết, Quách Hằng là thế nào một tiểu nhân, nếu như thật làm cho Quách Hằng đi tới địa cầu, đạm thai ra sẽ tạo thành không thể tưởng tượng tai nạn. Chuyện này lần thứ nhất,

ta muốn cho hắn quỳ gối dưới chân của ta, cho ta liếm ngón chân, ta muốn xem cầu mong gì khác nhiều, nhìn hắn thống khổ, để hắn chính mồm nói cho hắn, ngươi đem sẽ trở thành người đàn bà của ta, chính mồm nói cho hắn, ngươi nữ nhân yêu mến tức sắp trở thành ta đồ chơi. Gia chủ, liền để Quách Thiếu theo đi, ta bảo đảm, nhất định đem Đạm Đài Thương Hải cùng cây thanh đàn đại tiểu thư con gái hoàn hảo không chút tổn hại mang về Vương Thủ Tường. Thấy Vương Lạc Thiết tựa hồ do dự, lập tức, ánh mắt lấp lóe, không khỏi nói, đây là tùy tiện một câu nói ân tình, hắn có thể không thể bỏ qua. Gia chủ, ngài sẽ đồng ý đi gia chủ, tin tưởng Quách Thiếu. Quách Thiếu không phải là mưu ngâu người cái khác, mấy cái trưởng lão cu nở dê không phải người ngu, đồng thời mở miệng khuyên. Bọn họ hiện tại cũng mặc kệ Quách Hằng đến cùng đánh ý định gì, cu nở dê mặc kệ Vương cây thanh đàn đến cùng là thế nào thống khổ, bọn họ nghĩ chỉ có, thỏa mãn Quách Hằng bất kỳ điều kiện, sau đó được cái kia xính lễ, đồng thời, thừa dưới Quách Hằng ân tình. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết được đã như vậy, cái kia tiểu hàng ngươi hãy cùng đi. Vương Lạc Thiết sắc mặt âm trầm miếng vá, cuối cùng mạnh mẽ rời đặt ở Vương cây thanh đàn trên người ánh mắt, gật đầu nói. Ha ha ha ha ha ha ha. Vương già trong phút chốc, Vương cây thanh đàn cười ha ha, nước mắt đều đi ra, quả nhiên, ở lợi ích trước mặt, cái gì nhân nghĩa đạo đức, cái gì tình thân, đều là kính hoa thủy nguyệt. Uổng ta Vương cây thanh đàn suy nghĩ nhiều. Vương cây thanh đàn tuyệt vọng tiếng cười, khiến lòng người thống. Vương Lạc Thiết tâm cũng có chút không dễ chịu, thế nhưng nghĩ đến cái kia 2% điểm ngũ lợi nhuận ròng, cuối cùng vẫn là tàn nhẫn rơi xuống tâm. Đại trưởng lão, Tiểu Hằng, các ngươi nhanh đi mau trở về. Vương Lạc Thiết nói xong, trực tiếp xoay người, rời đi phòng khách, tựa hồ là không muốn lại đối mặt Vương cây thanh đàn. Khai Sơn, ta đã có bước đầu nắm giữ. Ngồi xếp bằng bên trong Diệp Hiên đột nhiên mở mắt, mừng rỡ nói. Uy lực cường sao? Hiên Viên Kiếm Hồn có chút chờ mong. Lớn, quá to lớn, nếu như nói ta hiện tại triển khai sẽ rách tay lực phá hoại là nhất, như vậy Khai Sơn lực phá hoại có tới nhất năm dáng vẻ. Diệp Hiên cười nói, Khai Sơn nhìn như đơn giản, nhưng đang sử dụng một khắc đó, rất phức tạp, rất phức tạp. Trong đó có vô cùng quỷ dị xảo diệu mức độ đột nhiên, có thể đem linh khí ở ngưng tụ đánh ra trong nháy mắt cuồng bạo áp xúc, đồng thời điểm công kích trên, QNZ thu nhỏ lại. Nói cách khác, Khai Sơn là áp xúc mà điểm công kích càng ít sẽ rách tay. Làm một ví dụ nói, sẽ rách tay nếu như có thể dễ dàng hủy diệt một tòa tiểu sơn. Mà này Khai Sơn nhưng là có thể ung dung, ở cái kia tòa trên ngọn núi nhỏ đánh ra một đạo đối với xuyên động, nhưng cũng sẽ không để này tiểu sơn vỡ vụn như thế. Cường còn chỉ là tiểu thành Hiên Viên Kiếm Hồn có vị hoảng sợ. Đúng là tiểu thành, nếu như đại thành, có thể đem linh khí áp xúc càng ác hơn, một trưởng đi ra ngoài. Cho dù cách xa nhau 100 mét, thậm chí ngàn nở mét, trường ấn hạ xuống, vẫn chỉ có bàn tay của ta to nho. Mà lớn như vậy năng lượng, tất cả đều tụ tập ở cái kia một mảng nhỏ trường ấn địa phương trên, có thể tưởng tượng được là thế nào khủng bố. Đúng rồi, nếu như tu luyện tới viên mãn mức độ, ta có thể một trường đánh ra, trường ấn trên không trung không chỉ sẽ không tha lớn, thậm chí, còn sẽ tiếp tục thu nhỏ lại. Nói cách khác, ta một trường đánh ra, rơi vào kẻ địch trên người, liền sẽ biến thành một ngưng tụ bắn trúng điểm công kích, hết thể năng lượng đều bắn trúng một đốt. Lại như là nhất kinh khủng nhất súng ngắm, một điểm chí mạng. Diệp Hiên kích động nói, ngược lại lần này thật sự tìm được bảo Khai Sơn đều khủng bố như vậy, cái kia nát tinh, liệt thiên lại là thế nào lợi hại đây? Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói, ngươi nếu như đem cái kia 2 chiêu cù nở dê tu luyện đại thành, thậm chí là 3 chiêu này lại tổ hợp thành 1 chiêu. Phỏng trừng uy lực đến vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Ngươi sao không nói, lại phối hợp vĩnh hằng chân thân 3 đại pháp tắc đây? Diệp Hiên bĩu môi, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể làm được. Đang lúc này, đại bác mở miệng, lao đại, ta một buổi tối đầy đủ hấp thu 10 khối cấp 7 thú nguyên, thực sự là thoải mái a. Này vừa mở miệng, Diệp Hiên liền đau lòng, một buổi tối, hấp thu 10 khối cấp 7 thú nguyên, tên phá của này chính là lại phú người. QNZ không nuôi nổi đại bác ca thực lực tăng lên thế nào? Diệp Hiên hít sâu một hơi, ngăn chặn đau lòng, hỏi. Kha kha, đó còn cần phải nói, hiện tại, bất hủ tôn giả, ta có thể ung dung quyết định, coi như là thần thoại tôn giả, ta nếu như hoàn toàn phát huy, QNZ không thành vấn đề, nếu như cùng lão đại phối hợp tốt, ta hai chính là gặp phải đến cao tôn giả, vậy cũng có thể chiến đấu. Đại bác cười hắc hắc, đắc ý phi thường. Tung tung tung, đang lúc này, cửa phòng vang lên. Diệp Hiên, ngươi ngủ tỉnh trưa ngoài cửa, là Đạm Đài Khuynh Thành âm thanh. Đến rồi Diệp Hiên trên mặt né qua vẻ vui mừng, mau tới trước, mở cửa ra. Và ho mà tơ nơi, tự nhiên là Đạm Đài Khuynh Thành cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp. Có điều, ngày hôm nay Đạm Đài Khuynh Thành cũng không phải quần áo màu trắng, mà là đổi một cái màu hồng nhạt quần áo. Xem ra là mỹ lệ cực kỳ tùy tùng Đạm Đài Khuynh Thành bên cạnh còn có một người phụ nữ Tùy Lạc Giao. Diệp Diệp thiếu Tùy Lạc Giao bưng chậu rửa mặt, cho Diệp Hiên vì vì cúi người chào, xem ra vẫn là run rẩy. Trước, ở Tử Trúc Sơn phía trước, Diệp Hiên là ở ngay trước mặt nàng, khiến người ta đem Tùy ra người toàn bộ giết chết. Tình cảnh đó một màn, đến hiện tại, Tùy Lạc Giao còn không thể quên. Không có cừu hận chỉ có hoảng sợ tối hôm qua. Bởi vì Đạm Đài thương hại sự, Diệp Hiên không có đem Tùy Lạc Giao ăn. Na Nở Dê là bị Đạm Đài Khuynh Thành sắp xếp ở trong một gian phòng, thảm thấp thỏm thắt một buổi tối. Sáng sớm, liền mau mau bưng chậu rửa mặt, thủy chờ chút, muốn đến đòi thật Diệp Hiên, dù sao cái mạng nhỏ của nàng còn nắm giữ ở Diệp Hiên trong tay. Tùy Lạc Giao là một tu vũ thiên mới, càng là một người thông minh Diệp Hiên thật sắc phi thường, nhưng cu Nở Dê lòng dạ độc ác. Na Nở Dê tuy rằng mạo mỹ thậm chí so với Đạm Đài Khuynh Thành cu Nở Dê không kém ở nơi nào, nhưng nàng càng rõ ràng, nếu như mình không có làm tốt nữ nô, Diệp Hiên tuyệt đối sẽ không chút do dự giết Na Nở Dê. Dù sao, đối với Diệp Hiên như vậy yêu nghiệt cao thủ, muốn cái gì dạng nữ nhân không có liền Đạm Đài Khuynh Thành như vậy băng xương nữ thần đều có thể bị hắn quyết định, hơn nữa chỉ có thể làm người đàn bà của hắn một trong. Na Nở Dê Tùy Lạc Giao xác thực đúng là một chút tư bản đều không có. Không sai, Diệp Hiên trong ánh mắt né qua một tia hết sạch, trong lòng rất thoải mái. Này Tùy Lạc Giao xem ra trời sinh thì có làm nữ nô gen đây, còn không bị điều giáo, chính mình sẽ nghĩ đến nữ nô. Diệp Hiên không khỏi nghĩ đến anh tử, Mị Hồ, Viên Ngộng Giao này ba nữ, đều bị hắn bỏ vào Thiên Hiên Sơn Trang, trong bóng tối bảo vệ Chỉ Hàm chờ người. Diệp Hiên khẽ to mày, nghĩ đến hạ Chỉ Hàm chờ nữ. Không khỏi có chút nhớ nhung, nghĩ thầm mau mau giải quyết xong những chuyện này, trở lại Đông Dương Thị. Lão Lao Công, ra ra để ngươi rửa mặt xong xuôi đi phòng khách dùng cơm. Đạm Đài Khuynh Thành nhỏ giọng đạo, Lão Công hai chữ vẫn là vô cùng không tự nhiên. Tùy Lạc Giao thân thể run lên, đầu thấp càng thấp hơn, liền Đạm Đài Khuynh Thành cũng gọi Diệp Hiên Lão Công sao chủ nhân, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt. Tùy Lạc Giao mau mau tùy tùng đạo, lần này, Diệp thiếu hai chữ đã biến thành chủ nhân. Diệp Hiên khẽ gật đầu, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt hướng về Tùy Lạc Giao trước ngực trong quần áo một vệt trắng như tuyết nhìn lại, khoe miệng xả quá một tia vẻ suy tư, rất có liêu ai nhưng theo sát, Diệp Hiên nhưng là biến sắc mặt, lắc lắc đầu, không được như thế đã sớm tới sao, ha ha, trước tiên làm việc, sau đó sẽ rửa mặt, đánh răng, ăn cơm. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại, hắn cảm giác được hư không cùng thực không đan xen gợn sóng. Nghĩ đến Vương gia người đến chứ tốc độ này đúng là rất nhanh. Chương 1031, lo lắng vấn đề thay đổi. Chương 1031, lo lắng vấn đề thay đổi. Chương 1082, hắn so với ngươi thành công, không phải sao? Đến rồi cái gì đến rồi? Đạm Đài Khuynh Thành hơi sững sờ, hiển nhiên không biết Diệp Hiên đang nói cái gì. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi ngươi có thể hay không cùng mẹ ngươi đoàn tụ. Liền xem trận chiến đấu này, Diệp Hiên hít sâu một hơi, đột nhiên kéo lại Đạm Đài Khuynh Thành tay hỏi, Vạn Hắc trưởng lão đã trở về rồi sao? Trở về, không đơn thuần trở về, còn mang về Lưu gia chủ cùng Dương gia chủ chờ người. Đạm Đài Khuynh Thành đang khi nói chuyện, an tâm rất nhiều. Lưu gia cùng Dương gia hai nhà đến rồi hơn 10 người, ngoại trừ Lưu Kiến Phong, Dương Bất Hủ, Lưu Bảo Điển chờ thiên vị cường giả, còn có mấy cái nửa bước thiên vị. Nếu như hơn nữa Đạm Đài Vạn Hắc, Đạm Đài Tử Hào, Đạm Đài Khiếu Vân ba vị trưởng lão, cùng với Gia Gia, Diệp Hiên còn có chính mình, này một thế lực nên có một chút chắc chắn chứ? Đến rồi là tốt rồi, không phải vậy cuộc chiến đấu này nhưng là nguy hiểm. Đạm Đài Khuynh Thành an lòng đồng thời, Diệp Hiên ánh mắt nhưng là trầm lạnh hạ xuống. Bởi vì, hắn lúc gần lúc hiện cảm nhận được vài cỗ khí thế mạnh mẽ. Hai cái thần thoại tôn giả, một bất hủ tôn giả. Như thế cường lẽ nào Vương Hạo Vũ trước lửa chính mình không chỉ như thế, hơn nữa còn hộ tống chí ít 10 cái, 10 cái đều có đại thiên vị cao thủ. Diệp Hiên không lên tiếng, miễn cho nói ra để Đạm Đài Khuynh Thành lo lắng, hắn chỉ là lôi Đạm Đài Khuynh Thành tay hướng về Đạm Thai ra phòng khách mà đi. Trưng mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Diệp Hiên cùng Đạm Đài Khuynh Thành cùng với Tùy Lạc Giao đến thời điểm. Phòng khách phía trước không khí đột nhiên bắt đầu lay động, lập tức, ở Lưu Kiến Phong, Đạm Đài Trường Long, Dương Bất Hủ chờ người nhìn kỹ, hơn 10 người xuất hiện. Đầu lĩnh chính là hai cái ông lão cùng một người thanh niên. Quách Thít, nơi này chính là địa cầu Vương Thủ Tường cười nói. Nơi này chính là địa cầu sao chẳng trách là hạ vị diện, linh khí nhưng là đủ mỏng manh. Ở đây QNZ có thể tu luyện. Quách Hằng khẽ cau mày, trong thanh âm đầy dây xem thường cùng ghét bỏ. Vì lẽ đó, nơi này run dế làm sao có khả năng xứng với cây thanh đàn đại tiểu thư. Chúng ta cây thanh đàn đại tiểu thư chỉ có Quách Thiếu có thể xứng với. Vương Thủ Tường cười ha ha, không lưu ý vớt mông ngựa. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Quách Hằng tâm tình thật tốt, tiếp theo khỏe miệng xả quá một tia lạnh lẽo. Lần này đến, ta chính là muốn cẩn thận mà dằn vặt cái kia chết tiệt ngoạn ý. Hử, lao tử sẽ làm hắn sống không bằng chết. Khà khà, Quách Ít, chỉ cần lưu hắn một con chó mệnh, trở lại báo cáo kết quả là được rồi. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết cho tới làm sao dằn vặt, Quách Ít, ngươi quyết định là tốt rồi. Cái kia Đạm Đài Thương Hải năm đó chính là bị ta cho phế bỏ, không chỉ như thế, ta còn mang theo hắn đi tới Thiên Nguyên Đại Lục, đem hắn bỏ vào Lạc Thiết Sơn, để hắn đầy đủ làm 20 năm nô lệ. Vương Thủ Tường nham hiểm cười. Không sai, không sai. Đại trưởng lão, Quách Hằng ở đây cảm tạ ngươi. Quách Hằng trong mắt lóe ra một tia giải hận, sắc mặt vui mừng, tiếp theo ánh mắt gạt gạt, hướng về trước mắt nhìn lại, đối mặt chính là Đạm Đài Trường Long chờ người. Vị nào là Đạm Đài Thương Hải a? Quách Hằng đảo qua tất cả mọi người một chút, lạnh giọng hỏi. Đạm Đài Thương Hải, Đạm Đài Trường Long bọn người là sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Ta Đạm Đài Thương Hải mở miệng. Hắn đã đổi một thân quần áo mới, trên mặt râu mép chờ chút cũng đều xử lý sạch sẽ. Vào giờ phút này, đúng là có chút nho nhã khí. Có điều, hắn xem ra nhưng có tới xa 40 tuổi, thậm chí, người ngoài còn tưởng rằng hắn cùng Đạm Đài Trường Long là anh em ruột đây. Dù sao bị phế đan điền, tuổi thọ trên liền so với tu giả ít đi không ít, dễ dàng giàn mua. Đạm Đài Thương Hải vừa mở miệng, nhất thời, hấp dẫn Quách Hằng, Vương Thủ Tường, Quách Dương chờ người ánh mắt. Ngươi là Đạm Đài Thương Hải như thế lao ha ha. Cây thanh đàn ánh mắt cũng không có kém đến mức độ này chứ. Quách Hằng cười gằn, cân nhắc cùng thần sắc dễu cợt kia không che giấu chút nào. Hừm, còn giống như là tên rắc rưởi, một chút thực lực đều không có, cũng không biết ngươi còn có thể sống mấy năm. Không cho phép nói như ngươi vậy. Phụ thân ta Đạm Đài Thương Hải sắc mặt lờ mờ, năm năm đấm, oán hận nhìn chằm chằm Quách Hằng, phẫn nộ vô cùng, lại không mở miệng, bởi vì Quách Hằng thực sự nói thật. Đạm Đài Thương Hải không mở miệng, Đạm Đài Khuynh Thành nhưng nhẫn không được, na nở dê tiến lên một bước, trường kiếm trong tay nắm chặt, vẻ mặt lạnh lạnh, trong ánh mắt đầy dây vẻ giận dữ. Ngươi là cây thanh đàn con gái quả nhiên đẹp đẽ, đúng là kế thừa mẹ ngươi tốt đẹp gen. Quách Hằng ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Đạm Đài Khuynh Thành, có chút kinh diễm. Ngươi chính là vị thành chủ kia con trai chứ? Mắt thấy xung đột liền muốn bắt đầu, Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là mở miệng. Ngươi là ai? Quách Hằng hừ một tiếng, liếc Diệp Hiên một chút, hiển nhiên, một tiểu thiên vị đứng ra xen mồm, để hắn rất không cao hứng. Ta là ai không trọng yếu chính là, nhạc phụ ta như thế nào đi nữa rất rưởi, vậy cũng là cùng ta nhạc mẫu có phu thê chi thực, hơn nữa còn có con gái. Theo ta được biết, ngươi đuổi ta nhạc mẫu rất nhiều năm, QNZ không thành công chứ ngươi vẫn là cái gì thành chủ con trai. Nói như vậy, ngươi so với trong miệng ngươi rất rưởi. Cũng chính là nhạc phụ ta, kèm có chút xa. A Diệp Hiên nụ cười nhạt nhòa, nháy mắt một cái, tràn đầy điều hí mùi vị. Con hoang ngươi nói lại lần nữa. Quách Hằng nhất thời giận dữ, hắn bị Diệp Hiên lập tức đá trúng uy hiếp. Tại sao cho dù vương cây thanh đàn đã không phải song bích thần, Quách Hằng còn muốn cưới na nở dê? Tại sao cho dù Quách Hằng có thể tìm tơ y càng ưu tú, càng tuổi trẻ cô gái, hắn vẫn là lựa chọn na nở dê? Nói cho cùng, chính là trong lòng một loại chấp niệm sỉ nhục. Hắn dĩ nhiên không có cạnh tranh quá một hạ vị diện run dế tiểu tử, đây mới là căn bản, đây là trong lòng hắn căm hận nhất cùng khó có thể tiếp thu một điểm. Vì lẽ đó, lần này đi tới địa cầu, hắn cũng phải theo, vì là chính là ma nhờ me giàn vạt, sỉ nhục Đạm Đài Thương Hải. Chỉ có như vậy, Quách Hằng mới có thể tự nói với mình, hắn mạnh hơn Đạm Đài Thương Hải, không phải hắn thua, mà là vương cây thanh đàn bị lửa, mắt mù vào giờ phút này. Bị Diệp Hiên như thế xích lỏa lỏa mở ra vết sẹo, Quách Hằng sự phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Mắt trần có thể thấy, Quách Hằng sắc mặt gần giống như cái kia bị máy quạt gió cuồng thổi nổi hơi giống như vậy, lửa than thiêu lên, thiêu rất vượng, rất hot mạnh mẽ tôn giả khí thế. Khủng bố sát ý hung tàn ánh mắt. Tất cả đều hướng về Diệp Hiên một mạch mà đi. Tiểu thiên vị run rế tiểu tử, ta không giết ngươi, ta sẽ trước mặt nhiều người như vậy, đưa ngươi dằn vặt đến chết, để ngươi kêu cha gọi mẹ, để ngươi hối hận tuyệt vọng, để ngươi thống khổ thấu xương. Quách Hằng cặp mắt kia nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, con mắt đều đỏ, dường như nhìn thấy giết thủ cha người giống như vậy, u hàn âm thanh càng là giống như quỷ mị mờ ảo, chỉ là như vậy nghe nói cũng làm người ta đáy lòng run. Quách thiếu ngài ngài cẩn thận, hắn rất lợi hại. Diệp Hiên phía sau, đứng chính là Đạm Đài Trường Long, Dương Bất Hủ, Lưu Kiến Phong chờ người. Ngoài ra, Dương Hắc Y cùng Đạm Đài Thiên Hàng hai người, nhưng là đem hai cái đao thật chặt gác ở Vương Hạo Vũ trên cổ, không chút nào dám thả lỏng. Vào giờ phút này, thấy Quách Hằng liền như thế hướng về Diệp Hiên từng bước cầm ầm ầm đi đến, Vương Hạo Vũ kinh hãi đến biến sắc, không khỏi quát. Chương 1032, vì sao lại như vậy? Chương 1032, vì sao lại như vậy? Chương 1083, này nhất định là ảo giác. Đáng tiếc tức giận Quách Hằng, sẽ nghe thấy đi Vương Hạo Vũ tiếng gào sao? Coi như hắn nghe thấy đi thì thế nào sẽ quan tâm một tiểu thiên vị sao? Hử, Vương Đại Trưởng Lão. Thật không nghĩ tới, ngươi cái kia cháu trai dĩ nhiên là bị bắt giữ, cu nở dê thực sự là đủ rác rưởi. Quách Dương đột nhiên hành thanh, theo ta được biết, hắn là huyền thiên vị chứ còn mang một chu tờ thiên vị cường giả, những người trước mắt này, mà nhờ nhất. Người, cu nở dê không có đại thiên vị, dưới tình huống này cu nở dê có thể bị bắt trụ, thật không biết ngươi cháu kia đại thiên vị, có phải là bị đan dược mạnh mẽ chồng đi tới vương thủ tưởng vì lung túng, trong lòng tức giận. Quách Dương như vậy trào phúng, hiển nhiên để hắn khó chịu. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết nhưng, Quách Dương là lâu năm thần thoại tôn giả, mạnh mẽ phi thường, coi như sức chiến đấu không bằng gia chủ Vương Lạc Thiết, nhưng QNZ tuyệt đối không phải là mình có thể so sánh. Còn nữa, Quách Dương đó là Hạo Dương thành phủ thành chủ Quách gia người. Vì lẽ đó cơn GINNAI, Vương Thủ Tường nuốt xuống. Ngoài ra, Vương Thủ Tường trong lòng càng căm tức chính là Vương Hạo Vũ. Liền dường như Quách Dương từng nói, một huyền thiên vị, lại bị một đám liền đại thiên vị đều không có người bắt giữ, thực sự là đủ sỉ nhục. Cùng lúc đó, Quách Hằng dừng thân thể, khoảng cách Diệp Hiên cũng chỉ có 2 meter không tới dáng vẻ. Hắn lặng lặng nhìn Diệp Hiên, ánh mắt vì lập lòe sắc ý, âm trầm, chờ mong, vui vẻ vân vân vẻ mặt, có thể thấy rõ ràng. Hiện tại quỳ xuống, nói xin lỗi ta. Hay là ta có thể để cho ngươi chết một thoải mái? Quách Hằng thản nhiên nói. Cái kia quần quần âm, ở hắn cố ý mang theo tôn giả khí thế bổ trợ dưới, có thể nói là mạnh mẽ phi thường, từng cái âm gần giống như có thể xuyên thấu trước mắt tất cả giống như vậy, hướng về Diệp Hiên cuồng bạo xung kích mà đi. Tự tin như vậy nhưng mà, để Quách Hằng cùng với Quách Dương, Vương Thủ Tường đều ngạc nhiên chính là, Diệp Hiên vẫn đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả sắc mặt đều bất biến. Chuyện gì thế này? Chết ngay ở Quách Hằng vừa định muốn nói cái gì nữa thời điểm. Đột nhiên, Diệp Hiên biến sắc mặt, quát khẽ một tiếng. Cái kia tiếng quát bình mà sấm sét giống như vậy, khí thế trên người càng la hóa thành một viên khủng bố bom, lập tức cuồng bạo lên. Mạnh mẽ lực xung kích, đem Quách Hằng trên người cái gì sát ý cùng áp lực toàn bộ trùng nát ở Diệp Hiên thần long uy thế cùng một lần huyết thống sức mạnh huyết thống dưới. Quách Hằng khí thế trên người quả thực chính là một chuyện cười. Phảng phất là giấy mỏng đụng tới sắc bén truy thủ, thực sự là trong nháy mắt nát một chỗ. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Quách Hằng kinh hãi đến biến sắc, mới vừa rồi còn là mỹ lệ thiên đường, vẫn là cao cao tại thượng, vẫn là kiêu ngạo vô song, một giây sau nhưng là rơi xuống tầng 18 địa ngục. Loại này chênh lệch, để Quách Hằng trong đầu một mảnh trống không, bối rối, ra sao tư duy đều không có không được cách đó không xa. Quách Dương cùng Vương Thủ Tường hai người phản ứng khá là cấp tốc. Đặc biệt là Quách Dương, thậm chí chỉ là một phần 10 giây, liền lập tức giật mình tỉnh lại, trên người thoáng hiện màu xám đen linh khí, hóa thành một con cấp tốc rơi giống như vậy, điên cuồng kéo tới, trong nháy mắt, liền muốn cùng Diệp Hiên tiếp xúc trong chớp mắt, Diệp Hiên vì chớp mắt, sống. Tới Quách Dương cười cợt, tiếp theo đột nhiên gào thét, tinh thần phong bạo thoáng qua, tinh thần phong bạo cự ly ngắn bên trong đi vào Quách Dương thần hồn biển ý thức, hóa thành cái kia cơn sóng thần. Đem Quách Hằng cái kia chiếc vẫn tính khổng lồ thuyền trực tiếp đánh tan. Nạp mạng đi cùng lúc đó, Quách Dương đã ra tay. Thao thiên một trường, mang theo vô thượng thần uy, ầm ầm nện xuống. Màu xám đen linh khí hung hăng hung mãnh, linh khí thủ ấn càng là rõ ràng cực kỳ. Sốt ruột bên dưới, Quách Dương nhưng là một chút lưu thủ đều không có. Như thế một trường hạ xuống, mắt trần có thể thấy, trong không khí lưu lại đáng sợ trường ấn dấu vết. Không chỉ như thế, thậm chí trường ấn phía trước không khí toàn bộ bị nghiền nát, tràn ra hư không loạn lưu QNZ không thể trở thành trở ngại, chỉ có thể từ trường ấn bốn phía tiết lộ. Khủng bố một trường, một khi đánh ra, liền dọa sợ bao quát Vương Thủ Tường ở bên trong rất nhiều người. Quá mạnh mẽ một trường này phải đem Diệp Hiên đánh liền thi thể đều không còn sót lại. A Đạm Đài Trường Long chờ người vẹn vẹn là bởi vì bị này trường ấn khí thế áp bức, khóa chặt, liền sững sờ ở tại chỗ không núp nhích, mang theo sơ ha y ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên thần long bóng mờ có điều. Đối mặt Quách Dương khủng bố một chiều, Diệp Hiên nhưng là không nhanh không chậm, tinh thần phong bạo đem Quách Hằng tiêu diệt trong nháy mắt đó, thần hồn trở về vị trí cũ, hữu quyền đồng thời dơ. Lên! Thần long bóng mở không chút khách khí lựa lờ, đầy đủ hơn 10 điều, cùng mà trên. Chạm một giây sau, tiếng vang lanh lảnh không dứt bên thai tiếng vang bên trong, va chạm điểm nơi né qua huyễn thải ánh sáng, thần long bóng mở màu vàng cùng Quách Dương hôi hắc linh khí giao hòa, quấn quanh, tranh đấu. Có điều, chỉ là trước mắt, khiến người ta không dám tin tưởng một màn xuất hiện đầu tiên. Quách Hằng ầm ầm ngã xuống đất, trực thỏa thỏa ngã xuống đất. Mà Quách Dương cái kia giả mùa thân thể nhưng là hóa thành đạn pháo giống như vậy, hướng về mặt sau bay ngược mà đi, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta kinh hãi, đồng thời một đường tiêu huyết chuyện này này không phải vô nghĩa sao? Một tiểu thiên vị cùng trung thiên vị khoảng trường, trái phải tiểu tử, dĩ nhiên một quyển sắp thành tên đã lâu thần thoại tôn giả đập cho thổ huyết bay ngược, thậm chí cũng trong lúc đó, chỉ là quát to một tiếng, liền đem có bất hủ tôn giả cấp bậc Quách Hằng hướng đê, N ầm ầm ngã xuống đất. Liền cơ hội xuất thủ đều không có này, nhất định là tại nằm mơ Vương Thủ Tường liền như thế thân thể cùng linh hồn đều thoát ly bình thường đứng ở nơi đó, thất thần nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Không cần nói Vương Thủ Tường, cho dù là Dương gia, Lưu gia cùng Đạm Thai gia những người kia, tương tự là không dám tin tưởng. Diệp Hiên tựa hồ lại cường đại rồi, tại sao có thể như vậy? Mỗi một lần động thủ, Diệp Hiên thực lực đều có thể thấy rõ ràng tăng trưởng, đương nhiên, kinh hãi nhất không gì bằng Đạm Đài Thương Hải. Hắn biết Diệp Hiên mạnh mẽ, lợi hại, tối hôm qua giải quyết Vương Hạ Vũ mang đến những người kia, cũng đã đủ để chứng minh Diệp Hiên thực lực khủng bố. Nhưng trước mắt đây là hai cái tôn giả cấp bờ ở cờ tôn nở ta IA liền như thế bị dễ dàng giải quyết, quá khó mà tin nổi, chứ chẳng lẽ mình cái này con rể đã đến thực lực vô địch không trách dám thả xuống hào nói, để cho mình cùng cây thanh đàn đoàn viên đây nguyên lai, hắn thật sự có thực lực như vậy. Đạm Đài Thương Hải thân thể run rẩy. Sắc mặt mừng như điên, khiếp sợ, run rẩy, muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Chuyện này cái này không thể nào, không thể như thế. Cường Quách Hằng là tôn giả A ông lão kia, nhưng là Quách gia đệ nhất cao thủ A Vương Hạo Vũ hồn bay phách lạc, sơ ha y lẩm bẩm tự. Trước hắn nhắc nhở Quách Hằng QNZ chỉ là bởi vì cảm thấy Diệp Hiên thực lực rất mạnh, ung dung đánh bại chính mình, nhắc nhở Quách Hằng tuyệt đối không nên bất cẩn. Nhưng chắc chắn sẽ không nghĩ đến Quách Hằng càng là bị Diệp Hiên nhẹ như vậy tùng đánh bại, không phải đánh bại, hay là đã là đánh giết. Hơn nữa chỉ là tùy tiện gầm lên giận dữ. Tiểu tử kia không phải người, còn trẻ như vậy, thực lực như vậy, vẫn là trên địa cầu người. Ai tin a, hắn nhất định là ma quỷ, đúng chính là ma quỷ vô vị. Tiểu gia còn chưa bắt đầu chơi đùa, cũng đã kết thúc, ha ha, nếu không, hai người bọn ta vui đùa một chút. Diệp Hiên nhìn lướt qua đã chết không thể chết lại Quách Hằng. Vừa nhìn về phía xa xa trọng thương Quách Dương, cuối cùng ánh mắt đặt ở Vương Thủ Tường trên người, hắn thản nhiên nói, lông mày gạt gạt. Chương 1033, đây là một loại hành vi nghệ thuật. Chương 1033, đây là một loại hành vi nghệ thuật. Chương 1084, lo lắng vấn đề thay đổi ngươi đến cùng là ai? Vương Thủ Tường hít sâu một hơi, mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng hoảng sợ, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, đầy mặt sợ hãi cùng cảnh giác. Ta là ai không trọng yếu chính là, ngươi là ai? Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia nhàn nhạt mỉm cười. Ta là Vương Thủ Tường, ta là Thiên Nguyên Đại Lục Hạo Dương Thành Vương gia đại trưởng lão. Vương Thủ Tường trầm giọng nói rằng Vương gia, hắn tựa hồ thoáng an tâm một điểm, có một điểm để. Cũng trong lúc đó, bị Diệp Hiên một quyền đập phá thật xa Quách Dương nhưng là từ dưới đất bò dậy đến, sắc mặt tái nhợt, ta ánh mắt âm trầm. Thiếu gia chết rồi, lúc này mới vừa đối mặt. thiếu gia sẽ chết tên tiểu tử kia là ai, tại sao như thế cường, chẳng cần biết ngươi là ai, nếu ngươi giết chết thiếu gia, như vậy, ngươi nhất định phải chết, không phải vậy ta Quách Dương như thế nào cùng thành chủ bàn giao. Quách Dương hít mắt, trong ánh mắt lập lòe sát ý ngang dọc thần quang, hai tay nhưng là bắt đầu nho bẽ trượt, thương thế trên người bị hắn mạnh mẽ ép xuống. Khí thế kinh khủng chậm rãi du đãng tại thân thể bên trên, hôi hào quang màu đen QNZ chỉ là lóe một chút không tính kia sáng chói mắt. Quách Dương đang chuẩn bị đại chiêu, mà Diệp Hiên cũng không biết có nhìn thấy hay không, ngược lại, hắn vốn không hề để ý, thậm chí ngay cả từng tia một ánh mắt, đều không có đặt ở Quách Dương trên người, chỉ là như thế lặng lặng mà nhìn Vương Thủ Tượng. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chúng ta Vương gia có người muốn tất cả, mặc kệ là nguyên tinh, vẫn là thú nguyên, còn có tốt nhất binh khí, chúng ta Vương gia đều có. Không chỉ như thế, chúng ta Vương gia ở Hạo Dương thành QNZ có rất cao địa vị, cùng phụ thành chủ là đồng dạng cấp bờ ơ cờ tô nờ ta y, ngươi như thế tuổi còn trẻ, thực lực mạnh mẽ như vậy, nếu như đồng ý, ta có thể vì ngươi dẫn tiến cho gia chủ. Đi tới thiên nguyên đại lục, có tốt như vậy hoàn cảnh cùng tài nguyên, ngươi nhất định có thể trở thành một đời cường giả tuyệt thế, có thể so với Ngô Cờ ở này trên địa cầu tốt hơn rất nhiều. Thấy Diệp Hiên không nói lời nào, Vương Thủ Tường đỉnh chỉ mình muốn động thủ kích động, mà là thay đổi một loại phương thức khác. Nếu như đem Diệp Hiên mời chào, không đơn thuần không cần đối địch cái này biến thái, mà Vương gia sau đó cũng sẽ có thêm một cao thủ tuyệt thế, đây là nhất cử lưỡng tiện a. Hơn nữa, Vương Thủ Tường rất tin tưởng, dù sao địa cầu tu luyện hoàn cảnh cùng thiên nguyên đại lục, không thể so sánh. Theo Vương Thủ Tường mở miệng, Diệp Hiên phía sau, Đạm Đài Thương Hải, Đạm Đài Trường Long bọn người sốt sáng lên đến rồi, dù sao Vương Thủ Tường rất có dụ hoặc lực, Diệp Hiên có thể chống đối sao xem. Nhạc phụ ta dùng như vậy ánh mắt nhìn ngươi, như vậy cứu hận, nếu như ta không có đoán sai, năm đó là ngươi đem nhạc phụ ta đan điền phế bỏ chứ. Ở mọi người căng thẳng, ánh mắt mong đợi dưới, Diệp Hiên mở miệng, nhưng hắn ngược lại hỏi như vậy đạo, tư duy nhảy lên tốc độ thực sự là quá nhanh, rất nhiều người hoàn toàn không thể cùng được với. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chuyện này ngươi đây là ý gì. Vương Thủ Tưởng có chút dự cảm không tốt, trái tim của hắn đều nhảy lên nhanh chóng lên. Nếu như ngươi QNZ đã biến thành một kẻ tàn phế, từ thần thoại tôn giả biến thành một tên rác rưởi, có phải là chơi rất vui? Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia cân nhắc độ cong. Ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thực sự là muốn chết. Vương Thủ Tường giận dữ. Diệp Hiên rõ ràng từ bắt đầu đến hiện tại liền không có thay đổi chủ ý, chỉ là thanh điệu hí hắn mà thôi, trận chiến này vẫn là tất yếu. Giữa lúc Vương Thủ Tường muốn hạ lệnh đem Diệp Hiên chờ người giết chết thời điểm, đột nhiên cuồng phong nổi lên, sát ý nùng. Cách đó không xa, Quách Dương khắp toàn thân từ trên xuống dưới đầy dây phong đao bình thường khủng bố sát ý, hướng về bốn phía cuồng bạo mãnh liệt, không khí tựa hồ cũng bị cắt chém thành từng mảnh từng mảnh. Quái dị nhất chính là, Quách Dương một đôi mắt dĩ nhiên một con màu trắng, một con màu đen, xem ra quỷ dị cực kỳ. Cái kia sát ý hầu như đã thực chất hóa, chỉ cần tiếp xúc được cái kia sát ý, thật sự có một loại chết không táng sinh nơi cảm giác. Hắn đây là chuẩn bị phóng to chiêu thời khắc này, tất cả mọi người tại chỗ đều phản ứng lại Diệp Hiên, ngăn cản hắn Đạm Đài Thương Hải tựa hồ là phản ứng đầu tiên, nhưng ở khủng bố sát ý bên dưới, hắn QNZ không khống chế được nằm dạp trên mặt đất. Dù sao hắn bị phế đan điền, là một không người có thực lực, ở như vậy sát ý bao phủ bên dưới, có thể không ngất đi là tốt lắm rồi, không nghĩ tới còn có thể phản ứng đầu tiên. Những năm này chịu đến đau khổ, QNZ là đem Đạm Đài Thương Hải tâm rèn luyện đầy đủ kiên cường. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi, chết chắc rồi. Cùng lúc đó, Vương Thủ Tưởng cười ha ha. Đây là Âm Dương Thiên Minh trưởng, Âm Dương Thiên Minh trưởng, Diệp Hiên cùng với Đạm Đài Trường Long, Lưu Kiến Phong chờ người đương nhiên không quá rõ ràng, thế nhưng Vương Thủ Tưởng biết ta đây là phủ thành chủ Quách Gia Ma nhờ nhất chiêu thức. Đã từng, Vương Thủ Tưởng thấy tận mắt Hạo Dương thành thành chủ Quách Hoài An triển khai này một chiêu. Khí thế kia, khủng bố cực kỳ, thật sự có loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Năm đó, Quách Hoài An chỉ là bất hủ tôn giả a, khi đó hắn triển khai Âm Dương Thiên Minh trưởng, liền như vậy khí thế, hiện tại đổi làm là lâu năm thần thoại tôn giả Quách Dương đến triển khai lại là thế nào khủng bố. Hay là, hoàn toàn không cần nhóm người mình ra tay rồi Quách Dương một người là có thể đem ở đây bao quát Diệp Hiên ở bên trong tất cả mọi người đều giải quyết chứ? Vương Thủ Tưởng triệt để yên tâm. Cười trương cuồng liều lĩnh tùy ý, trước bởi vì Diệp Hiên mang đến sơ ha y cùng khiếp sợ toàn đều biến mất thân thể hắn vì vi lùi về sau, rời xa Diệp Hiên vị trí, trong ánh mắt nhưng đầy dây không hề che giấu trào phúng cùng đáng thương vẻ mặt. Tiểu tử, ngươi giết chết thiếu gia nhà ta, vậy thì nạp mạng đi đi. Âm Dương Thiên Minh trưởng đột nhiên, Quách Dương tiếng gào truyền khắp bốn phía. Cả người hắn bay lên trời, đứng thẳng ở giữa không trung, hai tay liền như thế hung ác hướng về Diệp Hiên tàn nhẫn mà đẩy một cái. Trong phút chốc, mắt trần có thể thấy, một năng lượng khổng lồ cầu bao phủ tới. Năng lượng đó cầu hiện ra thái cực hình thái, một nửa âm trầm màu trắng, một nửa ngưng tụ màu đen, trắng đen luân phiên, tựa hồ đang va chạm nhau, tựa hồ đang hô dung hợp với nhau. Năng lượng táo bạo phi thường, quả cầu năng lượng phóng lên trời, trên không trung không chỉ không nhìn tất cả, mà quỷ dị biến hóa hình dạng. Chỉ là mấy hơi thở sau, âm dương quả cầu năng lượng đột nhiên đã biến thành to lớn trắng đen trường ấn. Bàn tay to từ trên trời giáng xuống, thật rất lớn, rất khủng bố trực tiếp che lấp nửa cái bầu trời. Tựa hồ một trường này hạ xuống, tất cả đồng thời đều sẽ hóa thành hư vô. Tại sao có thể mạnh mẽ như vậy xa xa, Vương Thủ Tường khỏe miệng co giật, khắp khuôn mặt là sơ ha y hoang mang vẻ mặt. Quách Dương này một chiêu cường vượt quá sự tưởng tượng của hắn, hắn chửi nhỏ, theo bản năng tiếp tục hướng về mặt sau thối lui. Không chỉ là hắn, phía sau hắn những vương gia đó tuổi trẻ cường giả, QNZ là nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại. Hiện tại Vương Thủ Tường chờ người lo lắng, đã không phải này Âm Dương Thiên Minh trưởng có thể hay không đem Diệp Hiên tiêu diệt, mà là này một chiêu có thể hay không quá mạnh mẽ, nộ thương đến bọn họ. Chương 1034, Thần Kỳ Thương Lan Linh. Chương 1034, Thần Kỳ Thương Lan Linh. Chương 1085, vì sao lại như vậy? Vương Thủ Tường đều là như vậy, Đạm Đài Trường Long chờ người sơ ha y là có thể tưởng tượng được. Đạm Thai ra mọi người, còn có Dương Bất Hủ cùng Lưu ra chờ người, làm sao cũng không nhịn được cái kia cô áp lực kinh khủng, thân thể run rẩy, thậm chí hỗn lượng, không khống chế được rút lui. Diệp Hiên, trốn a Diệp Hiên, cẩn thận Diệp Thiếu, chạy mau vào giờ phút này. Diệp Hiên đối lập với những người khác sơ ha y cùng khiếp sợ, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, sắc mặt đều không thay đổi, cũng chính là trong ánh mắt có thêm một tia nghiêm nghị, bên tai không ngừng truyền đến Đạm Đài Trường Long chờ người tiếng gào. Diệp Hiên hít sâu một hơi, khẽ ngẩng đầu, mắt thấy cái kia Âm Dương Thiên Minh trưởng. Ngay ở phía trên đỉnh đầu chính mình khai sơn rốt cục, Diệp Hiên giơ tay lên, thanh âm không lớn, động tác phạm vi cũng không lớn, thậm chí ngay cả cái kia trưởng ấn cũng chính là như vậy cảm giác. Ha ha ha tiểu tử, ngươi chết chắc rồi đi tới địa ngục không nên quên sám hối, QNZ không nên quên người giết ngươi. Là ta Quách Dương mắt thấy Âm Dương Thiên Minh trưởng muốn đem Diệp Hiên ép thành một bãi thịt nát, Vương Thủ Tường cười ha ha, thay đổi trước loại kia bình tĩnh dáng vẻ. Nhưng mà làm tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, mắt trần có thể thấy, một bàn tay màu vàng óng ấn, bình thường giấu bàn tay, ra dĩ nhiên liền nhẹ như vậy tùng địa xuyên qua Âm Dương Thiên Minh trưởng nguyên bản hoàn chỉnh. Âm Dương Thiên Minh trưởng, bị đánh ra một động, chuyện này sao có thể có chuyện đó? Vương Thủ Tường hoàn toàn bối rối, trước cười to nụ cười, còn động lại ở trên mặt, hắn liền như thế đứng ở nơi đó, tựa hồ bị lấy ra linh hồn. Một giây sau Vương Thủ Tường thân thể run rẩy, thật giống như bị đóng băng người, đột nhiên từ khối băng bên trong thức tỉnh giống như vậy, ý thức về hồn nháy mắt, có nhưng chỉ là kinh hoàng cùng hoảng sợ. Vương Thủ Tường thậm chí ngay cả né tránh hầu như đều không có, liền nhìn thấy cái kia một mạc đơn giản màu vàng trưởng ấn ở trước mắt mình ngược lại. Vương Thủ Tường không nhịn được lùi về sau đầy đủ hơn 10 bộ. Mỗi lùi trên một bước, sắc mặt liền muốn trắng xám ba phần, 10 bộ lùi xong, sắc mặt của hắn trắng xám cùng giấy dầu. Thời gian vào đúng lúc này, bất động, Vương Thủ Tường mắt khổng phóng to, đầu lâu dường như phí đi sức lực thật lớn, mới hạ thấp đến. Trong con ngươi, chính mình ngực, ao ham xuống, có 2 cm dáng vẻ. Nay trường ấn làm sao mạnh mẽ như vậy đem Âm Dương Thiên Minh trưởng liền như thế xuyên thấu. Còn lại sức mạnh còn đủ để đem chính mình ngực đều đánh cho ao hãm. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ hầu như toàn bộ vỡ vụn, mạch máu đứt từng khúc, huyết dịch QNZ là chảy ngược. Đột nhiên xì xì một ngụm máu lớn, mang theo mảnh xương vụn máu tươi, từ Vương Thủ Tường trong miệng phun ra ngoài. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy, Vương Thủ Tường chết không thể chết lại, thân thể trực thỏa thỏa đến cùng. Đồng nhất giây, cái kia bị khai sơn trưởng đánh ra một cái lỗ to lung Âm Dương Thiên Minh trưởng rơi vào Diệp Hiên trên người. Có điều, Diệp Hiên đứng địa phương chính là lỗ thủng lớn vị trí. Dầm dầm dầm chấn hưởng thanh hầu như muốn đem mỗi người màng thai đều đập vỡ tan, đạm thai ra vị trí ngọn núi đang run rẩy, thật sự có loại đất rung núi chuyển cảm giác. Đạm thai ra mọi người, từng cái bưng đầu, dường như thế giới tận thế đến. Hơn 10 hô hấp sau, Diệp Hiên vị trí cái kia một vùng, bụi chân tản đi, khiến người ta vĩnh viễn không thể quên một màn xuất hiện Diệp Hiên dưới chân, gần giống như là một trụ kình thiên bình thường nham thạch trụ đá đứng ngạo nghệ ở vực sâu chỗ, bốn phía đều là hố sâu. Hố sâu hiện ra bàn tay trưởng ấn hình dạng. Diệp tiểu tử, cái kia Quách Dương Âm Dương Thiên Minh trưởng thực sự là rất mạnh mẽ, tổng thể sức mạnh vượt xa người khai sơn. Có điều đáng tiếc chính là, hắn trưởng lực quá phân tán, đối với toàn thể lực phá hoại có thể nói là khủng bố phi thường. Một trường này xuống, giết chết 10 cái ta mở cái huyền thiên vị, thậm chí bất hủ tôn giả, đều là không khó khăn. Thế nhưng muốn giết chết một cùng cấp bậc cường giả, nhưng là không dễ dàng. Ngược lại là ngươi khai sơn, năng lượng tụ tập, giết chết một mình người nhưng là dễ dàng rất nhiều hiên viên kiếm hồn thở dài nói, này Âm Dương Thiên Minh trưởng không có được, nếu như được. Đối với ngươi QNZ là một xúc tiến A ngươi vừa vặn thiếu hụt quy mô lớn lực sát thương võ kỹ. Khắc khục con bà nó, đừng cân nhắc nhiều như vậy, ta suýt chút nữa chết rồi. Khai sơn này một chiêu ta triển khai một hồi, QNZ là không dễ dàng A đầy đủ lấy sạch, trong cơ thể ta 80% khoảng trường, trái phải linh khí Diệp Hiên có chút buồn bực, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, chỉ có thể triển khai một trường. QNZ là say rồi vừa nãy ở Âm Dương Thiên Minh trưởng bên dưới, ta bị chấn thương, nếu không là thân thể ta được, đoán chừng phải chết rồi. Diệp Hiên ở cùng hiên viên kiếm hồn giao lưu thời điểm, xa xa, vương thủ tường suýt chút nữa sủi lơ ở địa, thế giới của hắn, phảng phất sụp đổ. Tại sao vì sao lại như vậy thần thoại tôn giả triển khai Âm Dương Thiên Minh trưởng đều không thế dê tờ chê tờ hắn hơn nữa còn bị hắn giết ngược lại chỉ sợ là gia chủ. QNZ không thể nào làm được bước đi này chứ người trẻ tuổi này đúng là người đúng là hạ vị diện địa cầu người này hoàn toàn không thể a hơn nữa hiện tại chính mình làm sao bây giờ liền Quách Dương đều không phải đối thủ của tiểu tử này. Hán vương thủ tường là cái dám gì a sơ ha y bên trong vương thủ tường, hoàn toàn không có. Chú ý tới Diệp Hiên đã bị thương, hắn có thể nghĩ đến chỉ là nên sống thế nào mệnh. Khuynh Thành, Diệp Hiên vẫn như thế cường sao tất cả bụi bẩm lắng xuống sau. Đạm Đài Khuynh Thành run rẩy thân thể, tiến lên đem Đạm Đài Thương Hải từ trên mặt đất nâng dậy đến, mà Đạm Đài Thương Hải nhưng là nuốt từng ngụm nước bọt, hỏi. Ta cũng không biết, thực lực của hắn một ngày một dạng, tăng trưởng quá nhanh. Đạm Đài Khuynh Thành cười khổ, Diệp Hiên yêu nghiệt đến, coi như là na nở dê Đạm Đài Khuynh Thành, đều đang mơ hồ cảm thấy có chút tự ti, không xứng với Diệp Hiên. Xoạt xoạt xoạt mấy hơi thở sau, Diệp Hiên di chuyển, liên tục mấy cái lắc mình. Diệp Hiên cả người đã từ chung quanh trong hố sâu nhảy lên đến ngoại vi. Cộc cộc đát vừa ra tới, Diệp Hiên liền hướng về vương thủ tường đi đến, từng bước tiếng bước chân rất lanh lảnh, rất dễ nghe, nhưng la nghe vào vương thủ tường trong tai, nhưng là chói tai cực kỳ. Ngươi ngươi đừng tới đây ngươi tới nữa, ta liều mạng với ngươi ta là thần thoại tôn giả gia chủ nhà ta rất lợi hại chuyện không liên quan đến ta là phụng gia chủ chi mệnh. Thấy Diệp Hiên hướng về đi tới. Vương thủ tường trên trán là không có thể khống chế trụ mồ hôi, một giọt nhỏ xuống đến. Cộc cộc đắt nhưng là cái kia lanh lảnh tiếng bước chân nhưng là càng ngày càng gần. Diệp Hiên bóng người càng la ở mắt khổng bên trong càng ngày càng phóng to tiến lên cho ta Diệp Hiên đang ở trước mắt. Vương thủ tường cũng không nhịn được nữa trong lòng sơ hà y, đột nhiên vây tay, lớn tiếng nói. Trong phút chốc, đầy đủ hơn 10 đại thiên vị cường giả xông tới tiến lên. Làm nghiêm chỉnh huấn luyện vương gia đệ tử thiên tài. Cho dù dưới tình huống như vậy, vẫn đối với vương thủ tường mệnh lệnh không dám vi phạm. Chương 1035, đây là không thể phát sinh sự. Chương 1035, đây là không thể phát sinh sự. Chương 1086, đây là một loại hành vi nghệ thuật. Chúng ta cũng tới hơn 10 đại thiên vị đem Diệp Hiên vây quanh lên. Đạm Đài Khuynh Thành chờ nhân thần sắc biến đổi, lớn tiếng nói. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng nhìn là được lại bị Diệp Hiên chặn lại rồi y. Khóe miệng của hắn mang theo nụ cười tự tin, ánh mắt đảo qua vây quanh chính mình hơn 10 người, tiện đà mở miệng, thật sự không sợ chết giết đối mặt Diệp Hiên cân nhắc mà lại trào phúng âm thanh. Hơn 10 vị vương gia đại thiên vị cao thủ nhưng là ẩn chứa sát ý, cầm trong tay trường kiếm, đại đao, đột nhiên phất lên, hướng Diệp Hiên cuồng bạo kéo tới, trong nháy mắt đó, đầy đủ hơn 10 đạo ánh đao, á nhờ kỳ hệ. Em mờ nhằng nhịt khắp nơi mà tới. Chết hơn 10 đạo ánh đao á nhờ kiếm ở trước mắt hoa cả mắt, xinh đẹp mà đến, mắt thấy liền muốn đi vào thân thể của chính mình. Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là nghiêm mặt sắc, khỏe miệng xả quá một đạo sát ý đường vòng cung, quát to một tiếng. Cùng lúc đó, Diệp Hiên thân hình bên trên, đột nhiên né qua màu vàng kim nhàn nhạt thần hồn. Thân hình trong ánh lấp lánh, Diệp Hiên hóa thành mờ ảo quỷ ảnh, thực sự là mãnh liệt như chớp giật, nhanh chóng như laser. Cái kia hơn 10 thiên tài trẻ tuổi, thậm chí chỉ cảm thấy trước mắt xẹt qua một đạo hào quang màu vàng. Một giây sau, cũng chỉ có thể cảm nhận được một luồng khủng bố, nóng, rực, hầu như đem trái tim đều đốt thành dòng máu hỏa. Diệp Hiên một tay thành hình, đầu ngón tay thành kiếm, ẩn chứa hung tàn thiên hỏa, chỉ tay một cái mạng, thân hình xoay tròn, xoay một cái một phương hướng. Trước mắt chừng 10 cá nhân, vẹn vẹn chỉ là dùng 3 cái hô hấp dáng vẻ lại nhìn chăm chú. Diệp Hiên thân thể cuối cùng cũng coi như là trở nên bất động, hắn đứng bình tĩnh ở chừng 10 cá nhân trong vòng vây. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chạm chạm chạm một giây sau, theo một người ngã xuống đất, theo sát mà tới, chừng 10 cá nhân liên tiếp ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Như vậy chấn động một màn, cùng tối ngày hôm qua Diệp Hiên giết chết Vương Hạo Vũ mang đến những người kia, quả thực là có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Như vậy thủ pháp giết người chính là nghệ thuật, tàn nhẫn nghệ thuật. Bị xích xả tờ nhữ mày Vương Hạo Vũ, thân thể kịch liệt run rẩy, chết nhìn chòng chọc Diệp Hiên. Sợ đến trái tim đều muốn ngưng đập, hắn phảng phất lại trở về tối hôm qua tình cảnh đó. Cho tới Đạm Đài Trường Long chờ người, nhưng là ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Hiên, kích động trong lòng không cách nào dùng lời nói hình dung. Ngươi Vương thủ tường dường như yết hầu nơi bị kẹp trở lại, làm sao QNZ không nói ra được chữ thứ hai, không chỉ như thế, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới càng bị quan tâm nước thép giống như vậy, thật nặng, làm sao QNZ không thể nhấc chân lên. Sợ sệt Diệp Hiên cười hì hì, đem trước người thi thể đá đi, nghiêng người tiến lên, đứng Vương Thủ Tường trước người. Chạm đang lúc này, Vương Thủ Tường lập tức quỳ trên mặt đất. Hắn càng là quỳ xuống một thần thoại tôn giả cấp bậc cường giả khủng bố, liền chiến đấu đều không có chiến đấu, liền như thế quỳ xuống. Thực sự là khiến người ta không dám tin tưởng. Xa xa, Đạm Đài Thương Hải ánh mắt sáng ngời, hai tay nắm kéo kẹt hưởng. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến hắn phảng phất nhìn thấy 20 năm trước, chính mình quỳ gối Vương Thủ Tường trước mặt, bị hắn phế bỏ đan điền, sau đó khổ sở cầu xin hắn không muốn mang đi cây thanh đàn một màn. Chuyện cũ như yên sao tất cả đều đã quên không, chuyện cũ rõ ràng trước mắt Đạm Đài Thương Hải 20 năm qua, bao nhiêu lần nằm mơ, ở trong mơ đem Vương Thủ Tường đàn ở và tờ đến chê tờ tỉnh lại, nhưng càng ngày càng oán hận cùng không hư. Không nghĩ tới. Ngày hôm nay tình cảnh này dĩ nhiên thật sự ra hiện tại trước mắt mình. Mặc dù là Diệp Hiên ra tay, mà không phải hắn tự mình động thủ. Nhưng có thể nhìn thấy Vương Thủ Tường quỳ trên mặt đất xin tha nhận sai, trong lòng không nói ra được một loại cảm giác. Đúng là đầu thai làm người, trong lòng cái kia một cái đỉnh chỉ khí, dường như trầm tích lập tức phun ra ngoài. Ngươi bỏ qua cho ta đi, Vương Thủ Tường trong thanh âm có thêm một vẻ cầu khẩn. Ta nhạc mẫu, cũng chính là Vương cây thanh đàn. Có khỏe không? Diệp Hiên nhàn nhạt hỏi. Nhất thời, Đạm Đài Thương Hải thân thể run lên, nhìn chằm chằm Vương Thủ Tường, tim đập nhanh hơn, cây thanh đàn, ngươi có khỏe không? Câu nói này, hắn thật rất muốn hỏi, rất muốn hỏi. Những năm này, làm thế nào QNZ không nói ra được? Số 1, hắn không tư cách, thứ 2, hắn không có cơ hội. Được Vương Thủ Tường nào dám khó mà nói, cây thanh đàn đại tiểu thư vẫn ở trong nhà gỗ tu luyện. Trong ngày thường hầu như không ra hiện tại vương gia, nhưng ăn cho ngon uống tốt, hơn nữa cây thanh đàn đại tiểu thư thực lực rất mạnh, hiện tại đã là thần thoại tôn giả. Ổ Diệp Hiên có chút bất ngờ, không nghĩ tới chính hắn một không thấy mặt nhạc mẫu, dĩ nhiên có thực lực như vậy, thực sự là không dám tin tưởng, ta nhạc mẫu đối với nhạc phụ ta, còn có nhớ nhung cùng cảm tình sao chuyện. Này Vương Thủ Tường do dự, hiển nhiên, hắn không muốn nói ra đến, hắn muốn đứt đoạn mất Đạm Đài Thương Hải ý nghĩ. Đáng tiếc, theo hắn một do dự, Diệp Hiên nhưng là ánh mắt sáng ngời, một tia khủng bố sát ý đột nhiên thoáng hiện, sợ đến Vương Thủ Tường nơi nào còn dám ẩn giấu, còn có, cây thanh đàn đại tiểu thư vẫn chưa quên hắn, ngay ở ta đến địa cầu trước, cây thanh đàn đại tiểu thư còn ở phản kháng gia chủ cây thanh đàn A ta Đạm Đài Thương Hải có ta YKNZ Đạm Đài Thương Hải suýt chút nữa song xoài trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt hắn xem ra có chút thống khổ, có chút vui mừng. rất phức tạp cảm. Giắc! Nếu như dùng mạng ngươi, đổi lấy ta Nhạc Mẫu tự do, có thể không? Diệp Hiên lại hỏi, đây mới là mấu chốt nhất một điểm. Mục đích của hắn chính là thúc đẩy Đạm Đài Thương Hải cùng Vương Cây Thanh Đàn có thể gặp nhau lần nữa mà có thể vẫn cùng nhau. Chuyện này Vương Thủ Tường trả lời không được, hắn mệnh thật có thể đổi lấy Vương Cây Thanh Đàn tự do sao? Hắn QNZ không dám xác định. Thiên Hàng, H.I.I. giết Vương Hạ Vũ đi hắn đã không có bất kỳ tác dụng gì. Vương Thủ Tường do dự ở, Diệp Hiên nhưng là hơi híp mắt lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Hạ Vũ, thản nhiên nói. Phảng phất như thế quyết định Vương Hạ Vũ vận mệnh, chỉ là ha tờ vư nở dê toán bị việc nhỏ. Không muốn, đừng có giết ta, nhị bá, cứu ta, cứu ta. Vương Hạ Vũ bị dọa đến suýt chút nữa thẻ ra quần, lớn tiếng gào thét điều này. Đối mặt tử vong, ai không sợ? Vương Hạ Vũ càng là sợ sệt bên trong sợ sệt Diệp Hiên đột nhiên quyết định, để ở đây rất nhiều người đều có chút không dám tin tưởng. Liên như thế muốn giết chết Vương Hạ Vũ. Đây cũng quá cái kia cao ý gì chứ. Vương Hạo Vũ muốn chết, nhưng dù là thật sự chiến ở Vương gia phía đối lập ha giết ta thấy Đạm Đài Thiên Hàng cùng Dương Hắc Y Lý tựa hồ đang do dự, Diệp Hiên đột nhiên âm thanh đại một chu tờ sợ đến Dương Hắc Y Lý cùng Đạm Đài Thiên Hàng tàn nhẫn mà một đao chém vào Vương Hạo Vũ trên cổ, nương theo máu đỏ tươi, Vương Hạo Vũ chết không thể chết lại. Ngươi thật sự giết chết Hạo Vũ. Vương Thủ Tường hồn bay phách lạc, lại là đau lòng, lại là hoảng sợ, càng nhiều chính là tuyệt vọng. Này cái kẻ điên quả thực chính là kẻ điên, chính mình nguy hiểm ta chính là phải nói cho ngươi, ta đối với các ngươi Vương gia thật sự không thèm để ý, có phải hay không? Tội các ngươi Vương gia, không đáng kể sự. Lời nói lời khó nghe, ở ta Diệp Hiên đắc tội quá cường giả cùng cường đại gia tộc bên trong, ngươi Vương gia liền cái cầu cũng không tính. Diệp Hiên khinh thường nói, ta hiện tại cho một mình ngươi sống sót cơ hội, vậy thì là thông báo đến nhà các ngươi chủ, để hắn mang theo ta Nhạc Mẫu đến địa cầu. Nếu không, ta hiện tại liền giết chết ngươi. Ta nghĩ ta nếu như giết chết ngươi, nhà các ngươi chủ phòng trừng sẽ lần thứ hai phái người hạ xuống, thậm chí tự mình xuống đây đi. Chương 1036, này một chuyến, ngươi chỉ có thể là kha nở ra. Chương 1036, này một chuyến, ngươi chỉ có thể là kha nở ra. Chương 1087, thần kỳ thương lan linh, cái gì ngươi nghĩ ngươi muốn cho gia chủ nhà ta tự mình đến địa cầu? Vương Thủ Tường trực tiếp bối rối. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều. Chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Hiển nhiên, Diệp Hiên là như vậy điên cuồng cùng lớn mật làm sợ hắn, nhưng theo sát suy nghĩ đến Diệp Hiên mạnh mẽ và quỷ dị, ngược lại cũng không phải rất kỳ quái. Nói thật, vào giờ phút này hắn, còn thật không biết đạo gia chủ có thể hay không là Diệp Hiên đối thủ. Không phải hắn đến địa cầu, mà là mang theo ta Nhạc Mẫu đồng thời đến. Diệp Hiên hừ một tiếng. Theo Diệp Hiên mở miệng, Đạm Đài Thương Hải kích động phi thường, hầu như không có thể khống chế tâm tình của chính mình. Lẽ nào nhiều năm sau đó, thật sự có thể tạm biệt cây thanh đàn sao? Lẽ nào chỉ có trong ngộng hình ảnh thật sự có thể trở thành hiện thực sao? Cha, ngươi trước tiên không nên kích động, ngươi thân thể vốn là không thế nào được rồi. Kích động như thế, không tốt đứng Đạm Đài Thương Hải bên người, Đạm Đài Khuynh Thành nói gấp. Na Nở Dê nhìn thấy Đạm Đài Thương Hải đã kích động đến cả người cũng không tốt, tiếp tục như vậy, làm không cẩn thận trực tiếp hôn mê, cơn sốc, thậm chí tâm quản nổ tung. A gia chủ, chuyện này Diệp Thiếu là muốn cho Thiên Nguyên Đại Lục Vương gia gia chủ cũng tới đến chúng ta Đạm Thai gia. Đạm Đài Khiếu Vân thấp giọng hỏi, vì khiếp sợ, Vương gia gia chủ nên rất lợi hại chứ có thể hay không hử? Khiếu Vân, ngươi lo lắng cái giám A Diệp Thiếu vô địch, cái gì chủ nhà họ Vương, ở Diệp Thiếu trước mặt. Chính là một cặn bã, ngươi có cao ý gì thật lo lắng cho không đợi được Đạm Đài Trường Long mở miệng, Đạm Đài Vạn Hác mở miệng trước. Chính là, chết tiệt Vương gia đã vậy còn quá đối xử Đại Thiếu gia, nếu như Diệp Thiếu có thể đem Vương gia phá hủy, vậy cũng là trả thù lại. Đạm Đài Tử Hào hư một tiếng nói, dĩ nhiên đem Đại Thiếu gia đan điền đều phế bỏ, còn để Đại Thiếu gia làm nô lệ, thật là đáng chết. Năm đó Đại Thiếu gia tu vũ thiên phú không phải bình thường tốt, tuổi còn trẻ liền so với thực lực chúng ta mạnh mẽ cũng trong lúc đó, vì mạng sống, Vương Thủ Tường triệt để không biết xấu hổ, đường đường một thần thoại tôn giả. Không chỉ quy xuống, còn khóc ròng ròng cầu xin, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có biện pháp, có thể thông báo về đến nhà chủ, thế nhưng gia chủ có nguyện ý hay không mang theo cây thanh đàn đại tiểu thư đồng thời đến, ta liền không biết. Ngươi bỏ qua cho ta đi, ta sai rồi, chuyện không liên quan đến ta, ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều làm tình cảnh này nếu như bị người nhà họ Vương nhìn thấy, phòng trừng từng cái đến toàn choáng váng. Ồ, ngươi dĩ nhiên có phương pháp thông báo đến nhà các ngươi chủ Diệp Hiên chấn kinh rồi, này cách một không khỏi còn có thể lan truyền tin tức, loại thủ đoạn này nên vô cùng khó khăn chứ? Có thể, thật sự có thể, ngươi tin tưởng ta? Vương thủ tưởng sợ sệt. Diệp Hiên không tin, vội vàng nói, vừa nói một bên từ trong lo nở dê móc ra một đồ vật. Sơ trưởng trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng màu xám bạc, cùng kèn đồng giống như vậy, mặt trên tỏa ra cổ điển khí tức. Diệp Hiên ánh mắt một trận, đầy dây hứng thú, không khỏi hỏi, đây là cái gì? Tên là Thương Lan Linh. Vương thủ tưởng run run rẩy rẩy nói, đây là gia chủ thiếp thân bảo vật. Thiếp thân bảo vật sao? Diệp Hiên có chút cân nhắc nói, nhà các ngươi chủ thiếp thân bảo vật thật đúng là không ít. Ta nhân bởi vì chúng ta Vương gia có lạc quan sát, hơn nữa có tinh vi chế tạo binh khí công nghệ, xem như là lũng đoạn toàn bộ Hạo Dương thành đầy đủ 300 triệu khoảng trường, trái phải người binh khí. Kiếm được nguyên tinh, thú nguyên rất nhiều, mà gia chủ lại thích thu thập một ít bảo vật, vì lẽ đó cho nên mới có như thế đa bảo bối. Vương thủ tưởng nhỏ giọng giải thích. Này Thương Lan Linh có tác dụng gì? Diệp Hiên không quan tâm Vương gia có bao nhiêu của cải, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là cái này xem ra như là bảo bối linh đan. Thương Lan Linh là một lần ở Thiên Thánh Đế Quốc Thiên Thánh Thành buổi đấu giá trên, gia chủ bỏ ra đầy đủ mấy bách mai trung phẩm nguyên tinh đập xuống đến Vương thủ tưởng nói, tựa hồ nhớ lại thời đó Vương Lạc Thiết bỏ ra lớn như vậy giá tiền đập xuống bảo vật này cảnh tượng. Tiếp tục Diệp Hiên đánh gãy Vương thủ tưởng hồi ức. Thương Lan Linh là một cái hết sức đặc thù bảo vật, nó không thể công kích, QNZ không thể phòng ngự, thế nhưng có thể lan truyền âm thanh. Vương thủ tưởng nói, liếc miết Diệp Hiên, tựa hồ là muốn nhìn một chút Diệp Hiên có cảm hứng hay không thú vị. Lan truyền âm thanh có chút ý nghĩa. Diệp Hiên cười hì hì, trong ánh mắt né qua một tia vẻ tham lam. Này Thương Lan Linh có hai cái kèn đồng đầu, hai cái kèn đồng đầu chỉ cần từng người cầm, coi như cách khoảng cách rất rất xa, đưa vào đầy đủ linh khí tiến vào Thương Lan Linh một mặt kèn đồng đầu, một đầu khác liền sẽ nhận được tin tức. Vương thủ tưởng hai tay đệ lên Thương Lan Linh cho Diệp Hiên. Diệp Hiên tiếp nhận Thương Lan Linh, trong lòng thoáng kinh ngạc, này Thương Lan Linh thật nặng á. Diệp tiểu tử, đây chính là cái chính thật sự bảo bối, hắn chất liệu là Thương Lan tinh thiết, là một loại vô cùng quý giá, hi hữu kim loại vật liệu. Có điều Thương Lan tinh thiết quý giá, so với này Thương Lan Linh bản thân tác dụng nhưng kém xa. Loại này có thể lan truyền sóng âm thủ đoạn, không đơn thuần cần nhờ này Thương Lan Linh đặc thù vật liệu, hơn nữa phải là tinh thông không gian trận pháp siêu cấp đại năng mới có thể chế tác. Hẳn là có vị siêu cấp đại năng, ở Thương Lan Linh hai cái kèn đồng trong lúc đó, mở ra vô hình âm thanh truyền đường nối, vì lẽ đó một mặt có âm thanh, một đầu khác liền có thể nghe thấy Hiên Viên Kiếm Hồn đúng lúc gặp là lấy mở miệng, vì là Diệp Hiên giải thích một hồi liên quan với Thương Lan tinh thiết cùng Thương Lan Linh. Vương Thủ Tường tiếp tục nói, chuyện này Thương Lan Linh một đầu khác ngay ở gia chủ trên người, ta cùng gia chủ từng có ước định, nếu như gặp phải sự tình. Ta sẽ thôi thúc Thương Lan Linh, cho hắn thông báo, tuy rằng không thể trực tiếp nói cho hắn, xảy ra chuyện gì, thế nhưng, gia chủ sẽ biết ta ở trên địa cầu xảy ra vấn đề rồi, hắn sẽ hạ xuống đang khi nói chuyện. Vương thủ tưởng còn lộ ra hữu hảo mỉm cười, tựa hồ muốn lấy lòng Diệp Hiên. Nói như vậy, này Thương Lan Linh chỉ có thể thông báo nhà các ngươi chủ, ngươi xảy ra vấn đề rồi, nhưng không thể để cho nhà ngươi chủ biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Để hắn mang theo ta nhạc mẫu hạ xuống. Diệp Hiên khẽ to mày. Ngài nói giỡn, vượt qua vị diện, không thể lan truyền cụ thể tin tức. Này Thương Lan Linh phát ra âm thanh, có thể làm cho người gia chủ kia biết, cũng đã là rất rất rất khó mà tin nổi. Nơi nào còn khả năng lan truyền cụ thể tin tức? Vương thủ tưởng cười khổ, trong lòng cảm giác Diệp Hiên ý nghĩ kỳ lạ, ngoài miệng cũng không dám nói rõ đi ra. Nếu như vậy, vậy ngươi trước tiên thông báo nhà các ngươi chủ. Để hắn hạ xuống. Diệp Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt né qua một tia hết sạch, đón lấy, hắn đem Thương Lan Linh lại đệ về Vương Thủ Tường. Thật sự muốn như vậy? Vương Thủ Tường không dám tin tưởng, nếu như là người bình thường, tuyệt đối không thể để cho mình hiện tại lan truyền tin tức trở lại, sau đó để gia chủ dẫn người lại đây, này không phải tự gây phiền phức sao? Diệp Hiên, ngươi thật sự có nắm đang lúc này? Đạm Đài Thương Hải mở miệng, nếu như không có tuyệt đối nắm, cái kia coi như xong đi. Nếu như bởi vì ta, đạm thai gia hoàn toàn bị diệt, ta coi như chết cái 10 lần ta mở lần, QNZ không thể bù đắp ta đạm đại thương. Hải nói xong, Diệp Hiên nhưng là nết nết miệng, cười nói, nếu nói rồi, để ngươi cùng Nhạc Mâu vĩnh viễn cùng nhau, đương nhiên phải làm được, QNZ tự nhiên là chắc chắn. Cùng lúc đó, Vương Thủ Tường đã thôi thúc Thương Lan Linh, thông báo Vương Lạc Thiết. Quyết định Diệp Hiên hơi híp mắt lại, nhìn về phía Vương Thủ Tường. Làm quyết định Vương Thủ Tường thoáng thở phào nhẹ nhõm, hiện tại gia chủ đã chiếm được tin tức, nên lấy tốc độ nhanh nhất hạ xuống, chỉ cần gia chủ đến rồi, chính mình lẽ ra có thể mạng sống chứ ha ha, vậy thì tốt đáng tiếc, chưa kịp đến Vương Thủ Tường vừa tùng xong một hơi, Diệp Hiên cái kia để hắn có chút không tốt trực giác tiếng cười, liền chuyển vào lỗ tai. Vương Thủ Tường hoàn toàn biến sắc, ngẩng đầu muốn nói điều gì, cũng đã muộn một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, thật sâu đi vào thân thể của chính mình. Không lại những nơi khác, chính là đan điền. Chương 1037, tất cả đều là ta làm. Chương 1037, tất cả đều là ta làm. Chương 1088, đây là không thể phát sinh sự ngươi thật sự muốn giết ta. Vương Thủ Tường không dám tin tưởng, dùng cái kia sơ ha y con mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Muốn nhìn thư hầu như đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Ta giết ngươi sao? Không có. Diệp Hiên nhanh chóng đem huyết kiếm rút ra, này huyết kiếm nhưng là sẽ hấp huyết, ở Vương Thủ Tường bên trong thân thể ngâu cờ thừa ái gian quá dài, sẽ chết người. Ta chỉ là đưa ngươi đan điền phế bỏ, để ngươi trở thành một phế nhân, thấy này mà thôi. Diệp Hiên đem huyết kiếm ném vào huyền minh trong nhẫn, cười cợt. Ngươi loại này chỉ có thần thoại tôn giả cảnh giới, kết quả lại là quỳ xuống, lại là xin tha, lại là khóc ròng ròng, cuối cùng còn bị ta phế bỏ đan điền người. Thực sự là ngươi không chết tử tế được ta giết ngươi. Vương Thủ Tường điên rồi, con mắt đỏ, hắn một thân tu vi phế bỏ, tại sao hắn không muốn cùng Diệp Hiên giao thủ? Đó là bởi vì Diệp Hiên thuấn sát Quách Dương, thực lực quá tàn bạo, hắn không dám á, hắn sợ sệt vừa động thủ, kết cục rồi cùng Quách Dương như thế. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết Vương Thủ Tường không muốn chết ra đã là thần thoại tôn giả, tuổi thọ vô tận, thậm chí sinh thời còn có thể đột phá đến cao tôn giả. Hắn nơi nào cam lòng liền như thế chết rồi, hoặc là cùng Diệp Hiên giao chiến, liều lĩnh sinh tử nguy hiểm, vì lẽ đó, coi như là quỳ xuống, coi như là xin tha, coi như là không cần mặt mũi, Vương Thủ Tường đều không để ý, chỉ cần có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống sót, cái kia đều đáng giá. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới. Diệp Hiên lợi dụng xong chính mình sau, dĩ nhiên đem hắn đan điền phế bỏ, hắn lập tức từ thần thoại tôn giả, biến thành liền võ giả đều không phải phế nhân, loại này đột nhiên. Từ trên trời hạ xuống cảm giác, trực tiếp kích thích hắn điên rồi, hắn giơ quả đấm, cố nén đau đớn cùng suy yếu hướng về Diệp Hiên công kích mà tới. Chạm đáng tiếc, lấy hắn hiện tại đã bị phế đan điền thực lực, kết quả có thể tưởng tượng được, công kích không có kết quả, ngược lại bị Diệp Hiên một cước xùy trên đất. Chạm nếu động thủ, Diệp Hiên nhưng là không chút nào khách khí, một cước liền đạp vài chân, đem Vương Thủ Tường đạp phun máu phè phè, mới coi như kết thúc, sau khi kết thúc, lại là đem Thương Lan Linh cướp được tay. Nhạc phụ, cái tên này hẳn là năm đó thương tổn người của ngài, hiện tại ta đem hắn đan điền phế bỏ, cũng coi như là báo thù cho ngài, còn nữa, ngươi có thể dằn vặt hắn, giải hận, những năm này, ngươi đối với hắn hận. Nghĩ đến QNZ là không ít chứ. Một giây sau, Diệp Hiên đột nhiên một cái kéo lại Vương Thủ Tường thân thể, sau đó trực tiếp tay vừa nhấc, đem Vương Thủ Tường vứt tại đạm đài Thương Hải trước người, sau đó cười nói. Chạm Diệp Hiên vừa dứt lời, Vương Thủ Tường tầng tầng ngã tại đạm đài Thương Hải trước người, cùng một điều như chó chết. Cùng lúc đó, đạm đài Thương Hải run run rẩy rẩy lập tức quỳ trên mặt đất, cảm tạ đạm đài Thương Hải lệ rơi đầy mặt, khóc như một đứa bé như thế. Nhạc phụ, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Hiên kinh hãi, nào có chính mình nhạc phụ cho mình quỳ xuống đạo lý. Đạm đài Khuynh Thành QNZ là vội vàng đem đạm đài Thương Hải nâng dậy đến, sau đó cho Diệp Hiên một cảm kích ánh mắt. Sau đó thời gian trong, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, đạm đài Thương Hải hóa thân trở thành kinh khủng nhất ác ma, hắn dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn dằn vặt Vương Thủ Tường. Một màn rơi vào Diệp Hiên cùng đạm thai ra trong mắt, không có ai ngăn cản này tàn nhẫn hình ảnh. Có chỉ là nương theo Vương Thủ Tường kêu lên thê lương thảm thiết, trung tâm bên trong bi ai cùng đau xót. Này 20 năm, Vương Thủ Tường bị phế đan điền, sau đó làm đầy tớ, một người đưa mắt không quen ở Thiên Nguyên Đại Lục Hạo Dương Thành Vương Gia Lạc Thiết Sơn trên ăn qua khổ, được quá tội, hối hận giàn vạt, nhớ nhung giàn vạt, tuyệt vọng giàn vạt, những này thống khổ liền dường như một cái ngân châm, hàng đêm chắt đạm đài Thương Hải trái tim, giàn vạt tâm linh của hắn. Không phải vậy lấy Đạm Đài Thương Hải lúc đó cũng chỉ có không tới 30 tuổi, bây giờ cũng sẽ không đến 50 tuổi, nơi nào sẽ trở thành hiện tại này một bộ xem ra có tới 30 tuổi rộng rãi vương gia bên trong đại sảnh. Hai trưởng lão, ba trưởng lão chờ 9 vị trưởng lão còn ngồi ở chỗ ngồi an tâm uống trà chờ đợi. Vương cây thanh đàn nhưng là thất thần sủi lơ ở địa, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Có điều, vương cây thanh đàn như vậy đáng thương răng rấp, nhưng là không có bị ngoại trừ ba trưởng lão bên ngoài mặc cho Hà trưởng lão đồng tình, bọn họ hiện tại nhưng là sẽ không vị vương cây thanh đàn nói một câu. Vương cây thanh đàn hiện ra nhưng đã triệt để thất sủng, liền gia chủ đều không để ý sự phản đối của nàng, mạnh mẽ cho nàng gả cho, khó mà nói nghe lời. Hiện tại vương cây thanh đàn đã trở thành một công cụ cùng ai kèm. Mấy vị trưởng lão nơi nào sẽ quan tâm vương cây thanh đàn nước mắt lưu cùng thống khổ, trong lòng còn không nhịn được cười nhạo một phen đây. Ai bảo vương cây thanh đàn tu vũ thiên phú tốt như vậy, còn nhỏ tuổi, nắm giữ như vậy thực lực khủng bố, thực sự là khiến người ta không nhịn được đấu kỵ a. Các vị trưởng lão mang theo trào phúng, đắc ý, mừng rỡ ánh mắt nhìn chằm chằm vương cây thanh đàn, lặng lặng mà chờ đợi. Mà vào giờ phút này Vương Lạc Thiết, nhưng là ở đại sảnh phía sau nội đường, Dư A Va Ho ở một cái trên dựa nở dê nho nghỉ ngơi, bên người, hai cái nha hoàng cho hắn xoa đầu. Vương Lạc Thiết có chút thất thần, con gái nước mắt cầu, con gái đau xót, để trong lòng hắn không dễ chịu. Bình tĩnh mà xem xét, Vương Lạc Thiết đối với cái này con gái nhỏ, cu nở dê là duy nhất một đứa con gái, vẫn còn có chút thương yêu có điều, Vương cây thanh đàn quá quật cường, kiêu ngạo cùng một con khổng tước. Đã từng, Vương Lạc Thiết chán ghét vương cây thanh đàn loại này kiêu ngạo, hắn hy vọng có một ngày, mình có thể lấy ra làm gia chủ cùng phụ thân uy nghiêm, để vương cây thanh đàn khuất phục. Nhưng thật sự làm vương cây thanh đàn quỳ trước mặt hắn, thật sự làm vương cây thanh đàn lệ rơi đầy mặt, mất đi kiêu ngạo, hắn càng là không tên đau lòng. Bởi vậy, hắn mới tiến vào nội đường nghỉ ngơi một chút, giảm bớt tâm tình, thuận tiện chờ đợi quên vương thủ tưởng. Quách Dương chờ người đem cái kia con gái vẫn lo lắng nam nhân mang tới vương gia len ken ken ngay ở Vương Lạc Thiết rơi vào suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên, một trận lanh lảnh tiếng chuông chấn động đến mức hắn lập tức từ trên dựa nở dê nho ngồi dậy đến, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Bên trong đại sảnh, 9 vị trưởng lão cu nở dê là thân thể run lên, vương cây thanh đàn đồng thời không lại rơi lệ làm sao sẽ đây là thương lan linh làm sao vang lên ở đây trưởng lão cùng với vương cây thanh đàn đều biết thương lan linh tồn tại, thương lan linh có thể không nhìn không gian khoảng cách lan truyền tiếng chuông, cho tới nay đều là làm vương gia quan trọng nhất thông tin bảo vật tồn tại. Tỷ như, vương gia có một nhóm vô cùng quý giá binh khí, muốn từ Lạc Thiết Sơn vận đến Hạo Dương Thành đi bán đấu giá. Dọc theo con đường này, ngoại trừ phái cường giả hộ tống, còn có thể cho đầu lĩnh người thương lan linh, để thật sự gặp phải nguy hiểm gì, thật thông báo gia chủ cùng vương gia. Những năm này, thương lan linh có thể nói là lập xuống không ít công lao, sớm đã trở thành vương gia không thể thiếu chí bảo. Mỗi một lần, có người muốn làm cực kỳ trọng yếu sự, này thương lan linh một người trong đó kèn đồng sẽ tùy tùng. Trước, vương thủ tường đi địa cầu thời điểm, vương Lạc Thiết chính là ở trước mặt tất cả mọi người đem thương lan linh một kèn đồng cho vương thủ tường. Hiện tại thương lan chuông vang chuyện này đây là nói minh vương thủ tường gặp phải nguy hiểm hoàn toàn không thể áp vương thủ tường là thần thoại tôn giả. Hơn nữa tùy tùng đồng thời còn có hơn 10 đại thiên vị vương gia thiên tài trẻ tuổi, cùng với cường hãn phi thường Quách Dương cùng có bất hủ tôn giả cảnh giới Quách Hằng. Như thế một tổ hợp, coi như là ở thiên nguyên đại lục bình thường cấp một thành trì, đều sẽ không ra bất cứ chuyện gì. Huống hồ đi một vị trí thấp diện địa cầu đây là một cái như vậy không thể phát sinh sự. Hiện tại phát sinh hừ chút chuyện nhỏ này đều làm không xong ngay ở các vị trưởng lão cùng vương cây thanh đàn khiếp sợ, nghi hoặc, các hoài tâm tư thời điểm. Vương Lạc Thiết cầm trong tay thương lan linh một đầu khác, từ hậu đường đi ra, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Chương 1038, ta không thích hù dọa người. Chương 1038, ta không thích hù dọa người. Chương 1089, này một chuyến, ngươi chỉ có thể là kha nở ra gia chủ. Đúng là thương lan chuông vàng sao hai trưởng lão tiến lên một bước, có chút không dám tin tưởng, muốn tử vương Lạc Thiết trong mỉ hệ NG xác nhận. Sở trần gọng phải thương lan chuông vàng, đại trưởng lão đám người bọn họ, ở trên địa cầu gặp phải nguy hiểm vương Lạc Thiết hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Chuyện này cái này không thể nào ai trên địa cầu người mạnh nhất cu NG không thể có tôn giả cấp bậc Quách Dương, Quách Hằng, còn có đại trưởng lão, ba vị tôn giả, ở một cái hạ vị diện làm sao có khả năng gặp phải nguy hiểm, đây thực sự là cực kỳ quái dị. Trước Vương Hạo Vũ không có dựa theo thời gian ước định trở về, ta liền hoài nghi có chút vấn đề từ Vương Lạc Thiết trong mì hệ NG được đáp án rõ ràng, các vị trưởng lão nghị luận càng thêm kịch liệt. Được rồi, các ngươi hộ tống ta cùng đi một chuyến địa cầu, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, này một hạ vị diện, một địa cầu gia tộc, đến cùng phiên cái gì sóng lớn. Vương Lạc Thiết hít sâu một hơi, từ trên bàn cầm lấy cái kia lạc tinh thần kiếm, sau đó không thể nghi ngờ nói. A, các vị trưởng lão trực tiếp đều bối rối, ra chủ tự mình đi địa cầu không chỉ như thế, còn muốn mang theo bọn họ, đầy đủ 9 vị trưởng lão. Cái thế lực này, chính là vương gia hiện nay mới thôi có thể nắm thu được, thế lực cường đại nhất gia chủ đây là thật sự nổi giận sao, hắn muốn làm cái gì, muốn đem địa cầu đều đem phá hủy phụ thân, không muốn. Vương cây thanh đàn thân thể run lên, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Vương Lạc Thiết, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin vẻ mặt. Chỉ cần Vương Lạc Thiết đi tới địa cầu, Đạm Thai gia nhất định sẽ gặp phải nhất là ngập đầu tai nạn. Hừ, này một chuyến không đi không được, Hạ Vũ cùng đại trưởng lao trước sau ở trên địa cầu xảy ra vấn đề, hay là người ghi nhớ người đàn ông kia có vô thượng thực lực, hay hoặc là cái kia gia tộc ra cái thiên tài tuyệt thế, cũng khó nói. Vương Lạc Thiết hừ một tiếng, trong lời nói là không hề che giấu sự phẫn nộ. Hiển nhiên, Vương Thủ An la nhờ Vương Hạ Vũ trước sau thất lợi, để hắn triệt để nổi giận. Đúng rồi, mười trưởng lão. Ngươi liền không muốn cùng ta cùng đi, ngươi đi một chuyến Hạo Dương Thành, thông báo Quách Hoài An, liền nói cho hắn Quách Hằng cùng Quách Dương ở trên địa cầu gặp phải nguy hiểm. Sau đó ngươi hộ tống người nhà họ Quách cùng đi cái kia cái gì địa cầu Đạm Thai Gia, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, này Đạm Thai Gia đến cùng là thế nào khủng bố, để ta Vương gia đại trưởng lão đều muốn vang lên. Thương Lan Linh Vương Lạc Thiết không nhìn Vương cây thanh đàn ánh mắt, hắn nhìn về phía 10 trưởng lão, lớn tiếng nói. Vương Lạc Thiết nổi giận, người ở chỗ này, đều nhìn ra rồi Vương Lạc Thiết tính cách, người ở chỗ này cũng đều biết, chính là loại kia kiêu ngạo đến trong xương, nếu không, QNZ sẽ không vì để cho Vương cây thanh đàn quên Đạm Đài Thương Hải, đầy đủ đóng na NZ 20 năm. Nói cho cùng, Vương Lạc Thiết ngạo khí vô song, hắn cảm thấy một người địa cầu, một hạ vị diện rất rưỡi, không xứng với hắn Vương Lạc Thiết con gái. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến mà vào giờ phút này, Vương Hạo Vũ cùng Vương Thủ Tưởng trước sau ở một cái hắn từ đáy lòng xem thường hạ vị diện, gặp phải nguy hiểm cùng khó khăn, để trong lòng hắn kiêu ngạo đụng phải khiêu chiến. Vì lẽ đó, hắn muốn dùng hung hăng nhất thủ đoạn giải quyết chuyện này, hắn phải nói cho cái kia cái gì Đạm Thai Gia, nói cho người địa cầu, thiên nguyên đại lục trí cao vô thượng, hắn Vương gia thần uy là thế nào khủng bố. Vương cây thanh đàn, ngươi cu nở dê cùng tùy tùng mà đi, ngươi không phải luôn luôn ham muốn đi địa cầu sao, lần này. Ta thỏa mãn ngươi. Vương Lạc Thiết cuối cùng vừa nhìn về phía Vương cây thanh đàn. Tức giận Vương Lạc Thiết, đã quyết định chủ ý, lần này, hắn muốn ở Vương cây thanh đàn trước mặt, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ Đạm Thai Gia, hắn muốn triệt để đứt đoạn mất Vương cây thanh đàn nhớ nhung làm hiểu rõ nhất Vương Lạc Thiết con gái nhỏ, nơi nào không nhìn ra Vương Lạc Thiết đánh cho là ý định gì. Vương cây thanh đàn lập tức liền bối rối, thân thể càng ngày càng sủi lơ, gần giống như không còn linh hồn. Na nở dê chặt chẽ cắn môi, muốn nói điều gì, nhưng đầu óc trống rỗng, nước mắt không khống chế được nhanh chóng chảy xuôi, trong lòng quặn đau thấy Vương cây thanh đàn răng rớp, Vương Lạc Thiết biểu hiện lạnh lẽo, đột nhiên, hắn lắc người một cái, đến Vương cây thanh đàn trước người, đột nhiên ra tay, ở Vương cây thanh đàn đan điền nơi bụng liên tục đập động ba trưởng. Xì xì xì xì xì xì, Vương cây thanh đàn không nhịn được từng ngụm liên tục gói ra ba ngụm máu tươi. Phụ thân, Ngươi Vương cây thanh đàn không dám tin tưởng, trên mặt tái nhợt tràn đầy tuyệt vọng, tại sao niêm phong lại ta đan điền không niêm phong lại ngươi đan điền? Ngươi nếu như quấy rối làm sao bây giờ này một chuyến địa cầu hành trình, ngươi chỉ có thể là kha nở ra. Vương Lạc Thiết thản nhiên nói, trong thanh âm không có một tia cảm tình. Vương cây thanh đàn là thần thoại tôn giả, thực lực mạnh mẽ, Vương Lạc Thiết tuy rằng có thể tuyệt đối áp chế na nở dê, thế nhưng vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ. Vương cây thanh đàn cái này thần thoại tôn giả, hay là chính là một bom hẹn giờ? Vì lẽ đó, vẫn là trước tiên đưa cái này bom hẹn giờ cho triệt để đóng kín cho thỏa đáng. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô, lặp đi lặp lại nhiều lần đả kích, để Vương cây thanh đàn làm sao cu nở dê không chế không được tâm tình của chính mình, hoa hoa khóc lớn. Vương Tân Nhị, Vương Ngạo Tuyết, Vương Lạc Thiết ngẩng đầu quay về cửa đại sảnh lớn tiếng nói. Gia chủ một giây sau, hai cô gái đi vào, cung cung kính kính cúc cung. Hai người này là vương gia trẻ tuổi y một đời bên trong, thực lực rất tốt tồn tại, hai nữ đều ở 30 tuổi dưới, nhưng đều có đại thiên vị thực lực. Hai người các ngươi cho ta đem đại tiểu thư xem trọng, nếu như đã xảy ra chuyện gì, ta nắm hai người các ngươi là hỏi vương Lạc Thiết nghiêm túc nói. Vâng, gia chủ hai nữ thân thể run lên, mau mau đồng ý ba trưởng lão, ta biết ngươi là nhìn cây thanh đàn lớn lên, khá là sủng yêu nàng, thế nhưng, sự tình nặng nhẹ ngươi biết đến, nếu như vi phạm ta mệnh lệnh, hậu quả ngươi biết đến vương Lạc Thiết lại cảnh cáo ba trưởng lão, đó lấy, hít sâu một hơi, trực tiếp ký kết không gian trận pháp. Đi liền để ta vương Lạc Thiết nhìn, cái này hạ vị diện đến cùng là cái gì đầm rồng hang hổ. Nương theo vương Lạc Thiết lạnh lẽo mà lại thanh âm phẫn nộ, mọi người tất cả đều tiến vào không gian trận pháp. Ta sai rồi, thật sự sai rồi, giết ta đi, van cầu người. Cầu vương thủ tường đã bị dằn vặt người tàn tật dạng, quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng cầu xin. Năm đó, ngươi phế bỏ ta đan điền, ta cu nở dê là như vậy cầu ngươi. Ngươi biết ngươi là làm thế nào sao? Ha ha, ngươi không nói gì, mà là dùng chân đạp ta mặt, tàn nhẫn mà dẫm, cuối cùng ở bên thai của ta nói cho ta, ngươi chính là một triệt để rác rưởi Lạc Thiết Sơn trên, thường xuyên có quản giáo của ta, tìm ta phiền phức, mặc kệ ta làm thế nào đều bị đánh, đây là ngươi bản giao chứ Lạc Thiết Sơn trên, ta bao nhiêu lần nhận không chịu được giàn vạn, muốn tự sát, nhưng không có một lần thành công. Cái này cũng là ngươi khiến người ta 24 giờ trông coi ta nguyên nhân chứ Lạc Thiết Sơn trên. Một lần có người ở ta bên thai cố ý nói rằng cây thanh đàn, nói nàng làm sao quên ta, như thế nào cùng nam nhân khác được, nói cái kia Quách Hằng thế nào ưu tú, cun ở dê là ngươi bản giao chứ, thậm chí ta 20 năm đào Lạc Thiết không ngừng 19 vạn cân chứ. Cái này cũng là ngươi ở trong đó ra tay chân chứ Đạm Đài Thương Hải, một cái chân đa tờ ơ vương thủ tưởng trên mặt, một bên. Lệ rơi đầy mặt, vẻ mặt mê man, ánh mắt đau đớn gào thét. Chương 1039, lẽ nào có lai lịch lớn? Chương 1039, lẽ nào có lai lịch lớn? Chương 1090, tất cả đều là ta làm, tất cả mọi người đều lặng lặng mà nhìn chằm chằm Đạm Đài Thương Hải, Đạm Đài Trường Long, Đạm Đài Tinh Thần, Đạm Đài Sơn Hà, Đạm Đài Khuynh Thành, bọn người là không nhịn được khóc xem Đạm Đài Thương Hải răng rớp, lại nương theo bên thai tiếng nói của hắn. Bọn họ tựa hồ cũng nhìn thấy 20 năm qua, Đạm Đài Thương Hải quá chính là thế nào chó lợn không bằng tháng ngày. Không trách như thế hận, không trách như thế tàn nhẫn, không trách như thế điên cuồng. Đến rồi ngay ở tất cả mọi người tâm thần đều có chút cảm thán, có chút bi ai thời điểm. Đột nhiên, Diệp Hiên thản nhiên nói. Trong phút chốc, tất cả mọi người tại chỗ, thân thể đều là một run rẩy, ánh mắt lập tức liền trở nên sáng ngời. Đạm Đài Thương Hải càng là không nhịn được ánh mắt đại thịnh, cây thanh đàn. Ngươi sẽ đồng thời tới sau một giây sau. Hiên phía trước vị trí cái kia một vùng không gian, đột nhiên một mảnh rung động, đón lấy, đoàn người xuất hiện. Theo đám người chuyến này xuất hiện, Đạm Đài Thương Hải, Đạm Đài Trường Long bọn người là sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi bởi vì khí thế thật mạnh thật mạnh. Đám người chuyến này khí thế trên người, quả thực lại như là một bức núi lớn, có thể đè chết người. Gia chủ, cứu ta đã thoi thóp vương thủ tường. Thung đã người tàn tật dạng mặt, hướng về vương Lạc Thiết chờ người nhìn lại, run rẩy âm thanh. Ở Đạm Thai ra người ngây người, sơ ha y thời điểm, vương Lạc Thiết mấy người cũng là ngơ ngác đứng ở nơi đó, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm vương thủ tưởng cái kia đã người tàn tật dạng thân thể. Vì sao lại như vậy? Tuy rằng vương Lạc Thiết chờ người ở nhận được thương lan linh phát sinh âm thanh thời điểm, biết vương thủ tưởng xảy ra vấn đề rồi, thậm chí làm tốt dự tính xấu nhất. Nhưng làm sao QNZ không nghĩ tới, này vừa đến địa cầu, vừa đến này Đạm Thai ra, nhìn thấy chính là như thế một màn. Vương thủ tường là thần thoại tôn giả A, làm sao sẽ liền như thế bị dằn vặt liền người dạng cũng không thấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Vương Hạo Vũ đây vương Lạc Thiết mở miệng, tiếng nói của hắn gần giống như trên 9 tầng trời hạ xuống thẩm phán thanh âm giống như vậy, bình tĩnh phi thường, nhưng làm cho người ta một loại muốn quỳ xuống cuồng bạo. Ta khiến người ta giết có điều. Nay khủng bố mà lại cuồng bạo âm thanh khí thế, không có áp đảo Diệp Hiên, đứng vương Lạc Thiết trước người cách đó không xa Diệp Hiên, vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Vương Lạc Thiết biến sắc mặt, con người hướng về Diệp Hiên nhìn lại, Diệp Hiên cảnh giới rõ ràng rơi vào đáy mắt, trung thiên vị. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng trù, Diệp Hiên ở Ngông Thiên Tiên Phủ thời điểm liền phá trung thiên vị, mặt sau ngộ viết thành tiểu thiên vị, hiện tại sai lầm sư A lại trung thiên vị, chỉ là trung thiên vị, ở khí thế của chính mình dưới, không chỉ không có quỳ xuống, nằm dạp, thậm chí ngay cả sắc mặt đều không thay đổi, thực sự là quái dị. Hơn nữa, QNZ là đủ điếc không sợ súng, dĩ nhiên liền như thế thừa nhận, thật là đáng chết. Vương Lạc Thiết hít sâu một hơi, khống chế lại sát ý trong lòng, tiếp tục hỏi, tùy tùng Vương Hạo Vũ đồng thời đến những vương gia đó người đâu, ta giết Diệp Hiên không chút do dự nói. Quách Hằng đây, Vương Lạc Thiết tiếp tục hỏi, ta giết Quách Dương đây, ta giết Vương Thủ Tưởng Đan Điền, ai phế ta phế. Vương Lạc Thiết cùng Diệp Hiên tiến hành rồi một ngắn gọn mà lại khiến người ta suýt chút nữa sợ đến hôn mê đối thoại. Tất cả hết thảy đều là Diệp Hiên làm ra, sao chạm sau lưng Vương Lạc Thiết các vị trưởng lão đầu góc đều tỉnh tỉnh. Gặp hung hăng, chưa từng thấy như thế hung hăng, gặp muốn chết, chưa từng thấy như thế muốn chết. Trước mắt tiểu tử này là nao tản sao trung thiên vị. Cái tuổi này trung thiên vị đúng là một thiên tài, hơn nữa ở linh khí này mỏng manh địa cầu, tuyệt đối có thể xem như là tuyệt đối thiên tài, thế nhưng ở vẹn vẹn chỉ kém đến cao tôn giả chỉ có một bước Vương Lạc Thiết, còn dám lớn lối như vậy, đây là muốn tự sát sao? Hơn nữa, Quách Hằng chết rồi, Quách Dương chết rồi, liền ngay cả đại trưởng lão Đan Điền cũng bị hắn phế bỏ, sao có thể có chuyện đó? Ba vị tôn giả a, tiểu tử này làm thế nào đến a, ha ha ha, được được tốt ta Vương Lạc Thiết nhiều năm như vậy. Nộ gặp quá nhiều người, nhưng ngươi là tối hung hăng. Vương Lạc Thiết giận dữ cười, sắc mặt đỏ lên nhỏ máu, một đôi mắt dường như hai cái quát thịt đao, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, gần giống như cái kia trên bầu trời đói bụng cực kỳ lao hưng nhìn thấy thỏ. Cái kia cao y di, ngươi trước tiên không nên cười, ta nghĩ bên cạnh ngươi cái kia đẹp đẽ đại tỷ tỷ, chính là ta nhạc mẫu Diệp Hiên. Không nhìn thẳng Vương Lạc Thiết sự phẫn nộ, ánh mắt đặt ở vương cây thanh đàn trên người. Nhạc nhạc mẫu vương cây thanh đàn hoàn toàn biến sắc, thật sâu nhìn Diệp Hiên, ta đáng thương con gái ở đâu, xinh đẹp nhất cái kia chính là nữ nhân ta, cũng chính là tỷ tỷ con gái của ngươi. Diệp Hiên cười cợt, cùng vương cây thanh đàn trò chuyện, tựa hồ quên Vương Lạc Thiết tồn tại. Vương cây thanh đàn con mắt hướng về Diệp Hiên phía sau cách đó không xa nhìn lại. Đạm đài Thương Hải, đạm đài Khuynh Thành hết thảy lạc vào đáy mắt, còn có đạm đài Trường Long, đạm đài Sơn Hà chờ chút người quen thuộc Thương Hải. Ta 20 năm sau, tạm biệt đạm đài Thương Hải, nhìn thấy hắn già nua răng rớp, nhìn thấy hắn gầy yếu răng rớp, trái tim thật đau, đau quá. Vương cây thanh đàn trong một đôi mắt, nước mắt dường như suối phun giống như vậy, không nhịn được phun trào. Cây thanh đàn, cây thanh đàn, cây thanh đàn, đạm đài Thương Hải trong mắt dường như đang không có bất kỳ người nào khác cùng vật, trong mắt của hắn bên trong chỉ có vương cây thanh đàn. Na nở dê vẫn là cùng trong ký ức như thế mạo đẹp. Na nở dê vẫn là trong ký ức như thế mùi vị. Đạm đài Thương Hải hướng về vương cây thanh đàn từng bước mà đi, chậm rãi đi dạo. Vương cây thanh đàn muốn tránh thoát, muốn xông lên cùng đạm đài Thương Hải ôm ấp, nhưng bị Vương Ngạo Tuyết hai người chặt chẽ khống chế lại. Mấy hơi thở sau, đạm đài Thương Hải gần như đã muốn đến vương cây thanh đàn trước người. Đang lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, đứng ở một bên Vương Lạc Thiết đột nhiên ra tay. Cái kia Lạc Tinh Thần Kiếm lập tức xuất hiếu. Ánh sáng đỏ ngòm chói mắt, này một chốc cái kia, bao nhiêu người theo bản năng nhắm mắt. Cái kia khủng bố ai nhờ kiếm, cái kia tuyệt thế kiếm ý, ầm ầm hạ xuống, vững vàng khóa chặt đạm đài Thương Hải. Chiêu kiếm này nếu như hạ xuống, đạm đài Thương Hải chắc chắn phải chết, không cần nói là đạm đài Thương Hải. Chiêu kiếm này hạ xuống, coi như là thời điểm toàn thịnh vương cây thanh đàn đều phải chết. Chiêu kiếm này quá khủng bố, là tụ tập Vương Lạc Thiết vô thượng sát ý cùng phẫn nộ. Mà là trong chớp mắt đánh lén, có thể tưởng tượng được là thế nào uy lực. Một chiêu kiếm mà xuống chớp mắt, toàn bộ thế giới, chỉ còn dư lại kiếm ý cùng sát ý. Đạm đài Thương Hải thân thể run lên, tiếp theo không nhúc nhích, trong đầu của hắn chỉ còn dư lại vương cây thanh đàn cuối cùng khuôn mặt cùng bóng người. Tử vong như vậy tới gần. Nhưng coi như chết, QNZ thấy đủ, trước khi chết, còn có thể gặp lại được vương cây thanh đàn. Còn có cái gì không biết đủ đây, không muốn vương cây thanh đàn nhưng là rít gào ra tiếng âm, điên cuồng dãy rủa, đáng tiếc đan điển bị phong na nở dê, làm sao đều không tránh thoát, na nở dê nước mắt nhỏ máu, trơ mắt nhìn kiếm khí màu đỏ ngòm kia, liền muốn rơi vào đạm đài Thương Hải trên đầu. Xa xa, đạm đài Khuynh Thành, đạm đài Trường Long mấy người cũng là nhọn kêu thành tiếng, không được hơi thở tiếp theo. Tất cả bất động. Làm vương gia những kia trưởng lão cùng Vương Lạc Thiết muốn nhìn một chút đạm đài Thương Hải đến cùng là làm sao thời điểm chết, nhưng nhìn thấy khiến tâm linh người ta rung động một màn. Diệp Hiên đứng đạm đài Thương Hải trước người, ánh quyền chói mắt, màu vàng long lánh, một do hơn 10 điều thần long tạo thành ánh quyền cùng ai nhờ kiếm đối đầu, sau đó màu máu cùng màu vàng tựa hồ đang chống lại, giao hòa, dĩ nhiên đạt đến bất động một màn. Lao giả, ta rất đáng ghét đánh lén, hơn nữa, ngay ở trước mặt ta Diệp Hiên trước mặt, đánh lén ta nhạc phụ, ngươi thực sự là muốn chết ta. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, cái kia nhàn nhạt trào phúng cùng tràn ngập sát y âm thanh rõ ràng mà lại cân nhắc. Chương 1040, ta đáp ứng rồi, ngươi ra chiêu. Chương 1040, ta đáp ứng rồi, ngươi ra chiêu. Chương 1091, ta không thích hù dọa người. Diệp Hiên âm thanh vừa ra dưới, thần long bóng mở màu vàng đột nhiên trở nên nồng nặc, dường như mở lớn miệng lớn, lập tức đem trước mắt màu máu ánh đao nuốt chửng ra một lỗ to lớn. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi khẩn đón lấy. Mắt trần có thể thấy, ánh đao toàn bộ vỡ vụn, lại như là vỡ vụn pha lê. Đột nhiên xuất hiện một màn, để hiện trường lần thứ hai rơi vào yên tĩnh không hề có một tiếng động một mảnh. Mặc kệ là đạm đài Trường Long chờ người, vẫn là Vương Cây Thanh Đàn, đạm đài Thương Hải, cũng hoặc là Vương Lạc Thiết chờ người của Vương gia, đều cảm giác mình sản sinh ảo giác. Điều này cũng có thể tiếp được, đặc biệt là người của Vương gia, bị dọa đến có loại xung động muốn khóc. Gia chủ Vương Lạc Thiết đó là thực lực ra sao vậy, cũng là thần thoại tôn giả a, hơn nữa là chênh lệch đến cao tôn giả, chỉ có một bước nhỏ thần thoại tôn giả. Còn nữa, hắn vừa nãy này một chiêu, là đại thành kiếm ý, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đại thành kiếm ý a coi như là đồng dạng cấp bậc cao thủ muốn làm hạ xuống, cái kia đều là nói chuyện viển vông, mà Diệp Hiên vẹn vẹn chỉ là trung thiên vị. Đương nhiên, những này đều không phải nhất tối nghịch thiên địa phương. Tối nghịch thiên địa phương ở chỗ Diệp Hiên tốc độ phản ứng. Phải biết, vừa nãy là Vương Lạc Thiết trong chớp mắt đánh lén A này trong chớp mắt, tốc độ kia nhiều lắm nhanh. Diệp Hiên đến cùng là làm sao phản ứng lại Thương Hải, hắn làm sao lợi hại như vậy, hắn đúng là trên địa cầu người, hắn thật sự chỉ có trung thiên vị, hắn đúng là ta con rể. Vương Cây Thanh Đàn run rẩy âm thanh, nhỏ giọng quay về trước người đạm đài Thương Hải hỏi, một đôi mắt bên trong đầy giấy không dám tin tưởng vẻ mặt. Đều là thật sự, hắn chỉ có 21 tuổi, vẫn là trên địa cầu người. Hơn nữa, Quách Hằng, Quách Dương đều bị hắn ung dung liền giải quyết đi. Thực lực của hắn một ngày một dạng, coi như là yêu nghiệt hai chữ, đều không đủ để hình dung hắn. Hắn cu nở dê đúng là chúng ta con rể đạm đài Thương Hải nghiêm túc nói, một hơi nói rằng đến, kích động thân thể hai tay run rẩy. Lẽ nào thật sự đúng là ông trời thương tiếc chúng ta, phái tới Diệp Hiên ô không biết là kích động. Vẫn là tạm biệt vui sướng không có thể khống chế, Vương Cây Thanh Đàn ô ô khóc lên. Cùng lúc đó, màu máu kiếm y cùng Diệp Hiên thần long bóng mờ dưới quyền ảnh đều biến mất không còn tăm hơi, người rất mạnh. Vương Lạc Thiết thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Hiên, cố nén trong lòng không dám tin tưởng, khỏe miệng co giật, trầm giọng nói. Kiếm ý của ngươi cu nở dê không sai, đại thành kiếm ý, ha ha. Diệp Hiên cười ha ha. Có điều, ngươi cảm thấy như vậy liền có thể đỡ được ta sao? Vương Lạc Thiết hơi híp mắt lại, hỏi, coi như ngươi chống đỡ được ta, ta chỗ này còn có hai vị tôn giả, còn có vài vị bán bộ tôn giả, một mình ngươi có thể đỡ được sao? Hơn nữa, Quách Dương cùng Quách Hằng đều chết ở trong tay ngươi, Hạo Dương thành thành chủ Quách Hoài An cũng phải dẫn người đến rồi, ngươi cảm thấy một mình ngươi cu nở dê có thể ngăn cản được theo Vương Lạc Thiết? Vương Cây Thanh Đàn sắc mặt lập tức thương bạch khởi đến. Đúng đấy, Diệp Hiên lợi hại đến đâu, coi như thật sự có thể đỡ được Vương Lạc Thiết, còn có thể ngăn cản nhiều như vậy Vương gia trưởng lão sao? Thậm chí còn có Quách gia người. Phải biết, ở đây, ngoại trừ Diệp Hiên, thậm chí ngay cả một đại thiên vị đều không có a nghĩ đến như vậy. Vương Cây Thanh Đàn sắc mặt từ vừa nãy kích động, lại một lần nữa thương bạch khởi đến, ánh mắt hướng về xa xa đạm đài Khuynh Thành nhìn lại. Thật đẹp, so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn mị cho dù chết. Vương Cây Thanh Đàn cu nở dê thỏa mãn sinh thời, còn có thể gặp lại được Thương Hải, còn có thể gặp lại được con gái của chính mình, còn có cái gì không vừa lòng đây? Ha ha, ngươi xác định ta không ngăn được? Diệp Hiên cười ha ha, chiến ý mười phần, so với này càng điên cuồng sự, hắn cu nở dê không phải là không có tư nở dê làm, lại tới một lần nữa cu nở dê không có gì. Ô, Vương Lạc Thiết khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, ngươi là thiên tài. Thậm chí so với ta tưởng tượng thiên tài càng yêu nghiệt, nhưng có phải là quá tự tin cơ chứ? Thật sao? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, tiếp theo đột nhiên quay đầu, quay về cách đó không xa chính khống chế Vương Thủ Tường đạm đài tinh thần nói, giết hắn trong phút chốc, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Diệp Hiên đây là điên rồi sao? Hiện tại Vương Thủ Tường hay là duy nhất lá bài tẩy, khả năng còn có thể làm cho Vương Lạc Thiết chờ người hơi hơi kiêng kỵ một hồi. Hiện tại nếu như đem Vương Thủ Tường giết chết, hơn nữa là ngay ở trước mặt Vương Lạc Thiết chờ người giết chết, đây là không chết không thôi a. Gia chủ, gia chủ, gia chủ, cứu ta! Vương Thủ Tường bị dọa đến suýt chút nữa liệu. Ha ha, hù dọa ta sao? Vương Lạc Thiết ve mặt cư nở dê lại, tiếp theo nhún vai một cái. Hù dọa ngươi? Diệp Hiên nháy mắt một cái, một giây sau, thân hình lấp lóe, tốc độ cực nhanh, kim quang chói mắt, lại nhìn chăm chú, thân hình đình chỉ, Diệp Hiên đứng Vương Thủ Tường trước người. Không biết khi nào, hắn đã một phát bắt được Vương Thủ Tường cái cổ, quay đầu nhìn về phía Vương Lạc Thiết, ta xưa nay không thích đáng sợ, này con hoang đã từng làm chết tiệt sự, ta tự nhiên là muốn giết hắn, sở dĩ lưu đến hiện tại, chỉ là muốn ở trước mặt ngươi giết chết hắn, chỉ đến thế mà thôi. Diệp Hiên nói. Lắc cổ tay. Giang giác lanh lảnh xương tiếng vang sau, mắt trần có thể thấy, Vương Thủ Tường chết không thể chết lại. Tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Hiên điên rồi, thật sự điên rồi, quả thực chính là một chiến đấu của ngươi thật sự rất ngông cuồng. Ta thậm chí đều thưởng thức ngươi, thế nhưng ngươi đồng thời cu nở dê chọc giận ta trước tiên không giết ngươi, ta phải đem phía sau ngươi những người kia trước hết giết chết. Để ngươi trơ mắt nhìn bọn họ chết ở trước mặt ngươi. Vương Lạc Thiết âm thanh đã cùng thì có hàn băng giống như vậy, khiến người ta lạnh, khiến người ta băng hàn thấu xương. Vương Lạc Thiết mới vừa nói xong, Vương Cây Thanh Đàn khóc lớn nói, phụ thân, không muốn, van cầu ngươi, không muốn, van cầu ngươi, không muốn lạm sát kẻ vô tội, van cầu ngươi. Cây Thanh Đàn, ngươi không cần cầu hắn năm đó, ngươi không chào mà đi, chúng ta đạm thai ra người còn hiểu lầm ngươi, không nghĩ tới. Sự thực chân tướng là như vậy. Vương Cây Thanh Đàn mới vừa khóc xong, xa xa, Đạm Đài Trường Long lớn tiếng nói, sống chết có số, ta đạm thai ra người không sợ không sợ không sợ không sợ. Theo Đạm Đài Trường Long âm thanh, Đạm Đài Sơn Hà, Đạm Đài Khuynh Thành bọn người là thấy chết không sờn giống to. Vương Lạc Thiết trong lỗ mũi có thêm một tia hơi thở, nhìn lướt qua Đạm Đài Trường Long chờ người, tiếp theo lớn tiếng nói, hai trưởng lão, giết chết bọn họ tiểu tử này. Ta cho ngươi chống đỡ. Đang khi nói chuyện, Vương Lạc Thiết ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Vương Lạc Thiết âm thanh vừa ra dưới, đứng bên cạnh hắn hai trưởng lão Vương Binh Dương đột nhiên tì cờ hờ go tở bắn ra, veo veo mà động, nương theo cái kia màu xanh linh khí, tôn giả khí thế khủng bố Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, hướng về Đạm Đài Trường Long chờ người mãnh liệt mà đi. Đạm Đài Trường Long chờ người lập tức liền không thể hô hấp, thực lực của bọn họ so với một bất hủ tôn giả. Thực sự là kém quá xa, nhưng ngay cả như vậy, từng cái vẫn không có sợ sệt, cho dù trắng xám sắc mặt, vẫn giơ lên vũ khí. Tiểu tử, hiện tại ngươi phải bảo vệ người liền muốn chết ở trước mặt ngươi, ngươi có cái gì muốn nói sao? Mắt thấy Vương Binh Dương đã đến Đạm Đài Trường Long chờ người trước người, Vương Lạc Thiết trên mặt có thêm một tia vẻ suy tư. Chương 1041, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Chương 1041. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chương 1092, lẽ nào có lai lịch lớn thật sao? Diệp Hiên lặng lặng mà nhìn Vương Lạc Thiết, bình tĩnh vô cùng, dáng dấp kia, để Vương Lạc Thiết dĩ nhiên có thêm một tia dự cảm không tốt. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi một giây sau. Diệp Hiên sắc mặt một trận, đột nhiên mở miệng, đại bác giết chết hắn. Diệp Hiên âm thanh vừa xuất hiện, cũng trong lúc đó. Một đạo ngăm đen bóng người chợt lóe lên, tốc độ nhanh chóng, coi như là Vương Lạc Thiết cu nở dê không có thấy rõ. A khẩn đón lấy, Vương Binh Dương âm thanh truyền đến, là tiếng kêu thảm thiết. Mắt trần có thể thấy, Vương Binh Dương cái cổ bị đại bác dùng đuôi quấn lấy, sắc bén đến dường như điện cứ bình thường đuôi. Như thế một quấn quanh, Vương Binh Dương yết hầu liền đứt đoạn mất. Đột nhiên xuất hiện một màn, sợ đến ở đây bao nhiêu người đều có chút mê muội. Coi như là Vương Lạc Thiết đều có chút không chịu nhận. Đại trưởng lão chết rồi, hai trưởng lão cu nở dê là vừa đối mặt bị giết chết, Vương gia tổn thất nặng nề a. Phải biết, một tôn giả, cái kia đều là hy thế chân bảo bình thường tồn tại. Coi như ở Thiên Nguyên Đại Lục, tôn giả đi tới bất kỳ gia tộc lớn, vậy cũng phải là khách quý khách địa vị. Hơn nữa, hai trưởng lão làm sao như thế dễ dàng sẽ chết ở một cái yêu thú trong tay? Hơn nữa con yêu thú này, xem ra như là Diệp Hiên ngạch sùng vật. Sờ chân gỏng con yêu thú này đến cùng là thực lực ra sao, làm sao có thể khủng bố như vậy? Phải biết, coi như là hắn Vương Lạc Thiết muốn giết chết hai trưởng lão, cu nở dê không thể một chiêu thuấn sát ta đại bác. Ngươi như thế cường nói thật, Vương Binh Dương bị thuấn sát, Diệp Hiên cu nở dê chấn kinh rồi, hắn biết đại bác cái này hồng hoang dị trùng không phải bình thường mạnh mẽ, nhưng cu nở dê không thể đến mức độ này chứ khà khà, lão đại, lợi hại không bất hủ tôn giả, ở trước mặt ta chính là một cặn bã. Thuấn sắt rất bình thường. Hừ hừ lão đại, ta nếu như lại thành lâu một chút, bà nội cái ba, trước mắt ngươi cái này cái gì vương là thiết, ta cu nở dê có thể dây, hiện tại. Chỉ có thể giao cho lão đại rồi đại bác cười hì hì, tiếp theo lập tức tiến vào Diệp Hiên huyền minh giới. Đại bác đầu tiên là đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột ngột biến mất rồi. Tình cảnh này, rất nhiều người đều không thấy rõ, Vương Lạc Thiết nhưng thấy rõ cái này đột nhiên xuất hiện yêu thú, là tiến vào Diệp Hiên trên người Đông Tây Lý. Nhẫn Nguyên Nhung giới Vương Lạc Thiết nhìn thấy Diệp Hiên trên tay nhẫn, lập tức liền rõ ràng Nguyên Nhung giới tiểu tử này dĩ nhiên nắm giữ Nguyên Nhung giới. Đối với Nguyên Nhung giới, Vương Lạc Thiết vẫn là biết đến, ở Thiên Nguyên Đại Lục, một ít cường giả siêu cấp trên tay mang chính là Nguyên Nhung giới. Sở trần gong này Nguyên Nhung giới nhưng là bảo vật, nhưng là rất dễ dàng. Vương Lạc Thiết đang chuẩn bị muốn tìm đại đánh đổi làm một Nguyên Nhung giới đây không nghĩ tới, đúng là từ Diệp Hiên trên tay nhìn thấy, không chỉ nhìn thấy, hắn còn có thể xác định Diệp Hiên cái này Nguyên Nhung giới còn rất cao cấp. Nếu không... Làm sao có khả năng thịnh đến dưới yêu thú kia nhưng là không nhỏ, vẹn vẹn là độ dài liền mở y me tờ hơn nữa, yêu thú kia là vật còn sống. Diệp Hiên cái này Nguyên Nhung giới có thể chứa vật còn sống quá khó mà tin nổi chứ Vương Lạc Thiết thậm chí bởi vậy quên hai trưởng lão chết, hắn thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên trên tay Nguyên Nhung giới, tham lam vô cùng. Nhưng, rất nhanh, hắn nhưng là hoàn toàn biến sắc. Tiểu tử này liền Nguyên Nhung giới đều có. Hơn nữa còn có như thế cường yêu thú, thực lực của tự thân QNZ là cường đáng sợ, hắn lai lịch gì lẽ nào có lai lịch lớn hẳn là nếu như không phải có lai lịch lớn, QNZ không thể như thế hung hăng Vương Lạc Thiết sắc mặt âm trầm bất định, đột nhiên có chút hối hận rồi. Sớm biết cây thanh đàn con gái, tìm như thế một yêu nghiệt thiên tài, vẫn là rất nhiều bối cảnh thiên tài tuyệt thế. Hay là cho phép cây thanh đàn cùng cái kia đạm thai ra rác rưởi cùng nhau QNZ không phải không thể. Thậm chí lôi kéo cây thanh đàn con gái, cũng chính là hắn không thừa nhận ngoại tôn nữ. Như vậy người trẻ tuổi trước mắt này, là có thể cùng vương gia trở thành một điều chiến tuyến. Vương gia có phải là nói có thể có được lợi ích lớn hơn nữa Vương Lạc Thiết nghĩ tới rất nhiều thời điểm. Đạm thai ra người nhưng là thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy đúng là mùi chết chóc bao phủ, một thân mồ hôi lạnh, suýt chút nữa sủi lơ. Cha! Diệp Diệp Hiên đến cùng là ai làm sao như thế cường hắn lá bài tẩy thật giống hoàn toàn không có tác dụng xong, sâu không lường được ca một lần lại một lần vượt quá chúng ta dự liệu, ta hiện tại cũng hoài nghi, hắn là không phải có thể một người liền đem người của vương gia đều giải quyết đạm đài tinh thần xoa xoa mồ hôi trên trán, lòng vẫn còn sợ hay nói. Diệp Thiếu thật không phải là người, vừa nay thuấn sát người tôn giả kia chính là món đồ gì a thật giống là yêu thú ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhìn nở do ra nở dê một chút, tựa hồ là thản lằn, lại thật giống long, ta cũng không nói được đó là cái gì, thế nhưng trên người nó vậy thật sự thật là đáng sợ đạm đài tử hào nuốt nước miếng nói. Ta cu nở dê không ngờ rằng, vốn là ta cho là chúng ta muốn chết đạm đài trưởng long cười khổ nói thật, Diệp Hiên mang đến kỳ tích thực sự là quá hơn nhiều. Chấn động đến mức hắn đều muốn mất cảm giác. Ta hiện tại đột nhiên cảm thấy, chỉ cần Diệp Hiên nói ra khỏi miệng, đều là có tuyệt đối nắm. Đại ca cùng đại tẩu lần này hay là thật có thể cùng nhau đạm đài sơn hà hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Diệp Thiếu có phải là rất lợi hại khà khà không thể không nói ta khuynh thành đại tiểu thư số may a sau đó theo Diệp Thiếu, ai dám bắt nạt na nở dê Diệp Hiên người này giảng nghĩa khí, hơn nữa còn rất tự bên, bá đạo phi thường. Có thể tìm tới hắn làm nam nhân, cu nở dê là số may A đạm đài vạn hắc cười nói, đáy lòng có chút tự hào, dù sao trước hắn cùng Diệp Hiên tiếp xúc tương đối nhiều, chí ít so với đạm đài tự hào, đạm đài khiếu vân tiếp xúc nhiều lắm. Vương gia chủ, muốn chiến, ta Diệp Hiên tiếp tới cùng ngày hôm nay mặc kệ thế nào, ta nhạc mẫu cùng nhạc phụ gặp mặt, nữ nhân ta một nhà đoàn viên, nếu ai dám phá hoại, ta sẽ chém giết hắn không muốn hoài nghi ta, ngươi rất lợi hại, đại thành kiếm ý. Cộng thêm thượng thần thoại tôn giả cảnh giới. Nhưng ta phải nói cho ngươi, nếu như ta muốn giết chết, ngươi trốn không thoát. Diệp Hiên hít sâu một hơi, tiến lên một bước, thật chặt nhìn chằm chằm Vương Lạc Thiết, lớn tiếng nói, trên người cái kia khí thế kinh khủng lập tức xông ra ngoài. Một lần huyết thống tiến hóa huyết mạch uy thế khí thế thêm vào thần long uy thế, cơn khí thế này mênh mông cuồn cuộn, dường như cái kia bước lên sóng biển giống như vậy, cuồng bạo vô song, khí thế thao thiên theo Diệp Hiên khí thế lập tức đè lên. Trong phút chốc, Vương Lạc Thiết thân thể run lên, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Mà chạm sau lưng Vương Lạc Thiết nhiều vị bán bộ tôn giả trưởng lão, đều là sắc mặt tái nhợt nháy mắt, theo bản năng đem linh khí thả ra ngoài, chống đối Diệp Hiên khí thế. Thả ra ta nhạc mẫu khí thế thả ra ngoài sau, Diệp Hiên ánh mắt một trận, hướng về Vương Cây Thanh Đàn bên người Vương Ngạo Tuyết hai người nhìn lại. Nhất thời, cái kia bị Diệp Hiên trên đỉnh hai nữ, dọa hai tay run rẩy, đột nhiên quỳ trên mặt đất. Nhạc mẫu, ngươi cùng nhạc phụ, còn có Khuynh Thành hảo hảo đoàn tụ, nơi này giao cho ta Diệp Hiên cho Vương Cây Thanh Đàn một nụ cười, lập tức hai tay răng rắc nắm, ánh mắt nhưng là không sợ hãi chút nào, thậm chí tràn ngập chiến ý nhìn chằm chằm Vương Lạc Thiết. Chương 1042, dãy rủa là vô dụng. Chương 1042, dãy rủa là vô dụng. Chương 1093, ta đáp ứng rồi, ngươi ra chiêu nói cho ta ngươi đến từ nơi nào. Vương Lạc Thiết hít sâu một hơi, ngăn chặn tức giận trong lòng cùng sát ý, trầm giọng hỏi. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng địa cầu Diệp Hiên thuận miệng nói. Ha ha, địa cầu một hạ vị diện muốn đều có ngươi thực lực này, muốn đều có một ký kết yêu thú, nếu như đều có nguyên nhung giới, cu nở dê không phải hạ vị. Mặt Vương Lạc Thiết xem thường nở nụ cười, ngươi lừa gạt ai đó làm sao ta nói ta là người địa cầu, ngươi liền không sợ vậy ta muốn nói ta là ba ngàn nở thiên vực bên trong vô tận huyết ngục, chiến vực người. Ngươi có phải là đến sợ đến trực tiếp quỳ xuống A? Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia cân nhắc nụ cười. Diệp tiểu tử, ngươi thật là hư, hắn khẳng định không tin ngươi là địa cầu người, hiện tại ngươi xả ra ba ngàn ở thiên vực, hắn đến sợ vãi thẹ rồi. Hiên Viên Kiếm Hồn cười hì hì. Liên như Hiên Viên Kiếm Hồn từng nói, theo Diệp Hiên kéo tới ba ngàn ở thiên vực, Vương Lạc Thiết mắt khổng đột nhiên phóng to, không dám tin tưởng. Ba ngàn ở thiên vực danh từ này nhưng là thật rất ít thấy. Này ở thiên nguyên đại lục trên đều thuộc về một bí mật, có rất ít người biết. Vương Lạc Thiết là một người cấp một thành thị gia tộc siêu lớn gia chủ, mà có thần thoại tôn giả tuyệt cường thực lực, mới mơ hồ biết ba ngàn ở thiên vực cùng vô tận huyết ngục bí mật. Đồn đại những này thiên vực bên trong có hứa hứa đa đa cường giả, coi như là đế giả cu nở dê có, hơn nữa cũng chỉ có đi những này thiên vực mới có thể phá đế giả. Tên tiểu tử trước mắt này làm sao có khả năng biết đến, lẽ nào thật sự là ba ngàn nở thiên vực bên trong một cái nào đó cái vực bên trong người nghĩ như vậy. Diệp Hiên vẫn đúng là rất giống. Dù sao Diệp Hiên còn nhỏ tuổi, thực lực mạnh mẽ đáng sợ, hơn nữa sức chiến đấu và khí thế vượt xa cảnh giới, tạo thành điểm này tất nhiên là tuyệt cường công pháp cùng võ kỹ. Cứ hắn biết, thiên nguyên đại lục trên tuyệt đối không có loại công pháp này cùng võ kỹ, hạ vị diện địa cầu liền càng không cần phải nói còn nữa. Diệp Hiên mạnh mẽ ký kết yêu thú, cùng với cái kia thần kỳ nguyên nhung giới, QNZ cũng không thể là địa cầu hoặc là thiên nguyên đại lục có thể tùy tiện được. Nói như vậy, Diệp Hiên đến từ 3.000 nở thiên vực, sau lưng của hắn đứng 3.000 nở thiên vực gia tộc lớn, thậm chí sau lưng của hắn còn có đế giả Vương Lạc Thiết. Trái tim run rẩy lên, hối hận tràn ngập ở đáy lòng. Sở Trần Gòng nếu như từ vừa mới bắt đầu liền biết, hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản cây thanh đàn cùng đạm đài thương hải. A coi như đạm đài thương hải ở rất rưỡi, nhưng là con gái của hắn nhưng là Diệp Hiên, cái này ba ngàn ở thiên vực gia tộc lớn nữ nhân, bối cảnh vô địch đã hiện tại, không đơn thuần đắc tội rồi Diệp Hiên, hơn nữa Vương Hạ Vũ, đại trưởng lão, hai trưởng lão bọn người chết rồi. Đối với Vương gia đây là khó có thể hình dung tổn thất cùng đả kích. Đã gia chủ, tiểu tử này giết chết đại trưởng lão. Gia chủ, chúng ta muốn báo thù A. Gia chủ, tiểu tử này hiển nhiên là miệng cọp gan thỏ. Gia chủ, tiểu tử này vẫn không dám động thủ, ngoại trừ bắt đầu cái kia một chiêu, hay là dùng cái gì đặc thù phương thức. Gia chủ, không nên bị hắn dọa đến A. Vương Lạc Thiết nghĩ tới rất nhiều thời điểm, phía sau mấy vị trưởng lão nhưng là nhỏ giọng nói. Vương Lạc Thiết thật sâu nhìn Diệp Hiên, ngăn chặn cái kia muốn cùng thật thậm chí đầu hàng kích động, đột nhiên trầm giọng nói. Ngươi nói ngươi đến từ ba ngàn ở thiên vực, ta cũng không biết thật giả, mà ngươi giết chết ta Vương gia nhiều người như vậy, thậm chí bao gồm hai trưởng lão cùng đại trưởng lão, nếu như thế buông tha ngươi, ta người nhà họ Vương cũng không muốn. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là lựa chọn chiến. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, mà phía sau đạm thai ra người nhưng là biến sắc mặt. Đao kiếm trong tay nhóm vũ khí nhưng là nắm chặt không phải chiến, hai người chúng ta một mình đấu, ngươi chỉ cần đỡ lấy ta ba chiêu. Vậy ta liền tin tưởng ngươi, như vậy chuyện ngày hôm nay thì thôi. Thậm chí, ta sẽ đồng ý cây thanh đàn cùng đạm đài thương hải sự, nếu như ngươi không đón được ta ba chiêu, như vậy kết cục của ngươi rất khả năng nhất định phải chết. Vương Lạc Thiết trầm giọng nói. Không muốn, Diệp Hiên, không muốn đạm đài khuynh thành hoàn toàn biến sắc, rất lo lắng. Vương cây thanh đàn cùng đạm đài thương hải QNZ là mau mau lên tiếng ngăn cản, đặc biệt là vương cây thanh đàn, NaNZ là biết cha của chính mình đến cùng là thế nào thực lực khủng bố. Tuy rằng Diệp Hiên quả thực là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, thiên tài trong thiên tài, nhưng nói cho cùng còn trẻ, hơn nữa cũng chỉ có trung thiên vị cảnh giới, nếu là có nguy hiểm gì và tốt xấu, con gái đến thống khổ cả đời, NaNZ đã rất có lỗi con gái. Không thể càng có lỗi với nàng được ta đáp ứng rồi có điều, Diệp Hiên không nhìn đạm đài khuynh thành, đạm đài thương hải, vương cây thanh đàn cùng đạm thai ra người khuyên nói, cười gật đầu. Được Vương Lạc Thiết trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Ba chiêu đầy đủ dò xét ra đến Diệp Hiên đến cùng là hung hăng cực kỳ, thật sự chính là thiên vực người, hay là giả mạo, vẫn đang giả bộ. Lập tức, Diệp Hiên cùng Vương Lạc Thiết đứng dậy. Diệp Hiên phía sau đạm thai ra người đều là hướng về mặt sau thối lui, vương gia các vị trưởng lão QNZ là không tự chủ được lui về phía sau. Bạch hơi thở tiếp theo, Vương Lạc Thiết lập tức giơ lên kiếm, mũi kiếm chỉ về Diệp Hiên, chiêu thứ nhất, kiếm thần giáng lâm vương cây thanh đàn hoàn toàn biến sắc phụ thân, không muốn vương cây thanh đàn không nhịn được hô, sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Làm sao cây thanh đàn, làm sao đạm đài thương hải kéo vương cây thanh đàn? Không khỏi hỏi, đạm đài khuynh thành QNZ là căng thẳng nhìn chằm chằm vương cây thanh đàn. Kiếm thần giáng lâm này một chiêu rất khủng bố, là phụ thân ta bảng hiệu tuyệt. Đã từng, hắn còn chỉ là bất hủ tôn giả thời điểm, liền dư Ava Ho này một chiêu, thuấn sát một thần thoại tôn giả. QNZ chính là chiêu kiếm đó, xác định vương gia ở Hạo Dương thành siêu nhất lưu gia tộc lớn địa vị. Những năm này, có người nói phụ thân tổng cộng từng dùng tới này một chiêu ba lần. Mà gặp này một chiêu ba người đều chết rồi. Vương cây thanh đàn nhanh chóng nói rằng, vừa nói như thế, đạm đài khuynh thành tâm đều nguội, na nở dê lớn tiếng gào thét, Diệp Hiên, không muốn, đừng đồng ý đạm đài thương hải cu nở dê là cắn răng, trong lòng lo được lo mất. Diệp Hiên là vì hắn một nhà, nếu như liền như thế chết rồi, hắn đạm đài thương hải cho dù chết 10 lần ta mở lần, cu nở dê có lỗi với Diệp Hiên, có lỗi với chính mình con gái A Diệp Hiên. Ngươi trở về đi, chúng ta một nhà đều gặp mặt, ta đạm đài thương hải thỏa mãn, van cầu ngươi, ngươi nếu như chết rồi, khuynh thành làm sao bây giờ? Đạm đài thương hải giống to. Diệp Hiên, trở về đi, chúng ta cùng bọn họ liều mạng, không thể nguy hiểm đều một mình ngươi gánh. Diệp Hiên, ngươi làm đủ hơn nhiều. Diệp Hiên, ngươi đi đi, ngươi đã tận lực. Đạm đài Trường Long, đạm đài Tử Hào, đạm đài Vạn Hác mấy người cũng là nghiêm túc nói, trên mặt mang theo xấu hổ, cảm kích, kiên quyết biểu hiện. Ha ha, hiện tại ngươi còn muốn tiếp tục không? Vẫn là rời đi? Ngươi hiện tại muốn rời khỏi, vẫn tới kịp, ta này một chiêu vẫn không có thả ra ngoài, một khi ta chiêu kiếm này bổ ra, ngươi muốn hối hận đều không có cơ hội. Vương Lạc Thiết nụ cười nhạt nhòa. Ra chiêu đi, Diệp Hiên mặt không hề cảm xúc, không nhìn đạm đài khuynh thành chờ người gào khóc, cầu xin, không nhìn Vương Lạc Thiết sát ý cùng hung hăng. Có chỉ là cái kia hoàn toàn tự tin kiên cường thân thể đứng lặng ở bên trong trời đất. Chương 1043, cái này kích tướng, ta còn liền đỡ lấy. Chương 1043, cái này kích tướng, ta còn liền đỡ lấy. Chương 1094, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi kiếm thần giáng lâm. Giết thấy Diệp Hiên như vậy kiên quyết, Vương Lạc Thiết cười gần một tiếng, khủng bố kiếm khí màu đỏ ngòm đột nhiên phóng lên trời. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi huyết quang chói mắt. Sắc ý mười phần, thiên địa dường như ở trong nháy mắt này, đã biến thành máu nhuộm màu sắc, bị huyết quang bao phủ trong không gian càng la đầy giấy khiến người ta không thở nổi ngột ngạt. Trước mắt, có vô số đem huyết kiếm, đầy trời bắn trụ mà đến, mỗi người đều cảm giác mình bị vây ở một chắc chắn phải chết vạn kiếm lao tù bên trong. Đại thành kiếm ý thật đáng sợ, thời khắc này, bao nhiêu người tâm linh run rẩy, hai chân run lên, hận không thể trực tiếp quỳ xuống bưng đầu. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, hắn đồng dạng cái gì đều không nhìn thấy, trước mắt, có chỉ là đỏ như màu máu, có chỉ là mạn thiên kiếm ảnh. Hồn hển Diệp Hiên hít sâu một hơi, nếu không nhìn thấy, vậy thì nghe đi, tiếp theo hắn nhắm hai mắt lại. Xoạt xoạt xoạt, thanh âm chói tai càng ngày càng gần, khí thế kinh khủng xông tới trong cơ thể hắn, huyết dịch đều ở lung tung ti cờ hở go tờ động. Một hô hấp sau, ở Vương Lạc Thiết ánh mắt mong đợi dưới, ở mọi người sơ ha y tâm tình bên trong, đột nhiên, Diệp Hiên đã sớm chuẩn bị đã lâu một trường đánh ra ngoài. Khai Sơn hai chữ, âm không phải rất lớn thanh, nhưng rất kiên định. Theo này hai chữ từ Diệp Hiên trong cổ họng gói ra đi ra ngoài, mắt trần có thể thấy, ở huyết quang bao phủ bên trong không gian, một vệt nho bè hào quang màu vàng càng ngày càng sáng sủa. Vẹn vẹn là đảo mắt, màu vàng trưởng ấn chuẩn chuẩn, cùng cái kia động lại dường như thể rắn bình thường kiếm khí màu đỏ ngòm, va chạm vào nhau. Nhất thời, rầm rầm rầm tiếng vang, không ngừng truyền vào mỗi người lỗ tai. Trong con ngươi, màu vàng trưởng ấn hoa y y muốn hung hăng, quả thực chính là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đối mặt so với nó đại vô số lần ai nhờ kiếm, nhưng dường như một cái máy khoan điện đối đầu gỗ. Sắc bén, ác liệt mùi vị càng ngày càng dày đặc, thật sâu đâm vào kiếm khí màu đỏ ngòm bên trên, từ ai nhờ kiếm mũi kiếm trực tiếp xuyên thủng kiếm vĩ. Có tới ra y mấy me tở rộng kiếm khí màu đỏ ngòm, bị trưởng ấn ung dung xuyên thấu, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian một hơi thở. Chuyện này cũng quá nhanh, kiếm khí màu đỏ ngòm ở màu vàng trưởng ấn dưới, hoàn toàn không thể chống đỡ á theo kiếm khí màu đỏ ngòm kia trên không trung vỡ vụn, kiếm ý bao phủ không gian, gần giống như một chứa đầy nước chiếc lọ, lập tức vỡ vụn. Mà trong bình bị mộng suýt chút nữa nghẹt thở con sâu nhỏ, được cứu trợ Đạm Đài Trường Long, Đạm Đài Khuynh Thành cùng với vương gia những kia trưởng lão, từng cái mồ hôi đầm địa, tất cả đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, xanh tím. Đỏ lên luân phiên, hai tay che ngực, từng ngụm thở dốc, trái tim nhảy lên tốc độ nhưng là đạt đến một khiến người ta không dám tin tưởng tốc độ. Ở Vương Lạc Thiết cái kia đại thành kiếm ý dưới, bọn họ đừng nói động thủ, coi như là tư duy trên phản kháng đều không có, có chỉ là vô thượng hoảng sợ. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong vào giờ phút này, trong chớp mắt cái kia cố để bọn họ sợ sệt đến trong xương đại thành kiếm ý lập tức vỡ vụn biến mất. Tâm tình của bọn họ có thể tưởng tượng được. Làm sao sẽ Vương Lạc Thiết thân thể run lên, con ngươi phóng to, trong con ngươi bắn ra không dám tin tưởng thần quang. Chính mình kiếm thần giáng lâm, lại bị phá, hơn nữa là ở đây sao một loại đơn giản phương thức dưới, liền phá. Cái kia màu vàng trưởng ấn làm sao sẽ lợi hại như vậy phải biết, hắn này kiếm thần giáng lâm, đủ để đem một vách núi phong đều cho san thành bình địa. Đối phó cùng cấp bậc cường giả, số may. Trên căn bản một chiêu kiếm liền đem đối phương thuần sát. Cho dù đối phương có chuẩn bị, chí ít QNZ có thể trọng thương đối phương. Như Diệp Hiên như vậy, không có chuẩn bị, trung thiên vị cảnh giới, mà tùy ý như thế một trường, còn có thể đem hắn kiếm thần giáng lâm phá tan, hoàn toàn là đùa giỡn à, có thể sự thực liền như thế phát sinh ở trước mắt, không phải là ngộ. Vương Lạc Thiết tư duy tựa hồ bị xích sắt khóa lại, thời khắc này, hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó hoàn toàn bối rối. Gia chủ, trốn A gia chủ, nhanh lên một chút trốn A gia chủ, sắp không còn kịp rồi. Phía sau, vương gia những kia trưởng lão từng cái sốt ruột quát. Bởi vì, Khai Sơn trưởng ấn ở đem kiếm thần giáng lâm phá tan sau, không có biến mất, mà là tiếp tục hướng về Vương Lạc Thiết cuồng bạo mà tới. Hầu như là một cái chớp mắt, liền khoảng cách Vương Lạc Thiết khoảng cách gần rồi tốt hơn một chút. Tốc độ quá nhanh, Vương Lạc Thiết ve mặt cư nở dê lại, khỏe miệng co giật, cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại, mà cái kia màu vàng trưởng ấn đã cách chính mình không xa. Kiếm thần diệt thế, Vương Lạc Thiết cắn răng, trong ánh mắt né qua một tia thần sắc kiên định, đột nhiên gầm lên một tiếng. Trong tay Lạc Tinh thần kiếm, kiên quyết biểu ra, một đạo so với trước kiếm kia thần dáng lâm ai nhờ kiếm bé nhỏ, rồi lại trói mắt rất nhiều cùng một cái yêu dị màu máu sợi tơ bình thường kiếm ảnh lượn lờ mà đi. Màu máu sợi tơ kiếm ảnh, không còn là thẳng tắp kích xạ, mà là đi cuộn sóng con đường, gần giống như một cái nhanh chóng bò sát rắn độc giống như vậy, thị giác hiệu quả kinh người. Kiếm thần diệt thế xa xa, vừa thở phào nhẹ nhõm, vương cây thanh đản thân thể run lên, đầy mặt không dám tin tưởng vẻ mặt. Kiếm thần ba chiêu, phụ thân đều học được sao? Kiếm thần ba chiêu, đây là phụ thân bỏ ra đại đánh đổi từ một lần buổi đấu giá trên vỗ tới một bộ võ kỹ. Nói là võ kỹ, trên thực tế là một trong truyền thuyết cường giả siêu cấp, trước khi chết kết hợp khi còn sống vô số chiến đấu, lĩnh ngộ ra đến ba chiêu. Ba chiêu này phân biệt là kiếm thần vô địch, kiếm thần giáng lâm, kiếm thần diệt thế chiêu thứ nhất, Vương Lạc Thiết cực kỳ lâu trước đây cũng đã học được. Kiếm thần giáng lâm, năm đó Vương Lạc Thiết trở thành chủ nhà họ Vương thời điểm, QNZ học được. Nhưng này kiếm thần diệt thế, lúc nào học được? Vương cây thanh đàn không có tận mắt thấy phụ thân từng dùng tới kiếm thần diệt thế. nhưng nàng có thể xác định này một chiêu rất khủng bố rất khủng bố, dù sao danh tự này cũng làm người ta lòng vẫn còn sợ hãi. Hơn nữa, này một chiêu so kiếm thần giáng lâm càng lợi hại, có thể tưởng tượng được là thế nào uy lực. Diệp Hiên có thể ngăn cản được sao theo kiếm thần diệt thế triển khai, Vương Lạc Thiết sắc mặt tái nhợt nháy mắt, xem ra rất sắc có chút hề hoài, hiển nhiên, này một chiêu, trả giá hắn rất lớn, cái giá rất lớn. Có điều, chỉ cần thành công triển khai, chuyện gì cũng dễ nói, coi như là trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cái kia cũng đáng giá cũng trong lúc đó, Diệp Hiên sắc mặt khó coi, hắn lúc gần lúc hiện đối với kiếm thần diệt thế có một ít bản năng kiên kỵ. Diệp tiểu tử, chú ý một chút, này một chiêu rất lợi hại, Hiên Viên Kiếm Hồn nhắc nhở. Diệp Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia khai sơn trưởng ấn cùng cái kia màu máu sợi tơ bình thường ai nhờ kiếm liền muốn tiếp xúc. Khai sơn, hy vọng có thể chịu nổi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm. Khai sơn đã là hắn một chiêu lợi hại nhất, nếu như này một chiêu QNZ không được, hắn chỉ có thể sử dụng vĩnh hằng chân thân, bị bức ép đến triển khai vĩnh hằng chân thân không phải là chuyện tốt đẹp gì. Diệp Hiên nói nhỏ âm thanh vừa hạ xuống, mắt trần có thể thấy, cái kia màu máu yêu dị sợi tơ hình dạng ai nhờ kiếm, càng là trong chớp mắt trơn lên linh động, dường như đột nhiên sống lại thần long. Yêu dị thần quang đâm vào không thể mở mắt, một luồng vô địch khí thế, từ cái kia sợi tơ ai nhờ kiếm bên trên buộc phát ra. Không chỉ như thế, ở Diệp Hiên trong ánh mắt, sợi tơ ai nhờ kiếm dĩ nhiên đột ngột vỡ ra được, biến ảo thành vô số cây ngân châm thứ tầm thường, liền dường như bạo vũ lê hoa châm. Chương 1044, quen thuộc Trào Phúng Thanh. Chương 1044, quen thuộc Trào Phúng Thanh. Chương 1095, dãy rủa là vô dụng, cái kia một cái huyết châm ai nhờ kiếm một mạch xuyên thấu khai sơn trường ấn, tiếp theo che ngập bầu trời hướng về Diệp Hiên mãnh liệt mà tới. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết mà Diệp Hiên phía sau đạm thai ra người cu nở dê là lập tức há hốc mồm. Thật mạnh mạnh đến, lúc này chỉ có thể từ sâu trong tâm linh, bắn ra một ý nghĩ, ta chắc chắn phải chết. Không chỉ như thế, bọn họ thậm chí ngay cả cơ hội tránh né đều không có, thần thoại tôn giả tuyệt hung hăng dưới, bị vững vàng khóa chặt, lại phối hợp đại thành kiếm ý, bọn họ nơi đó có thể có chạy trốn cơ hội. Lúc này, bọn họ chỉ còn dư lại một đôi tràn ngập sơ ha y con mắt, cùng trống rỗng đầu vóc. Thương Hải, Khuynh Thành, chúng ta muốn chết, thế nhưng, chúng ta một nhà đoàn tụ, cho dù chết cũng đáng giá. Vương cây thanh đàn sắc mặt tái nhợt vôi phấn giống như vậy, nước mắt cu nở dê ngừng lại, na nở dê thật chặt kéo lại đạm đài Thương Hải tay cùng đạm đài Khuynh Thành tay, ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm Diệp Hiên, đầy dây hổ thẹn bọn họ chết rồi thì thôi, người một nhà xem như là đoàn viên. Thế nhưng Diệp Hiên, cái này tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, nhưng như thế lãng phí đạm thai ra có lỗi với Diệp Hiên, đạm đài Khuynh Thành có lỗi với Diệp Hiên, na nở dê vương cây thanh đàn cùng đạm đài Thương Hải càng có lỗi với Diệp Hiên. Thảo, thật không nghĩ tới, chúng ta sẽ lấy như vậy một loại phương thức tử vong xa xa, đạm đài Trường Long gian nan lắc đầu, cười khổ. Đối mặt tử vong, bên cạnh đạm đài Sơn Hà, đạm đài Tinh Thần, đạm đài Vạn Hắc bọn người sợ đến bối rối, chỉ có hắn vẫn tính bình tĩnh, còn có thể nói ra thoại, còn có thể có chính mình tư duy. Đáng tiếc, hắn cu nở dê là trốn không được, bị Vương Lạc Thiết triệt để khóa chặt, cái kia cỗ thần thoại tôn giả khí thế khủng bố ép tới hắn, hoàn toàn không thể động a, chỉ có thể nhìn thấy cái kia chói mắt huyết châm kích xạ mà tới. Một giây sau, mắt thấy huyết châm đã đang ở trước mắt. Đạm đài Trường Long, Vương cây thanh đàn, đạm đài Thương Hải chờ người tất cả đều nhắm hai mắt lại, làm tốt đối mặt tử vong chuẩn bị. Đang lúc này, lại nghe được Diệp Hiên đột nhiên gào thét, che trời ấn che trời ấn che trời ấn liên tiếp 3 lần. Trong phút chốc, Diệp Hiên sắc mặt thương bạch khởi đến, 3 lần che trời ấn đem hắn triển khai song khai sân sau, còn sót lại linh khí, hầu như toàn bộ đánh hết. Mà này 3 cái che trời ấn, kim quang lóng lánh che trời ấn, ở Diệp Hiên triển khai sau, nhưng là xếp hàng ngang, che ở đạm đài Trường Long chờ người trước người. Cùng lúc đó, đầy trời huyết châm lập tức đi vào cái kia 3 khối che trời ấn bên trong, không chỉ như thế, vô số huyết châm cu nở dê là lập tức đi vào Diệp Hiên trong cơ thể. Thảo, Diệp Hiên ánh mắt một trận, thân thể kịch liệt run rẩy, lập lòe thống khổ ánh sáng. Ha ha ha ha, chết đi chết hết đi, nhiều hơn nữa dây rủa đều là vô dụng. Nhìn thấy cái kia huyết châm tất cả đều đi vào Diệp Hiên trong thân thể, Vương Lạc Thiết cười ha ha. 3 chiêu thật sự có thể tiếp được ta Vương Lạc Thiết 3 chiêu. Ngươi có thế xô nở dê, nhưng nếu như không tiếp được, vậy thì đi chê tờ đi Vương Lạc Thiết sát ý lăng nhiên. Hắn ba chiêu không phải là luận bàn chiêu thức, mà là hoàn toàn sát chiêu. Nhưng mà để Vương Lạc Thiết khiếp sợ chính là, ở hắn tận mắt thấy vô số huyết châm, đều đi vào Diệp Hiên bên trong thân thể sau, Diệp Hiên không có lập tức ngã xuống đất bỏ mình. Ngược lại, Diệp Hiên dĩ nhiên thật giống không có bao nhiêu sự giống như vậy, kim quang lấp lóe, thân hình lóng lánh, tốc độ càng nhanh hơn, một cái nháy mắt, hắn đã vọt vào cái kia bị che trời ấn ngăn trở huyết châm cái kia một vùng không gian. Đáng chết, tiểu tử này tại sao không có chết, hắn muốn làm gì? Vương Lạc Thiết nụ cười toàn bộ thu liễm, có chút không dám tin tưởng, có chút khủng bố nhìn chằm chằm Diệp Hiên, đương nhiên, càng nhiều chính là thấp thỏm. Trước mắt, vô số huyết châm chính đang nhanh chóng lướt qua che trời ấn. Che trời khắc ở huyết châm trước mặt, chỉ là một tầng giấy mỏng thôi, không có bất kỳ chống cự gì lực. Có điều đối với Diệp Hiên tới nói, chính là tầng này giấy mỏng vậy cũng được rồi. Có tầng này giấy mỏng vì ngăn cản, cho Diệp Hiên thắng được một chút thời gian, hắn có thể cứu tất cả mọi người chạm vang tờ giờ âm thanh để đạm thai ra rất nhiều người lại một lần nữa mở mắt ra, và ho mà tờ chính là vĩnh sinh khó quên một màn. Chỉ thấy cái kia thần long bóng mở lượn lờ nắm đấm không lớn không nhỏ, nhưng tràn ngập toàn bộ thế giới. Trong mắt của bọn họ, chỉ có kim quang kia tràn ngập nắm đấm. Một quyền trống chân hạ xuống, bị đập cho cái kia một vùng không gian, sẽ xuất hiện một cái hắc động lớn bình thường hư không. Đón lấy, hư không loạn lưu cuồng bạo bao phủ, đem những kia huyết châm toàn bộ hút vào đi vào. Diệp Hiên đập ra nắm đấm tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thịt mắt cũng không có thể thấy rõ hắn vung quyền dáng vẻ. Nhưng chỉ là như thế một phần mười cái hô hấp, trước mắt ba y khối che trời ấn vị trí. Hư không loạn lưu ta ho thành một mảnh cuồng bạo hư không không gian. Loạn lưu đem những kia huyết châm toàn bộ hấp dẫn đi vào. Đảo mắt. Diệp Hiên ngừng lại. Diệp Hiên dừng lại nháy mắt, hắn hết thể trước mặt tất cả toàn đều biến mất. Hư không loạn lưu, huyết châm, che trời ấn toàn đều biến mất. Tất cả khôi phục lại yên lặng. Chính mình dĩ nhiên không có chết, vương cây thanh đàn chờ người thật sự có loại đầu thai làm người cảm giác. Diệp Hiên thời khắc này ở trong lòng bọn họ đã tăng lên trên đến thần độ cao. Ở cái kia sát ý bộc phát. Đầy trời vô địch huyết châm bên dưới, Diệp Hiên không chỉ không có chết, còn có thể đem bọn họ toàn bộ đều cứu được. Này không phải thần là cái gì? Người Vương Lạc Thiết khỏe miệng run rẩy, vẫn không làm sao sắc mặt biến hóa hán. Thời khắc này nhưng là sắc mặt tái nhợt vô cùng, vì há mồm, muốn nói điều gì, trong lòng lại bị đại tảng đá ngăn chặn như thế, không biết nên nói cái gì. Ha ha, ngươi này chiêu thứ hai nhưng là đủ tàn nhẫn á, không đơn thuần muốn đem ta giết. Còn muốn phải đem ngươi thân ngoại tôn nữ, thân nữ nhi đều cùng diệt, ha ha. Diệp Hiên cười gằn. Cộc cộc đắt, đang khi nói chuyện, Diệp Hiên một đôi mắt hóa thành hai đạo câu hồn nhiếp phách tử vong thần quang, nhìn chằm chằm Vương Lạc Thiết, bước chân nhưng là nhanh chóng nhịp đập, hướng về Vương Lạc Thiết từng bước đi đến. Vâng, ngươi chính ngươi đáp ứng, lúc này mới đệ chiêu thứ hai thôi. Vương Lạc Thiết lần thứ nhất cảm giác được sợ sệt. Đặc biệt là đối mặt Diệp Hiên cái kia một đôi hoàn toàn không có nhiệt độ ánh mắt lạnh lùng tử, trái tim của hắn tựa hồ cũng ngưng đập. Vì đem chúng ta toàn giết, ngươi cu nở dê là rất bính, làm sao trong cơ thể linh khí tất cả đều lấy sạch sao? Hiện tại không có sức chiến đấu, Diệp Hiên khinh thường nói, hắn đã cách Vương Lạc Thiết không xa. Ngươi trong cơ thể ngươi còn có linh khí. Vương Lạc Thiết hô hấp bắt đầu hỗn loạn, đối mặt tử vong hắn, không có hắn chính mình tưởng tượng bên trong như vậy bình tĩnh, rất bối rối. Ta QNZ không có linh khí, có điều, tương tự không có linh khí tình huống, ngươi chỉ là một con miên dương, mà ta nhưng là một con hạ sơn mánh hổ, biết không? Diệp Hiên nghiêm túc nói, đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên nghiêng người tiến lên, thần long bóng mở lượn lờ, nắm đấm thép tầm ẩm đập ra. Trên A ngăn hắn lại cho ta Vương Lạc Thiết kinh hại đến biến sắc, theo bản năng quát, chính mình nhưng là muốn lùi tới các vị trưởng lao phía sau. Chương 1045, thật sự liều mạng. Chương 1045, thật sự liều mạng. Chương 1096, cái này kích tướng, ta còn liền đỡ lấy đáng tiếc, Diệp Hiên vừa nay cái kia vô thượng thần uy nhưng là làm sợ các vị trưởng lão rồi, bọn họ nào dám tiến lên ngăn cản Diệp Hiên này, không phải muốn chết sao? Miễn cưỡng gắt gao trước mặt, ai không do dự, mà ngay ở này thoáng một do dự dưới, Diệp Hiên đã cùng Vương Lạc Thiết tới gần, lại đảo mắt, Diệp Hiên động thủ. Liên như cùng là người bình thường vùng vẩy nắm đấm giống như vậy, Diệp Hiên thật không có linh khí, thế nhưng, hắn có thần long bóng mở, hắn có vô tận khí lực. Âm chấn hưởng thanh bên trong, mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên một quyền nện ở Vương Lạc Thiết trước ngực. Vương Lạc Thiết ánh mắt một trận, thân thể bị này ầm ầm nắm đấm đập cho lùi về sau, thế nhưng, hắn không có bị thương. Ha ha ha tiểu tử, ngươi tạp bất tử ta, trên người ta ăn mặc ngươi không dám tưởng tượng bảo giáp. Vương Lạc Thiết cười ha ha. Làm vương gia gia chủ, là một người luyện khí gia tộc gia chủ, hắn có quá nhiều tài nguyên cùng tiền tài. Vì lẽ đó, hắn có thể thu thập mình thích bảo bối, QNZ vì là nhân thân của chính mình an toàn làm tinh mật nhất bảo vệ. Người của vương gia người nào không biết, Vương Lạc Thiết mặc trên người lạc tinh bảo giáp này, bảo giáp cùng lạc tinh thần kiếm đều là đồng dạng xuất từ lạc thiết tinh hoa. Lạc thiết đã là một loại vô cùng hiếm thấy tài liệu luyện khí, phổ thông lạc thiết kiếm đều có thể bán không ít giá cả. Mà lạc tinh, chính là nung nấu thành lạc thiết tinh hoa, nói như vậy, một tờ N lạc thiết hay là mới có thể nung nấu thành một tí kẹo như thế lạc tinh. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến cũng chỉ có Vương Lạc Thiết như vậy, có một tòa lạc thiết sơn, ra u nư tờ đô đô và cờ hờ người, mới có thể sử dụng lạc tinh chế tạo bảo kiếm cùng bảo giáp. Lạc tinh cứng rắn cùng dẻo dai, rất cái kia dùng lời nói mà hình dung được, có lạc tinh bảo giáp ở, chỉ cần Diệp Hiên công kích trên người. Vương Lạc Thiết còn thật không sợ bị Diệp Hiên đờ ập tờ chê tờ thật sao, ngày hôm nay ta còn liền muốn đờ ập tờ na tờ cái này chó má bảo giáp. Vương Lạc Thiết đắc ý phi thường, Diệp Hiên nhưng là nhàn nhạt hừ một tiếng. Đón lấy, Diệp Hiên bạo lao ra, một cái tay trực tiếp nắm lấy Vương Lạc Thiết vai, khác một nắm đấm nhưng là thật chặt nắm, nắm đấm bên trên, thần long bóng mở lượn lờ. Chạm chạm chạm hơi thở tiếp theo, Diệp Hiên lại như là điên rồi. Nắm đấm liều lĩnh hướng về Vương Lạc Thiết ngược quanh kích mà đi, tiếng vang chói tai không dứt bên tai. Vương Lạc Thiết vừa mới bắt đầu sắc mặt còn có thể bình thường, rất nhanh, khóe miệng của hắn tràn đầy máu tươi, sắc mặt nhưng là càng ngày càng trắng xám. Coi như có lạc tinh bảo giáp, nhưng la lực lượng này vẫn có một phần nhảy vào trong thân thể của hắn, chấn động đến mức hắn thổ huyết. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, Diệp Hiên gần giống như thành không biết mệt mỏi cơ khí giống như vậy. Cái kia nắm đấm lấy một giây ba lần tốc độ cuồng bạo hoanh kích. Mỗi một lần, Vương Lạc Thiết đều là con mắt run rẩy, muốn nói điều gì, kết quả còn chưa mở miệng, liền bị Diệp Hiên lại một lần đờ ập tờ chu nờ dê. Diệp Hiên nắm đấm càng ngày càng máu thịt bé bét, xem ra đáng sợ cực kỳ, thậm chí ngay cả xương đều muốn lộ ra. Thế nhưng, Diệp Hiên sắc mặt nhưng là một điểm đều không thay đổi, phảng phất không biết đau mấy hơi thở sau. Vương Lạc Thiết xem ra đã không có bất kỳ năng lực phản kháng, Diệp Hiên đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Cây Thanh Đàn, nhạc mẫu, hắn là phụ thân ngươi, sự sống chết của hắn, ngươi quyết định trong phút chốc. Đạm Đài Trường Long bọn người là sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hiển nhiên, không nghĩ tới Diệp Hiên sẽ đến như thế vừa ra. Này nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về Vương Cây Thanh Đàn, thậm chí là Vương Lạc Thiết. Hắn đang chết, Diệp Hiên, là ngươi đã cứu chúng ta. Coi như Vương Lạc Thiết là ta cha ruột, thế nhưng hắn vừa nãy chuẩn bị đem chúng ta đều giết chết một sát na kia, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Vương Cây Thanh Đàn lạnh lùng nói, trên mặt một tia vẻ mặt đều không có, hơn nữa ta không có bất kỳ tư cách yêu cầu ngươi, ngươi vì chúng ta suýt chút nữa chết rồi. Hiện tại, Vương Lạc Thiết là kẻ thù của ngươi, ngươi không có lý do gì từ bỏ đánh giết hắn. Ngươi là ta nhạc mẫu, ngươi muốn thật sự không nỡ để ta đánh giết hắn. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể tha cho hắn một lần, có điều, nếu ngươi đều như vậy nói rồi. Diệp Hiên nhưng trong lòng là vui mừng vô cùng. Chính mình cái này nhạc mâu vẫn tính minh lý lẽ, nếu như lúc này na nở dê nếu như ngăn cản chính mình giết chết Vương Lạc Thiết, Diệp Hiên tuyệt đối không nói hai lời, trực tiếp động thủ đánh giết Vương Lạc Thiết. Diệp Hiên cu nở dê không phải một kẻ ngu si, càng không phải sẽ vì nữ nhân, từ bỏ chính mình nguyên tắc người. Vừa nay hắn suýt chút nữa bị Vương Lạc Thiết giết chết, không đơn thuần là chính mình, Vương Cây Thanh Đàn, Đạm Thai gia người chờ chút đều là như vậy. Hiện tại nếu như bởi vì Vương Cây Thanh Đàn một người nhẹ dạ, mà muốn chính mình buông tha cái này bom hẹn giờ. Diệp Hiên chỉ có thể cười lạnh một tiếng, sau đó đánh giết Vương Lạc Thiết, không nữa cùng Vương Cây Thanh Đàn lui tới, thậm chí là Đạm Đài Khuynh Thành Cây Thanh Đàn. Ngươi thật sự Đạm Đài Thương Hải có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Vương Cây Thanh Đàn. Coi như ta không đành lòng, vậy cũng không có tư cách ngăn cản Diệp Hiên giết chết kẻ thù của hắn. Hơn nữa, Diệp Hiên mối thù này người, hay là bởi vì chúng ta người một nhà mang đến cho hắn. Huống hồ, ta căn bản không thương tâm, là Vương Lạc Thiết có lỗi với ta, mà không phải ta có lỗi với hắn. Vương cây thanh đàn hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Cảm ơn ngươi, cây thanh đàn. Đạm Đài Thương Hải thật chặt kéo lại vương cây thanh đàn tay. Nếu ta nhạc mẫu không để ý, vậy ngươi liền đi chê tờ đi. Đột nhiên, Diệp Hiên thanh âm lạnh như băng vang lên. Ha ha, ngươi ngươi không giết chết được ta chí ít, có này bảo giáp ở, ngươi không thể lấy đem trái tim của ta đánh nát phương thức giết chết ta. Vương Lạc Thiết thật sâu nhìn Diệp Hiên, khỏe miệng không nhịn được tràn ra máu tươi, hắn run run rẩy rẩy nói. Lúc này, Vương Lạc Thiết hầu như không có một tia năng lực phản kháng, còn lại vương gia những kia trưởng lão cu nở dê là sợ đến hồn đều mất rồi, căn bản không dám lên trước cứu người. Diệp Hiên muốn giết chết hắn, chỉ cần hướng về trên đầu của hắn tùy ý một quyền, liền được rồi. Vì lẽ đó cuối cùng thời khắc sinh tử, Vương Lạc Thiết còn đang đùa một chút tâm cơ. Hắn hy vọng Diệp Hiên vì là một cái đánh nhau vì thể diện, chỉ đa nhờ hắn ngực, bị bảo giáp bao vây ngực. Như vậy chí ít trong thời gian ngắn chết không được, hay là còn có thể đợi được Quách Hoài An đến rồi, sự tình phát sinh khả năng chuyển biến tốt. Ha ha, dùng phương thức này kích tướng, ta thật sự cho rằng ta không thể đem này cái gì chó má bảo giáp đánh nát. Diệp Hiên nơi nào không nhìn ra Vương Lạc Thiết đánh ý định gì, hắn cười gằn. Đón lấy, Diệp Hiên đột nhiên giơ lên nằm đấm, ánh mắt nhưng là hướng về cách đó không xa nhìn lại, tiếp theo không tên đến rồi một câu, lại tới nữa rồi một, đáng tiếc, ngươi chỉ có thể tận mắt thấy ta làm sao giết chết hắn, nhưng không chút nào biện pháp. Đang khi nói chuyện, thần long bóng mờ lập tức đầy đủ xuất hiện 16 điều. Tất cả đều lượn lờ ở Diệp Hiên nắm đấm bên trên, tiện đà cái kia nắm đấm đột nhiên vung ra. Tiểu tử ngươi dám! Trong hư không, một người trung niên tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Chạm đáng tiếc đã muộn, người trung niên kia âm thanh vừa hạ xuống, Diệp Hiên nắm đấm cùng Vương Lạc Thiết bảo giáp lại một lần tiếp xúc. Một quyền nện xuống sau. Diệp Hiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, thu hồi nắm đấm, con mắt nhìn chằm chằm Vương Lạc Thiết. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đồng dạng đều nhìn chằm chằm Vương Lạc Thiết một giây sau. Vương Lạc Thiết mắt khổng đột nhiên phóng to, ầm ầm ngã xuống đất. Ngã xuống đất trong nháy mắt, mắt trần có thể thấy, Vương Lạc Thiết quần áo lập tức vỡ vụn, mà trên người hắn đỏ như máu sắc lạc tinh bảo giáp nhưng là chia năm xẻ bảy. Chương 1046, ta là bạn của Diệp Hiên. Chương 1046, ta là bạn của Diệp Hiên. Chương 1097. Quen thuộc trào phúng thanh thật sự dùng nắm đấm đem lạc tinh bảo giáp đều cho đánh nát. Này vẫn là người sao? Coi như là hình người yêu thú, cu nở dê không làm được đến mức này chứ. Vương gia còn lại những kia trưởng lão, mỗi một người đều là kinh sợ nhìn chằm chằm Diệp Hiên, dường như Diệp Hiên không phải người, mà là phim kinh dị. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết Đạm Đài Trường Long chờ người càng la sắc mặt run rẩy, có kinh hỉ, có khiếp sợ, càng nhiều chính là không dám tin tưởng. Tay không, Diệp Hiên đem này chủ nhà họ Vương, có thần thoại tôn giả cấp bậc cường giả tuyệt thế cho đờ ập đờ chê tờ, cu nở dê quá khó mà tin nổi. Ai Vương cây thanh đàn thở dài, phụ thân chết rồi, na nở dê không có bao nhiêu bi thường, cu nở dê không có bao nhiêu mừng rỡ. Nương Đạm Đài Khuynh Thành tựa hồ nhìn ra mẫu thân lúc này phức tạp tâm tình, không khỏi thấp giọng hô một câu. Trong phút chốc, Vương cây thanh đàn kích động mắt nước mắt lưng tròng rơi ra đi ra, bao nhiêu lần trong ngộng. Na nở dê chờ đợi con gái có thể gọi mình một tiếng nương, không nghĩ tới ngày hôm nay rốt cục thực hiện. Tiểu tử, ngươi biết Vương Lạc Thiết là ai sao? Vương Lạc Thiết chết rồi, Quách Hoài An xuất hiện, có điều này một chuyến Quách Hoài An chỉ là tùy tùng giả Vương gia 10 trưởng lão mà đến, Quách gia người một không có mang đến. Không muốn biết, Diệp Hiên cười cận, tiếp theo hơi nhíu nhíu mày, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra đối với ngươi là ai có chút hứng thú. Quách Hoài An, Thiên Nguyên Đại Lục Thiên Thánh Đế Quốc cấp 1 thành thị Hạo Dương thành thành chủ Quách Hoài An không giận tự uy, trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, âm cuồn cuộn, khí thế kinh người, hắn một thân áo giáp, hành quân tướng đánh giặc quân. Căn cứ Diệp Hiên đánh giá, này Quách Hoài An đồng dạng là thần thoại tôn giả, có điều, thực lực nên không bằng Vương Lạc Thiết, dù sao trên khí thế kém một chu tờ thế nhưng Diệp Hiên cũng không dám coi khinh, đặc biệt là vào giờ phút này. Trong cơ thể hắn linh khí ít đến mức đáng thương tình huống. Ô vẫn là Thiên Nguyên Đại Lục cái trước đại quan đây. Diệp Hiên cười cợt, vẻ mặt không biến động, xem ra tràn đầy tự tin hắn, trong cơ thể nhưng là đang điên cuồng chữa trị, linh khí cu nở dê đang nhanh chóng bổ sung. Con trai của ta Quách Hằng đây, còn có Dương Lão đây. Quách Hoài An hỏi, con mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên. Nguyên lai bọn họ đều là ngươi. Người Diệp Hiên bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như vậy, tiếp theo thản nhiên nói. Đều chết rồi cái gì? Quách Hoài An hoàn toàn biến sắc, trên người nguyên bản mênh mông củ ổ nở khí thế, đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt, có thêm rất nhiều sát ý, một mạch tất cả đều đặt ở Diệp Hiên trên người. Ta nói con trai của ngươi chết rồi, cái kia Dương lão cũng chết, đều chết ở trong tay ta, đúng rồi, ngươi vừa nay đến thời điểm QNZ nhìn thấy, Vương Lạc Thiết cũng chết ở trong tay ta. Diệp Hiên cười nói, nụ cười tràn đầy tự tin cùng định liệu trước. Quách Hoài An ánh mắt sáng choang, nhìn chằm chằm Diệp Hiên ánh mắt bên trong đầy dây bạo ngược, nhưng càng nhiều nhưng là do dự. Dương luôn Quách gia đệ nhất cao thủ, tuy nói hắn Quách Hoài An không thể so Quách Dương kém hơn bao nhiêu, nhưng vẫn là kém một chút. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Còn nữa, Vương Lạc Thiết sức chiến đấu càng la mạnh hơn hắn trên không ít. Quách Dương cùng Vương Lạc Thiết đều chết ở trước mắt cái này tiểu trung thiên vị trí trong tay, chết ở cái này trung thiên vị trên tay, tuy rằng không dám tin tưởng, nhưng là sự thực. Như vậy, hắn Quách Hoài An sẽ là đối thủ của tiểu tử này sao? Diệp tiểu tử, ngươi đem hắn hù dọa ở Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói. Hắn nếu ngay ở trước mặt đại quan, như vậy chính là loại kia tình thương rất cao người, hơn nữa địa vị càng cao người, càng là sợ chết. Hiện tại con trai của hắn đã chết rồi, ông lão kia cùng Vương Lạc Thiết cu nở dê chết trong tay ta, mà hắn chỉ có một người. Hắn nếu như không do dự thì trách do dự đi, tốt nhất nhiều do dự một lúc, chờ ta khôi phục, đến thời điểm hắn không muốn chết cũng không được, ta đem hắn triệt để lưu ở này trên địa cầu. Diệp Hiên lạnh lùng nói, trong thanh âm nhiều hơn một chút bá đạo cùng tầm nhìn. A ha ha ha, tiểu tử này hiện tại linh khí lấy sạch, mà bị thương, miệng cọp gan thỏ, ngươi không có nhìn ra sao tiểu tử này tính cách, xem ra ngươi không trả nổi giải. Ha ha, tiểu tử này là loại kia lòng dạ độc ác tàn bạo người. Hắn nếu như thật có thể đem ngươi giết chết, lưu lại, ngươi cảm thấy hắn hiện tại sẽ như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, cùng ngươi phí lời, hắn sẽ trực tiếp đưa ngươi chém giết ngay ở Quách Dương xoắn suýt, thậm chí có thêm một tia ý lui, ngay ở Diệp Hiên khôi phục nhanh chóng thương thế thời điểm. Đột nhiên, từng cái nhàn nhạt đầy giấy trào phúng âm thanh xuất hiện, cùng lúc đó, một đạo Diệp Hiên quen thuộc quỷ mị bóng mờ xuất hiện. Mơ ảo đại đế quả nhiên là bám dai như địa, vẫn không hề từ bỏ, nghĩ đến từ Mông Thiên Tiên Phủ sau khi ra ngoài, này mờ ảo đại đế vừa nhìn thực lực của chính mình tăng lên rất nhanh, vì lẽ đó không có dám động thủ, mà là vẫn tùy tùng chính mình, tìm kiếm cơ hội tốt. Hiển nhiên, giờ khả cờ nào y, chính mình bị thương, cộng thêm trên mắt nhìn chằm chằm Quách Hoài An cu nở dê ở đây, là một cơ hội tốt. Đại bác, ngươi có thể đỡ được Quách Hoài An sao? Diệp Hiên hít sâu một hơi, thấy Quách Hoài An sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Ánh mắt QNZ kiên định lên, hắn biết trận chiến này không thể tránh khỏi. Ngăn trở đúng là có thể, muốn giải quyết hắn không có khả năng lắm, cùng hắn đến cái hòa nhau, đem hắn ngăn cản, dễ như ăn cháo. Đại bác nghiêm túc nói, nguy hiểm bước ngoặt, nó QNZ là thu hồi bình thường bướng bình. Hòa nhau là có thể. Diệp Hiên cắn răng, ánh mắt tâm trầm, chết tiệt mờ ảo đại đế, chết tiệt Quách Hoài An. Lần này đều triệt để ở lại chỗ này đi giết vượt, nhưng đã biết Diệp Hiên đang nhanh chóng khôi phục thương thế. Quách Hoài An nơi nào còn có thể cho Diệp Hiên lưu lại thời gian, lập tức song vươn tay ra. Trong tay không biết khi nào xuất hiện hai cái ngăm đen lang nha đồng, cả người hắc khí cuồn cuộn, bá đạo phi thường, khí thế khóa chặt, sát ý trùng thiên. Quách Hoài An nhìn lại như là ma quái bình thường đáng sợ. Nương theo cái kia giết tự, hắc khí lượn lờ lên, trước mắt một đoàn khói đen nhanh chóng tới gần. Mắt thấy cái kia khói đen liền muốn cùng Diệp Hiên tiếp xúc, đột nhiên, một đạo đồng dạng ngăm đen sắc bóng dáng ti cờ hờ go tở bắn ra, quay về Quách Hoài An cuồng phong điện trước bình thường kích xạ mà đi. Ba trưởng lão, chúng ta có muốn hay không thừa cơ hội này đem đạm thai ra người đều giết chết xa xa? Vương gia các vị trưởng lão vẻ mặt lấp lóe, đột nhiên, bảy trưởng lão hỏi. Hiện tại gia chủ cùng đại trưởng lão, hai trưởng lão đều chết rồi, tự nhiên là ba trưởng lão vì là lớn, hơn nữa ba trưởng lão QNZ là vương gia còn lại dư trưởng lão bên trong duy nhất một tôn giả. Cả cờ loa y hiện tại động thủ, tương đương với triệt để đắc tội Diệp Hiên, một khi Diệp Hiên không có bị giết chết, vậy chúng ta sẽ chết không táng sinh nơi. Còn nữa, đạm thai gia cũng không có thiếu thiên vị, vương cây thanh đàn vẫn là thần thoại tôn giả, tuy rằng bị phong ấn, cũng không ai dám bảo đảm chọc giận Na Nở Dê có thể hay không phong ấn phá. Ba trưởng lão trầm giọng nói, ánh mắt lấp loe, hắn hướng về vương cây thanh đàn khẽ gật đầu, ánh mắt nói cho Na Nở Dê, ngươi yên tâm đi. Vương cây thanh đàn khẽ gật đầu, cho ba trưởng lão một cảm kích ánh mắt. Diệp Hiên, thực lực của ngươi tăng lên trên đúng là quá nhanh, ta có thể xác định trên người ngươi vẫn như cũ có ta không biết quá nhiều bí mật làm Đại Bắc cùng Quách Hoài An chiến đấu cùng nhau thời điểm. Mở ảo đại đế bóng mở vì vì loay lên, liền tới gần Diệp Hiên, tiếng nói của hắn rất lạnh lẽo, rất âm trầm, khiến người ta nghe vào thai đóa bên trong liền không thoải mái. Đặc biệt là hắn còn không phải là loài người thân thể, chỉ là một đạo hư ảnh, càng la đổ tăng khủng bố mùi vị. Chương 1047, thiếu nãi nãi, ta không dám. Chương 1047, thiếu nãi nãi, ta không dám. Chương 1098, thật sự liều mạng trên người ta là có không ít bí mật, chỉ là, ngươi xác định chính mình thật sự có thể bắt ta. Diệp Hiên khẽ mỉm cười, khóe miệng có thêm một tia trào phúng. Sở Trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng đương nhiên, ta đã theo dõi ngươi nhiều ngày như vậy, thực lực của ngươi cùng chiêu thức, ta thậm chí so với chính ngươi còn muốn rõ ràng. Mờ ảo đại đế đắc ý phi thường, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, dường như nhìn chằm chằm đã tử vong con mồi. Thật sao? Diệp Hiên ánh mắt lóe lóe, trong lòng đối với mờ ảo đại đế sát ý có thể nói là đến cực hạn. Cái này chết tiệt ngoạn ý, thực sự là quá âm hiểm, lần này nếu như lại bị hắn chạy trôn ở, sau đó muốn lại nắm lấy nhưng là không dễ dàng. Như hắn như vậy thực lực mạnh mẽ, chiêu thức đa dạng, lá bài tẩy vô tận, lòng dạ độc ác, giảo hoạt cực kỳ đại đế thần hồn thể. Đối với Diệp Hiên tới nói quả thực chính là chí mạng. Ha ha, không phải vậy ngươi cho rằng đây thực lực của ngươi tăng trưởng rất nhanh. Có điều ta QNZ không từ từ đã. Mờ ảo đại đế đột nhiên thu lại nụ cười, tiếp theo hít sâu một hơi, lại sau đó phun ra một hơi. Nhất thời, hắn trước người cái kia một vùng không gian, dĩ nhiên theo cái kia một hơi phun ra, rung động lên, lúc ẩn lúc hiện hư không loạn lưu đều muốn đi ra. Mà hắn khí thế trên người, càng như cùng là thao thiên sóng lớn giống như vậy, cuồng bạo hướng về Diệp Hiên vị trí mà tới. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, làm sao sẽ làm sao trên khí thế tăng trưởng nhanh như vậy đã đến thần thoại tôn giả khí thế sao? Chồng chất ba tầng lãng mà này vẹn vẹn là bắt đầu, làm mờ ảo đại đế đem khí thế trên người triệt để phóng thích sau, càng la gầm lên giận dữ, đem cái kia có thể cú tăng dài ba thành công pháp triển khai ra. Từ đều có a, so với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều. Chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Trong phút chốc, nguyên bản liền mãnh liệt sóng lớn, tựa hồ sản sinh biển gầm cùng lốc xoáy, thực sự là một làn sóng vượt qua một làn sóng, khí thế kinh thiên. Xa xa, đạm thai ra người, từng cái cũng không nhịn được nữa, hầu như tất cả đều bò ở trên mặt đất. Quá mạnh mẽ, cái này bóng mờ đến cùng là ai, làm sao mạnh đến mức độ này, vẹn vẹn chỉ là khí thế liền có thể đem bọn họ thiên vị cảnh giới cường giả ép tới không thể thở dốc, thực lực như vậy Diệp Hiên có thể đỡ được sao? Đạm Đài Khuynh Thành, Đạm Đài Thương Hải, Đạm Đài Trường Long chờ người, tất cả đều sốt ruột nắm chặt nắm đấm, muốn hống ra cái gì, làm thế nào cu nở dê ra không được thanh. Hồng hộp bên hai, là mờ ảo đại đế cái kia cuồng bạo khí thế mang đến sóng gió, ở bên thai không ngừng bay lượn, bay vút. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, một đôi mắt bên trong, hết sạch không ngừng. Diệp tiểu tử, đánh như thế nào? Diệp tiểu tử, dùng khai sơn mạnh mẽ sử dụng hắn là thần hồn thể, ta lo lắng, tầm thường chiêu thức không có tác dụng. Hiên viên kiếm hồn ở thần hồn của Diệp Hiên trong óc sốt ruột bày mưu tinh kế. Cùng lúc đó, mờ ảo đại đế bóng mờ chợt bắt đầu phóng to, từ bắt đầu một người bình thường loại to nho bóng mờ, đầy đủ tăng lớn đến cao mấy chục mét. Thân ảnh kia gần giống như một bức tiểu sơn giống như vậy, Diệp Hiên thậm chí ngẩng đầu đều không thể nhìn thấy đỉnh. Được tốt, thật là đáng sợ. Vương gia bốn trưởng lão nuốt từng ngụm nước bọt, khiếp sợ nhìn chằm chằm trước mắt một màn, vẹn vẹn là thần hồn thể, có thực lực như vậy, này thần hồn thể ở tử vong trước, rất khả năng là đế giả. Ba trưởng lão hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Nhất thời, vương gia các vị trưởng lão đều là khỏe miệng run rẩy. Đế giả trong truyền thuyết, đế giả ngày hôm nay rốt cục thấy đã tới chưa? Tuy rằng cái này thần hồn bóng mờ bởi vì thị thân tử vong, hiện tại vẹn vẹn chỉ còn dư lại thần hồn bóng mờ, không thể còn có đế giả thực lực. Nhưng ngay cả như vậy, trước mắt, hắn bày ra khủng bố, QNZ đầy đủ bọn họ chấn kinh rồi. Thuấn bộ đột nhiên, dường như trên 9 tầng trời thần lôi nổ vang vang vọng giống như vậy, cái kia khiến người ta không thể kháng cự âm thanh sung, xích ở mỗi người trong thai. Xì xì xì xì xì xì, khủng bố sóng âm chấn động lực, chấn động đến mức đạm thai ra rất nhiều người đều thổ huyết, màng thai cu nở dê xuất huyết, còn vương gia trưởng lão, tuy rằng không có chảy máu, nhưng sắc mặt cu nở dê là càng ngày càng trắng xám. Khẩn đón lấy, mắt trần có thể thấy, khoảng cách Diệp Hiên còn cách một đoạn to lớn, khủng bố thần hồn bóng mờ đột nhiên biến mất rồi. Tệ lẹ bọt cùng tệ lẹ bọt bình thường tốc độ này thuấn bộ quả nhiên đáng sợ, cho dù thần hồn thể cha NG Tha Y Cu NG có thể triển khai. Lại xuất hiện, mờ ảo thần hồn của đại đế bóng mờ đã đem Diệp Hiên bao phủ trong đó. Diệp Hiên đạm đài khuynh thành làm sao không nhịn được, trước mắt tình cảnh này làm cho nàng đầu góc một ngộng, cố nén cái kia cô muốn thổ huyết đau đớn, đột nhiên hống đi ra, nếu không là đạm đài thương hải cùng vương cây thanh đàn chặt chẽ kéo lại na NG, nàng đều muốn phóng đi. Lẽ nào liền như thế chết rồi? Bao nhiêu người lặng lặng mà nhìn chằm chằm tình cảnh này, trong lòng không dám tin tưởng. Vẫn sáng tạo kỳ tích, vẫn hung hăng cực kỳ Diệp Hiên, lẽ nào một chiêu liền bị giải quyết? Nhưng mà ngay ở thời gian quá vài giây, mọi người ở đây đều vì Diệp Hiên ai thán đau lòng thời điểm, Diệp Hiên âm thanh xuất hiện, không lớn, nhưng kiên định phi thường, bá đạo phi thường. Vĩnh hằng chân thân theo bốn chữ này xuất hiện, vùng không gian này phảng phất bị từ này mênh mông đại thế giới, bị chuyển đến một mảnh cố định không gian, mỗi người tư duy cùng thời gian đều bất động. Thời gian lùi về sau to lớn thần hồn bóng mờ bên trong, Diệp Hiên trên đỉnh đầu xoay quanh hư vô mờ ảo hỗn độn thủy tổ bóng dáng. Cái kia bóng dáng vô cùng chi bá đạo, theo này vĩnh hằng bóng mờ xuất hiện, bao phủ ở Diệp Hiên trên người mờ ảo thần hồn của đại đế bóng mờ toàn bộ đều bị mâu thuẫn bay ngược, tiêu tan. Mà theo thời gian lùi về sau, mắt trần có thể thấy, mờ ảo đại đế trực tiếp trở lại trước còn không triển khai trồng chất ba tầng lãng, QNZ không có triển khai cái kia khủng bố mà quái dị phóng to bóng mờ võ kỹ thời khắc. Tệ lẽ bọt Diệp Hiên căn bản không có thời gian suy nghĩ bất kỳ đồ vật, vĩnh hằng chân thân triển khai, chỉ có thể vì hắn mang đến một chút thời gian. Đồng thời, một khi vĩnh hằng chân thân hiệu quả xong xuôi, hắn liền cơ bản triệt để mất đi năng lực chống cự cùng sức chiến đấu, vì lẽ đó, nhất định phải đem mờ ảo đại đế triệt để tiêu diệt. Tệ lẽ bọt bên trong, Diệp Hiên đã đến mờ ảo đại đế trước người. Tinh thần phong bạo khai sơn thái dương chân hỏa Diệp Hiên điên rồi. Bởi vì triển khai vĩnh hằng chân thân lấy sạch hầu như hết thể linh khí cùng với thần hồn lực, nhưng vào giờ phút này, hắn càng là không sợ chết vẫn mạnh mẽ triển khai này tam đại khủng bố chiêu thức. Có thể thấy rõ ràng, Diệp Hiên cả người suy yếu sắc mặt tái nhợt như giấy dầu giống như vậy, theo ba chiêu này một mạch bắt chuyện ở mờ ảo đại đế trên người. Tinh thần phong bạo đem mờ ảo đại đế bóng mờ áp chế, rào tản đi 150% trở lên. Khẩn đón lấy. Chưa kịp đến mờ ảo thần hồn của đại đế bóng mờ lần thứ hai ngưng tụ, khai sơn gần giống như một đạo laser giống như vậy, ở bóng mờ bên trên miễn cưỡng đánh ra một động. Cuối cùng, thái dương chân hỏa nhưng là cuồng bạo đem còn lại một chút thần hồn bóng mờ trực tiếp quay nướng tiêu tan. Theo cái kia bóng mờ biến mất, Diệp Hiên cũng không nhịn được nữa, cả người ầm ầm ngã xuống đất, ngất đi. Thần hồn bên trong không gian, Hiên Viên kiếm hồn sốt ruột ở thiên hồn tháp chu vi loanh quanh. Diệp Hiên chính đang thiên hồn tháp bên trong bổ sung thần hồn. Vừa nãy, lại là triển khai tinh thần phong bạo, lại là triển khai vĩnh hằng chân thân, đem thần hồn của Diệp Hiên hầu như tiêu hao 99%, chỉ còn dư lại một tia nhàn nhạt thần hồn lảo đảo trốn vào thiên hồn tháp. Cũng không biết có thể hay không tránh được tai nạn này, nếu như thần hồn thể hoàn toàn biến mất, nhưng là chơi không vui. Chương 1048, chết cũng đến bảo vệ. Chương 1048 chết cũng đến bảo vệ. Chương 1099, ta là bạn của Diệp Hiên. Mờ ảo đại đế chết rồi. Làm Diệp Hiên ngất đi cái kia nháy mắt, mắt trần có thể thấy, mờ ảo đại đế thậm chí ngay cả dãy rủa gào thét âm thanh đều không có, trực tiếp chết không táng sinh nơi. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong người ở tại tràng, đúng là không một người dám tin tưởng a. Dù sao, ngay ở vừa nãy, mờ ảo đại đế uy thế, vẫn là cường làm người phát ra tử. Trong nháy mắt sẽ chết. Như vậy một loại kịch liệt tương phản, thực sự là khiến trái tim người ta khó có thể chịu đựng. Chết chết rồi. Quách Hoài An thôn một cái khí ngụm nước, mắt khổng phóng to, sắc mặt tái nhợt mà lại run rẩy, trong lòng có chút xoắn xuýt. Cuối cùng, hắn sâu sắc liếc mắt nhìn xa xa đã hôn mê Diệp Hiên, đó lấy, ký kết không gian trận pháp, chạy mất dép. Trước mắt, cùng mình đối chiến, này không biết tên yêu thú rất lợi hại. Hắn muốn đem yêu thú này giết chết, cơ hội không lớn. Mà Diệp Hiên khủng bố tàn bạo, càng là khó có thể dùng lời nói hình dung, nếu như hiện tại còn không tối lui. Đợi được Diệp Hiên tỉnh lại, hay là, chính hắn cũng phải qua đời ở đó, vương gia vương lạc thiết nhưng là ví dụ rất tốt ở trước mắt. Hư thực sự là một người nhát gan quỷ. Thấy Quách Hoài An đào tẩu, đại bác ở trong lòng hừ một tiếng, có chút xem thường. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết tiếp theo nó cái kia ngăm đen thận người thân thể đột nhiên lấp lóe, lập tức đến Diệp Hiên bên cạnh. Sau đó đại bác ngẩng đầu lên, ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía vương gia còn lại những kia trưởng lão. Lúc này Diệp Hiên hôn mê, Diệp Hiên an toàn có thế chỉ hệ mở đửa cờ bảo vệ tốt không đơn thuần là đại bác. Đạm đài trường long mấy người cũng là đi lên phía trước, cầm trong tay vũ khí, vẻ mặt kiên định địa bảo vệ Diệp Hiên. Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, cây thanh đàn đại tiểu thư, hy vọng có một ngày, chúng ta còn có thể gặp mặt. Ba trưởng lão nhìn lướt qua đại bác cùng đạm thai ra người, cuối cùng hít sâu một hơi, tiếp theo chắp tay, sau đó đồng dạng ký kết không gian trận pháp, rời đi nơi này. Làm người nhà họ Vương, người nhà họ Quách, tất cả đều rời đi Côn Luân Sơn, khi này một mảnh sườn núi nơi, chỉ còn dư lại đạm thai ra người, làm hết thể đều bụi bẩm lăng xuống. Tất cả mọi người đều không có một tia tia hưng phấn cùng nụ cười, từng cái tất cả đều lo lắng nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên vẫn không có tỉnh lại, thế nhưng còn duy trì hơi thở sự sống. Đạm đài Trường Long, đạm đài Thương Hải bọn người thập phần lo lắng Diệp Hiên có phải là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, đạm đài Khuynh Thành nhưng là tin chắc Diệp Hiên một chút sự đều không có, đồng thời đem Diệp Hiên mang về chính mình hương quê, thiếp thân trông coi chăm sóc. Đạm thai ra phòng khách nơi, vào giờ phút này, đạm đài Trường Long, đạm đài Sơn Hà, đạm đài Thương Hải, Vương Cây Thanh Đàn, đạm đài Vạn Hác chờ người tất cả đều ở lần này. Chúng ta đạm thai ra có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại, hoàn toàn là bởi vì Diệp Hiên một người công lao. Sau đó, Diệp Hiên không đơn thuần là ta đạm đài Trường Long cháu rể, hay là chúng ta đạm thai ra ân nhân cứu mạng. Đạm đài Trường Long vừa mở miệng liền nói như vậy. Vâng, gia chủ, ngài nói đúng ba, ta đồng ý ba, ta cu nở dê là cho là như vậy. Người ở chỗ này đều là tầng tầng gật đầu. Chỉ là không biết Diệp Thiếu lúc nào mới có thể thức tỉnh. Đạm đài Vạn Hác thở dài. Lấy Diệp Thiếu thiên tư cùng thực lực, cùng với một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích đến xem, hắn chắc chắn thức tỉnh, chính là không biết lúc nào Diệp Hiên cắt nhân tự có thiên tương, nên rất nhanh sẽ có thể thức tỉnh. Đạm đài Sơn Hà nói. Cộc cộc đát theo đạm đài Vạn Hắc cùng đạm đài Sơn Hà tiếng nói, đột nhiên, một trận tiếng bước chân rồn dập chuyển đến. Mấy hơi thở sau, ở ánh mắt của mọi người dưới, một đạm thai gia phó người đi vào, lớn tiếng nói, bẩm báo gia chủ. Có một tên là Ninh Hằng Thiên người cầu kiến. Ninh Hằng Thiên đạm đài Trường Long hơi híp mắt lại, hơi nghi hoặc một chút. Tựa hồ, hắn cũng không quen biết một người tên là Ninh Hằng Thiên người. A hơn nữa toàn bộ Côn Luân Sơn, QNZ chưa từng nghe nói gia tộc nào tên là Ninh gia. Hắn nói hắn là Diệp Thiếu bằng hữu người hầu. Kia nhìn thấy đạm đài Trường Long tựa hồ đang suy nghĩ dáng vẻ, lại nói một câu. Cái gì bạn của Diệp Hiên? Đạm đài Trường Long biến sắc mặt, lập tức vội vàng nói, xin mời. Vội vàng đem hắn xin mời đến đại sảnh đến. Vâng, gia chủ. Người hầu kia đáp, vừa mới chuẩn bị xoay người, đạm đài Trường Long nhưng là từ chủ tọa vị trí trên đi xuống, quên đi, vẫn là tự mình đi đi. Sơn Hà, Thương Hải, Tinh Thần, Cây Thanh Đàn, Vạn Hắc đều đồng thời đi. Bạn của Diệp Hiên, chúng ta cũng không thể thất lễ. Ừm, mọi người gật gù, cùng sau lưng đạm đài Trường Long, hướng về đạm thai ra ngoại môn đại. Viễn nhanh chóng mà đi. Đứng đạm thai ra trước cửa, Ninh Hằng Thiên sắc mặt rất là sốt ruột, dù sao chỉ có 3 ngày thời gian A Diệp Hiên đến cùng có ở hay không. Đạm thai ra đầy có điều, cho dù sốt ruột, nhưng hắn vẫn là theo bản năng hướng về đạm thai ra đại trang viên nhìn lại. Thật sự rất khí thế không được, toàn bộ đạm thai ra thậm chí muốn so với Long Đâm tổng bộ muốn lớn hơn nhiều. Lãnh đời gia tộc lớn chính là lợi hại A, coi như cửa thủ vệ 4 người này đều đang là trung cấp võ giả, thực lực như vậy, ở thế tục giới. Cái kia cũng coi như là một tên cường giả. Ngay ở Ninh Hằng Thiên cảm thán thời điểm, đột nhiên, cửa lớn mở ra. Và ho mà tơ nơi, chính là đạm đài Trường Long chờ người. Ninh Hằng Thiên cả kinh. Trước mắt này chừng 10 cá nhân, hầu như đều ở thiên vị trở lên, thậm chí đầu lĩnh ông lão kia, trên khí thế so với hắn còn cường hãn hơn không ít. Vị công tử này, ngươi là bạn của Diệp Hiên? Đạm đài Trường Long hòa ái hỏi. Vâng, ta cùng Diệp Hiên là bằng hữu. Đến từ giới trần tục, lần này tìm đến hắn, có việc gấp. Ninh Hằng Thiên nghĩ đến Thiên Hiên trang viên vây quanh tình huống, trong lúc nhất thời khắp khuôn mặt là sốt ruột vẻ mặt. Diệp Hiên xác thực ở chúng ta đạm thai ra. Đạm đài Trường Long trầm giọng nói. Vậy thì tốt, có cứu, có cứu, có cứu. Ninh Hằng Thiên đại hỉ, tự lẩm bẩm, trong lòng cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, hắn trời vừa sáng thần liền đến Côn Luân Sơn, nhưng là hắn cũng không biết Diệp Hiên ở nơi nào, hắn QNZ là tiêu hao không nhỏ nỗ lực, mới biết được Diệp Hiên ở Đạm Thai Gia. Đương nhiên, ở Đạm Đài Trường Long mở miệng trước, hắn QNZ không thể hoàn toàn xác định. Có cứu Đạm Đài Vạn Hắc biến sắc mặt, tiểu huynh đệ, gặp phải chuyện gì chuyện này Ninh Hằng Thiên vì do dự, dù sao những người trước mắt này là địch là hưu không xác định, QNZ không gặp Diệp Hiên, hắn tùy tiện đem sự tình nói ra, không thích hợp. Tiểu huynh đệ, ngươi không muốn do dự, ta là Diệp Hiên nhạc mẫu, Diệp Hiên sáng sớm hôm nay bởi vì chiến đấu, bị thương hôn mê, mãi cho đến hiện tại vẫn không có thức tỉnh, vì lẽ đó Vương Cây Thanh Đàn đứng dậy, nhẹ giọng nói. Cái gì Ninh Hằng Thiên sắc mặt nhất thời thành màu xám đen, Diệp Hiên hôn mê bất tỉnh thấy Ninh Hằng Thiên sắc mặt, mọi người liền biết xảy ra chuyện gì, nhất định là không tốt việc gấp tiểu huynh đệ, ngươi đừng có gấp, Diệp thiếu sự, chính là chúng ta Đạm Thai Gia sự, ngươi nói ra trước đã, coi như Diệp thiếu hiện tại hôn mê, chúng ta QNZ có thể hỗ trợ Đạm Đài Vạn Hắc vội vàng nói. Chương 1049, đã không có kiên trì. Chương 1049, đã không có kiên trì chương 1100, thiếu nãi nãi, ta không dám đã như vậy, vậy ta liền nói Ninh Hằng Thiên hít sâu một hơi, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, Diệp Hiên ở lại Đông Dương thị huynh đệ, nữ nhân, bị kẻ thù tìm đến cửa. Sơ Trần Gỏng kẻ thù rất lợi hại, tuy rằng chỉ có hai người, thế nhưng hai người đều là huyền thiên vị. Chúng ta Long Đâm bộ đội đặc chủng hết thể đội trưởng bao quát đầu ZNZ, đều đi tới, QNZ không có thể ngăn cản được. Hiện tại, hai người kia cho ba ngày, nếu như ba ngày Diệp Hiên không xuất hiện, bọn họ liền phải sát nhập trang viên, đem Diệp Hiên nữ nhân cùng huynh đệ tất cả đều giết chết. Cái gì nghe được Ninh Hằng Thiên, Đạm Đài Trường Long chờ người đều hoàn toàn biến sắc, hiển nhiên, không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên nghiêm trọng như thế. Hiện tại đã qua sắp tới một ngày, còn có hai ngày Ninh Hằng Thiên lại nói. Tiểu huynh đệ, người trước tiên theo chúng ta đến, Diệp Hiên tuy rằng hôn mê, thế nhưng ta nghĩ, hắn nên còn có tư duy. Người đem những tình huống này, tự mình cùng hắn nói một chút, sau đó, chúng ta Đạm Thai Gia tất cả mọi người, đều sẽ tùy tùng ngươi hạ sơn đi Đông Dương Thị. Diệp Hiên đối với chúng ta Đạm Thai Gia có ân tình lớn, này một chuyến, chúng ta Đạm Thai Gia coi như tử thương nà nở dê nê. QNZ không chối từ Đạm Đài Trường Long suy nghĩ nháy mắt, tiếp theo nghiêm túc nói, sau đó làm tư thế xin mời. Lao tiên sinh, ngài nghiêm trọng Ninh Hằng Thiên trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, dù sao trước mắt là vài vị thiên vị cao thủ. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi có những người này hỗ trợ, không dám nói nhất định có thể ngăn cản đạt được vương hạng hách dương tu, nhưng nếu như Diệp Hiên thật sự hôn mê, có Đạm Thai Gia những người này hỗ trợ, nên còn có thể ngăn cản hai người bọn họ một ít thời gian. Ở Đạm Đài Trường Long dẫn dắt đi, Ninh Hằng Thiên được toại nguyện nhìn thấy Diệp Hiên, đương nhiên, vẹn vẹn là nằm ở trên giường, còn chưa thức tỉnh Diệp Hiên. Thật sự ngất đi Diệp Hiên cũng sẽ ngất đi nói thật, Ninh Hằng Thiên có chút khiếp sợ, dù sao, Diệp Hiên mạnh mẽ, hắn là tận mắt nhìn thấy. Có thể làm cho Diệp Hiên ngất đi người nhất định rất lợi hại chứ càng làm cho Ninh Hằng Thiên khiếp sợ chính là, ngồi ở Diệp Hiên nằm ở tấm kia bên giường hai nữ. Một Đạm Đài Khuynh Thành, một cái khác là Tùy Lạc Giao. Vào giờ phút này, Ninh Hằng Thiên đem Tùy Lạc Giao cùng Đạm Đài Khuynh Thành cũng làm thành Diệp Hiên nữ nhân, trong lòng tự nhiên là khiếp sợ phi thường. Dù sao hai nữ dung mạo quả thực là kinh động như gặp thiên nhân, này còn không phải then chốt, mấu chốt nhất chính là, hai nữ thực lực. Hai nữ trên người mơ hồ tỏa ra khí thế đều là trung thiên vị, thậm chí có thể cảm thụ đi ra, đều không phải bình thường trung thiên vị, so với hắn Ninh Hằng Thiên còn mạnh mẽ hơn. Diệp Hiên a Diệp Hiên, ngươi cũng thật là phong lang thắng tử, tới chỗ nào đều có những này tuyệt thế nữ tử vì ngươi chân thành. Muốn nhìn thư hầu như đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Thế nhưng nhiều nữ nhân bận tâm cu nở dê nhiều. Liên nói lần này ở Đông Dương Thị Thiên Hiên Sơn Trang nữ hải tử đó môn đi nếu như có bất luận một hai bị thương hoặc là tử vong, nói vậy ngươi nhất định sẽ đau xót phi thường. Ninh Hằng Thiên hít sâu một hơi, đem những kia hôn loạn tâm tư toàn bộ dứt bỏ, sau đó trầm giọng nói, Diệp Hiên, có hai cái huyền thiên vị cao thủ đột nhiên đi tới Thiên Hiên Trang Viên, cư đầu dô nở dê nói, hai người này là đến từ Thiên Nguyên Đại Lục, lần này chuyên môn vì là trả thù mà đến, hiện tại ngay ở Thiên Hiên Sơn Trang trước cửa. Thiên Hiên đoàn lính đánh thuê người đã tử thương đến mấy chục, Trương Nguyên Lang, Hoàng Động Dương đều chết rồi, đầu dô nở dê, ta còn có Vương Hoàn Vũ mấy người cũng khác nhau trình độ bị thương. Hiện tại, Đông Dương quân khu điều đến quân khu, mang theo súng máy, máy bay, đại pháo, đem Thiên Hiên Trang viên hoàn toàn vây quanh. Tạm thời, người những nữ nhân kia, cùng với Thiên Hiên đoàn lính đánh thuê người, còn không có nguy hiểm gì. Thế nhưng, bọn họ chỉ cho ngươi 3 ngày, trong vòng 3 ngày, ngươi không xuất hiện, bọn họ sẽ nói sẽ lấy hành động. Ninh Hằng Thiên đứng Diệp Hiên nằm ở tấm kia giường bên cạnh, sốt ruột trầm giọng nói. Theo hắn mở miệng, Đạm Đài Khuynh Thành chờ người sắc mặt, đều là trầm trọng lo lắng rất nhiều rất nhiều. Chết tiệt, thực sự là thiên âm lại gặp phải trời mưa xuống. Thân hồn trong óc, Hiên Viên Kiếm Hồn sốt ruột lẩm bẩm lầu bầu. Thân hồn của Diệp Hiên lần này bởi vì liên tục triển khai vĩnh hằng chân thân còn có tinh thần phong bạo, hao tổn quá tốt đẹp lớn, hiện tại Diệp Hiên vẫn nhốt tại thiên hồn tháp bên trong bổ sung thần hồn, coi như là hắn cu nở dê không thể gọi tỉnh A hai cái huyền thiên vị nếu như Diệp Hiên tỉnh lại, tiện tay liền có thể đánh giết. Thế nhưng hiện tại Đại Bác hiện tại cu nở dê có tiếp cận trung thiên vị sức chiến đấu, nếu như Đại Bác xuất hiện, cái kia hai cái huyền thiên vị cũng chỉ có bị thuấn sát phần. Đại Bác nghĩ đến như vậy, Hiên Viên Kiếm Hồn mau mau bắt chuyện Đại Bác, đáng tiếc, dĩ nhiên bắt chuyện nửa ngày cu nở dê không có động tĩnh. Hiên Viên Kiếm Hồn sắc mặt khó coi, Đại Bác hẳn là bởi vì trước đại chiến, cu nở dê là tiêu hao không ít, biết được địch người đi rồi, Diệp Hiên không nguy hiểm, liền nuốt chửng không ít thú nguyên, sau đó rơi vào thương ngủ cấp độ sâu, tiến hành trưởng thành, tiến hóa. Lúc này, đừng nói là hắn, coi như là Diệp Hiên tự mình la lên, cu nở dê không nhất định có thể đem Đại Bác đánh thức. Thảo ngươi sống lại muốn bị liệu biệt chết, Hiên Viên Kiếm Hồn gấp cùng không đầu con rồi giống như vậy, nhưng không bất luận biện pháp gì. Xem ra Diệp Hiên thật sự hôn mê, Ninh Hằng Thiên thật sâu nhìn Diệp Hiên, thấy Diệp Hiên vẫn là chút nào động tĩnh không có, có chút thất vọng, lông mày trên tất cả đều là nhăn lại nếp nhăn. Chữ công tử, ngươi không nên gấp gáp, Diệp Hiên sự, chính là ta Đạm Thai ra sự việc này không nên chậm trễ. Ta Đạm Thai ra người sẽ cùng đi người trở lại. Cho tới Diệp Hiên, ta sẽ an bài người dơ lên hắn, theo cùng chúng ta đồng thời. Có thế đến không được Đông Dương thị, Diệp Hiên liền thức tỉnh cũng khó nói. Nếu như mãi cho đến Đông Dương còn không thức tỉnh, như vậy chúng ta có thể mang hắn thu xếp ở cự ly Thiên Hiên Trang viên chỗ không xa. Sau đó chúng ta Đạm Đài cùng các ngươi long đầm, lại liều chết nên địch. Thấy Ninh Hằng Thiên dáng dấp gấp gáp, Đạm Đài trường lòng trực tiếp sắp xếp nói. Cảm ơn cảm tạ Đạm Thai gia chủ, Ninh Hằng Thiên mau mau cúc cùng, vậy cũng là một chút an ủi Thương Hải, ngươi cùng cây thanh đàn lưu lại, chủ trì Đạm Thai gia đại cục. Tạm thời không nên để cho người đi đón về chúng ta Đạm Thai gia đưa đi Lưu gia cùng Dương gia đệ tử trẻ tuổi, tất cả đợi được chúng ta trở lại hắn nói ngoài ra, Vạn Hác, Khiêu Vân, Tử Hào, Khuynh Thành, còn có Lao gia ta, đều là thiên vị cảnh giới. Chúng ta đem cùng tùy tùng chữ công tử mà đi Đạm Đài Trường Long, cuối cùng nhìn về phía Đạm Đài Thương Hải cùng Vương Cây Thanh Đàn. Chuyện này Đạm Đài Thương Hải có chút bận tâm, hắn cu nở dê muốn tự mình đi, nhưng lập tức nghĩ đến mình đã là kẻ tàn phế, chỉ có thể gật gù. Không khỏi, Vương Cây Thanh Đàn nắm chặt Đạm Đài Thương Hải tay, tựa hồ đang cấp cho hắn cổ vũ. Vương Cây Thanh Đàn đúng là thần thoại tôn giả cao thủ tuyệt thế, đáng tiếc, đan điền bị phong trụ. Na nở dê hiện tại cũng chính là cường độ thân thể, còn có thần thoại tôn giả cường độ thân thể, nhưng vẹn vẹn dựa vào thân thể, hơn nữa còn là nữ nhân, sức chiến đấu nhiều nhất cũng chính là cao cấp võ giả. Tùy tiện đi vào, hiển nhiên không giúp đỡ được gì. Người cu nở dê đi theo đang lúc này, Đạm Đài Khuynh Thành mở miệng, Na nở dê nhìn về phía Tùy Lạc Giao. Chương 1050, chỉ có chiến đấu quá mới biết. Chương 1050. Chỉ có chiến đấu quá mới biết. Chương 1101, chết cũng đến bảo vệ Tùy Lạc Giao, nhưng là danh xứng với thực trung thiên vị cao thủ. Một khi bao quát Na Nở Dê, Đạm Đài Khuynh Thành ở bên trong Đạm Thai gia cao thủ tất cả đều hạ sơn, lưu lại này Tùy Lạc Giao nhưng là nguy hiểm cực kỳ. Ta Tùy Lạc Giao cúi đầu, hiển nhiên không quá đồng ý Na Nở Dê, chính là đánh một khi Đạm Thai gia cao thủ đều rời đi khẩu, đem Diệp Hiên đánh giết, sau đó rời đi chủ ý đây. Không nghĩ tới cái này tiểu tâm tư tựa. Hồ bị Đạm Đài Khuynh Thành nhìn thấu. Ta cái gì ta, hừ, làm Diệp Hiên nha hoàn, vậy thì cho ta bưu nha hoàn giác ngộ, nếu như lo nở dê mang ý đồ ít ra u, coi như Diệp Hiên trách ta, ta cũng sẽ tại chỗ đưa ngươi đánh giết. Đạm Đài Khuynh Thành trên người tỏa ra một luồng khủng bố lạnh lẽo khí thế, hừ một tiếng, tuyệt khuôn mặt đẹp trên đầy dây một tia sát ý thiếu nãi nãi, ta không dám tùy lạc giao đầu thấp càng thấp hơn, vội vàng nói. Trong lòng coi như có nhiều hơn nữa không cam lòng, cũng phải nhịn. Bởi vì, Na Nở Dê chấn kinh đến phát hiện Đạm Đài Khuynh Thành thực lực, ngay ở hai ngày nay tăng trưởng rất nhanh. Na Nở Dê lại làm sao biết được Nguyệt Thần Quyết sau, Đạm Đài Khuynh Thành thông qua hàn khí tốc độ tu luyện tăng nhanh, đình trệ thực lực bắt đầu nhanh chóng tăng lên cơ chứ nàng bây giờ, rất khả năng đã không phải là đối thủ của Đạm Đài Khuynh Thành, huống chi đứng ở chỗ này, còn có nhiều như vậy đạm thai ra người đương nhiên. Coi như nhanh chóng tăng lên, Đạm Đài Khuynh Thành QNZ biểu có điều Diệp Hiên. Bởi vì, cho dù hôn mê, tùy lạc giao QNZ không dám tin tưởng phát hiện, Diệp Hiên khí thế trên người tựa hồ đang thay đổi, vẫn ở tăng cường. Sự phát hiện này, suýt chút nữa đem nàng sợ đến tâm thần đều thất thủ. Na NZ gặp qua không ít thiên tài, nhưng tuyệt đối chưa từng thấy như thế yêu nghiệt, liền vô ý thức hôn mê đều có thể nhanh chóng tăng cường thực lực. Này vẫn là người sao? Bất kỳ thiên tài ở Diệp Hiên trước mặt đều sẽ lờ mờ thất sắc, chứ bất kỳ gây nên thực lực tăng lên ở Diệp Hiên trước mặt đều là quy tốc, chứ lúc đó Diệp Hiên ở tiến vào Mông Thiên Tiên Phủ trước, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt Dương Kỳ thần hồn thể, bị đánh liên tục bại lui, thậm chí suýt chút nữa thì tự bạo. Lúc này mới mấy ngày, từ Mông Thiên Tiên Phủ sau khi ra ngoài, trực tiếp thuấn sát Dương Kỳ, hơn nữa còn là về mặt thực lực cờ có tăng trưởng Dương Kỳ. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Như vậy tốc độ tu luyện, quả thực đem tùy lạc giao dọa phải cẩn thận tạng, vẫn duy trì so với di vãng nhanh chóng nhảy lên. Trước mắt tình cảnh này, để Ninh Hằng Thiên kinh ngạc cầm đều muốn rơi xuống. Thiếu nãi nãi lẽ nào trước mắt này hai cô bé còn không đều là Diệp Hiên nữ nhân, cái này lạnh lẽo tuyệt diễm mới là Diệp Hiên nữ nhân, mà một bên cái này cúi đầu. Nhưng là Diệp Hiên nha hoàn đẹp nha hoàn cu nở dê mị đến không ca cờ hờ na hó dùng lời nói hình dung, hơn nữa còn có trung thiên vị thực lực. Đây là thế đạo gì? A Ninh Hằng Thiên đột nhiên cảm giác đời này đều sống đến cầu trên người, nhưng khẩn đón lấy, hắn liền cười khổ. So sánh Diệp Hiên, có vẻ như không có ai mà không cả đời sống đến cầu thân trên người, cho dù là đầu dô nở dê cũng là như vậy. Sư Minh, ngươi nói vây quanh run dế càng ngày càng nhiều. Nếu như Diệp Hiên thật sự không xuất hiện, chúng ta có thể hay không đột phá những người này vây quanh, đem Diệp Hiên nữ nhân, huynh đệ đều giết chết. Buổi tối đến, Dương Tu Hách Vương Hạng ngồi xếp bằng ở Thiên Hiên Trang Viên phía trước trên cỏ. Dương Tu hơi híp mắt lại, quét một vòng chu vi vây quanh lít nha lít nhít cầm súng binh, không khỏi hỏi. Phá vòng vây tại sao cường ngạnh hơn phá vòng vây? Vương Hạng khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng. Những người này cầm vũ khí, rất lợi hại vũ khí. Nếu như bị bắn trúng, nghĩ đến QNZ không dễ chịu, nhưng ngươi biết tại sao, thiên nguyên đại lục vũ khí nóng căn bản không có, chỉ có vũ khí lạnh lợi hại, nhưng thiên nguyên đại lục người đều xem thường người địa cầu nguyên nhân vị trí sao? Nguyên nhân gì? Dương Tu Nhi U Nhi U Ma Y đó là bởi vì vũ khí lợi hại đến đâu, vậy cũng chỉ là vũ khí, đối. Phó người bình thường, hay là vũ khí nóng có thể lên then chốt tác dụng? Nhưng đối với chính thật sự tu giả tới nói, vũ khí nóng, hoàn toàn không có tác dụng. Bởi vì, thân pháp cùng tốc độ, bọn họ căn bản đánh không tới. Ngươi nắm một cây đao, có thể không ngừng dùng tay điều khiển, không ngừng biến hóa phương hướng, không ngừng thay đổi sát chiêu. Mà vũ khí nóng viên đạn một khi bắn ra, nhưng không thể chuyển hướng. Vương Hạng cười nói, vì lẽ đó, ngươi xem này trước mắt nhiều như vậy người vây quanh. Trên thực tế, chúng ta nếu như muốn đi vào trang viên này, vẹn vẹn chỉ cần đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng là tốt rồi. Cái kia sư huynh, chúng ta tại sao không tiến vào trang viên? Dương Tu có chút kích động, tò mò hỏi. Chúng ta này một chuyến là chặn đánh giết Diệp Hiên, chúng ta tiến vào trang viên thì có ích lợi gì? Diệp Hiên lại không ở trong trang viên. Vương Hạng lắc lắc đầu, tiếp theo nhắm mắt lại. Sư đệ, hảo hảo điều chỉnh cha nở dê thà y, cái kia Diệp Hiên còn không biết thực lực ra sao, nếu như thực lực mạnh mẽ, mà chúng ta cha nở dê tha ý lại không phải rất tô tờ, làm không cẩn thận sẽ chịu thiệt. Sư huynh, ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Tu xem thường cười cợt, từ trong lo nở dê móc ra một khối bị huyết nhuộm dần bố, sau đó bắt đầu lau chùi trong tay bảo đao. Bóng đêm rực rỡ, đầy sao sáng sủa, nguyệt hoa chói mắt, vạn vật im tiếng. Ninh Hằng Thiên, Đạm Đài Trường Long, Đạm Đài Vạn Hác, Đạm Đài Tử Hào, Đạm Đài Khiếu Vân 5 người cất bước ở Côn Luân Sơn Bất Bình Nham Thạch trên đường. Mà ở 5 người phía sau, bô nở cái đạm thai ra đệ tử trẻ tuổi nhưng là dơ lên một cố kiệu, bô nở người tuổi trẻ lực tráng, thân hình cao lớn, thần sắc nghiêm túc, đều có cao cấp võ giả thực lực. Bên trong tiệu, Đạm Đài Khuynh Thành chính đang vì là Diệp Hiên lau chùi mồ hôi trên trán. Diệp Hiên, ngươi nhanh lên một chút thức tỉnh, Khuynh Thành van cầu ngươi. Đạm Đài Khuynh Thành nhỏ giọng đạo, thở dài, lại tiếp tục nói một ít lời tâm tình. Một dạ, thời gian trôi qua rất nhanh rất nhanh, đợi được đoàn người ra Côn Luân Sơn, trời đã sáng rồi. Sau đó tùy tiện ăn một vài thứ, ở Ninh Hằng Thiên dưới sự giúp đỡ mua vé máy bay, chuẩn bị cưỡi buổi trưa máy bay, đi Đông Dương, dự tính, buổi tối có thể đến. Đạm Đài Trường Long chờ người, vẫn lánh đời ở Côn Luân Sơn, đối với ở thế tục giới công nghệ cao vẫn đúng là không hiểu lắm. Mỗi một dạng tựa hồ cũng rất mới mẻ, có điều, không có ai quan tâm những thứ này. Từng cái tâm tình trầm trọng, nghĩ Diệp Hiên lúc nào thức tỉnh, nghĩ nếu như Diệp Hiên không thể thức tỉnh, bọn họ cần muốn như thế nào chiến đấu vân vân. 9 giờ tối. Rốt cục đạm thai ra đoàn người, cuối cùng cũng coi như là tới gần Thiên Hiên Trang Viên, đại khái còn có 4, 5 dặm đường. Chúng ta dừng lại đi. Ninh Hằng Thiên đột nhiên nói, hai người kia cho thời gian của chúng ta là 3 ngày, hiện tại vừa vặn 2 ngày, tạm thời chúng ta trước tiên ở chỗ này chờ đợi. Hay là còn sót lại một ngày trong thời gian, Diệp Hiên liền thức tỉnh. Nếu như Diệp Hiên không thức tỉnh, đã buổi tối ngày mai, hai người kia thật sự muốn bắt đầu động thủ thời điểm, chúng ta lại xuất hiện hiện tại, chúng ta trước tiên ở đây điều chỉnh cha NG Tha Y toàn bằng chữ công tử dặn dò. Đạm Đài Trường Long gật gù. Dọc theo con đường này, Ninh Hằng Thiên cẩn thận từng ly từng tí một, đều đâu vào đấy, hắn là đặt ở trong mắt. Ninh Hằng Thiên chờ người ở cự ly Thiên Hiên Trang Viên cách đó không xa dừng lại, mà theo thời gian trôi đi, Vương Hoàn Vũ, Cao Lăng Tưởng, Hình Thiên chờ người càng ngày càng nhanh táo, chau mày. Đầu dô NG, này đã 2 ngày còn nhiều hơn, Hằng Thiên làm sao còn không mang theo Diệp Hiên trở về? Lẽ nào Diệp Hiên không ở Côn Luân Sơn? Cao Lăng Tưởng sắc mặt tái nhợt nói.